Các bạn đang nghe bộ truyện Nhân Danh Bóng Đêm đệ nhất danh sách 2 trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1446, Hoàng Tuyền Chi Môn. Sao nghe không hiểu tiếng người vậy y? Hai tay rớt bỗng nhiên ấn xuống mặt đất, trước mặt hắn liên tiếp có mấy bức tường đất mọc lên. Trong nháy mắt đã có 10 bức tường đất dựng giữa hắn cùng Kyokozu. Mà Kyokozu lần lượt phá vỡ 10 bức tường, một cước đá vào ngực rớt, đờ mờ, rớt bay ra ngoài, CMM, thậm chí ngay cả khi bị đòn, miệng con hàng này cũng không định ngừng lại. Lúc bay lên, thân thể rớt còn ở trên không trung, cũng đã vỡ thành một nắm đất vàng. Lúc rơi xuống đất, áo jacket kia xốc xếch rơi trên mặt đất, chìm xuống lòng đất, 2 giây sau, lại là một rớt khác ăn mặc chỉnh tề chui ra từ trong đất. Cùng lúc đó, vị lão tổ tông Jindai kia đột nhiên đứng dậy lướt ra sau. Chỗ hắn đang ngồi xếp bằng bỗng mọc lên một cái gai đất. Gai đất cũng không làm ông lão bị thương, nhưng trên cái gai đất kia lại có 5 chữ, tiên sư thằng cha mày, hệ nguyên tố có lực sát thương hàng đầu trong siêu phàm giả. Lại bị rớt ngang nhiên dùng thành hệ trào phúng. Đây là việc mà tất cả mọi người không nghĩ tới. Ông lão cười lạnh, muốn chết, lúc nói chuyện, ngay cả Hania cũng đuổi theo. Từng bức tường đất đột ngột mọc lên từ dưới mặt đất, ngăn đường đi của Hania lại. Trên tường đất viết ta nhảy disco trên mộ nhà mày, ngươi sinh con không có lỗ đít. Tổng cộng 10 bức tường đất, trên mỗi bức tường đất đều có một câu chửi. Mỗi khi Hania đụng nát một bức, liền có thể nhìn thấy dòng chữ trên tường đất tiếp theo. Từng bức tường liên tục hiện lên, chẳng khác gì mưa đạn. Nhưng ngay lúc này, Jindai ăn sâu bỗng nhiên nhìn về phương xa. Trên cánh đồng tuyết kia có một người trẻ tuổi cõng một cái giỏ trúc chậm rãi đi tới. Trong giỏ trúc kia để đầy họa trục, người trẻ tuổi kia ước chừng trên dưới 30 tuổi, trông như một thư sinh thanh tú vào kinh dự thi thời cổ. Hắn cõng theo họa trục, nhưng bản thân cũng giống như nhân vật chính trong bức tranh sơn thủy nào đó. Ông nội, là Trần Dư, con người Jindai ăn sâu bỗng nhiên co lại. Ở phương xa kia, người trẻ tuổi ngẩng đầu thoáng nhìn hắn. Hắn liền cảm giác nhịp tim sắp ngừng. Cứ như bị đột phương hút vào trong một bức họa trục nào đó. Bán thần chỉ liếc nhìn, Jindai ăn sâu cấp A đã chống đỡ không được. Đây là bán thần đương đại của Trần Thị, nhi tử của Trần Truyền Chi. Trần Truyền Chi già mới có con, sau khi có con liền một mực ẩn cư bên ngoài thành phố số 7. Dùng tất cả tinh lực để dạy bảo con trai. 12 năm trước Trần Truyền Chi ốm chết, Trần Dư không bước ra nhà tranh của cha hắn một bước nào nữa. 4 năm trước, trong nhà tranh bên ngoài thành phố số 7 kia, Trần Dư 30 tuổi đạt đến bán thần. Vào đêm Trần Dư tấn cấp bán thần, nghe nói tất cả cư dân thành phố số 7 đều ngửi thấy mùi hoa mai từ ngoài thành bay tới. Thấm vào ruột gan, nếu như nói Ly Biêng Hy, Lý Thúc Đồng, Jindai Senaka đều là bán thần đời trước, như vậy ảnh tử, Trần Dư chính là đại biểu cho thế hệ bán thần trẻ tuổi. Mà nghe nói ảnh tử thân mang bệnh nặng, ngay cả tòa án cấm kỵ cũng nhiều lần bị người ta moi ra nói. Xác định ngày giờ của ảnh tử không còn nhiều, nên dĩ nhiên Trần Dư sẽ trở thành người đứng đầu thế hệ bán thần trẻ tuổi. Ngay lúc này, từ xa Trần Dư buông giỏ trúc sau lưng xuống. Hắn nhìn Jindai Senaka một chút, sau đó chăm chú lấy từ trong giỏ trúc ra một bức họa. Mở nó ra, chỉ thấy bên trong họa trúc kia, một con thần lộc màu trắng sôi nổi bước ra. Đạp tuyết mà tới, lúc chạy, chân thần lộc đạp mây lành, như mộng như ảo. Trần Dư nghĩ nghĩ, dường như cảm thấy còn chưa đủ, lại rút từ trong giỏ trúc ra một họa trục nữa, chỉ thấy bên trong lại có một vị trung quỳ cầm kim giản trong tay. Cùng thần lộc lao đến, Hania và Kyokosu bị rớt kéo đi quá xa, nhất thời không kịp trở về. Hai Shikigami này vừa mới quay người, đã nghe rớt cười như điên, lão già bị lừa rồi. Trong khoảnh khắc, từ mặt đất mọc ra 8 cánh cửa đất vàng khổng lồ, khóa chặt Hania cùng Kyokosu ở trong đó. Chỉ thấy trên 8 cánh cửa đất có khắc mấy chữ sinh môn tử môn cảnh môn. Tựa như Hoàng Tuyền Chi Môn, chỉ là một khắc sau đó, Kyokozu liền trực tiếp đụng bể tử môn. Huyễn Vũ mặt lạnh te nhìn về phía rớt, rớt lúng túng cười nói. Ha ha ha ha, người ta là Shikigami cấp S mà, đụng nát cửa của ta không phải rất hợp lý sao? Nhưng cũng nhờ rớt ngăn chặn, khiến Hania và Kyokozu đã chậm một bước, Trần gia cũng không chịu nổi tịch mịch sao? Jindai Senaka khàn khàn nói, chỉ thấy trung quỳ cùng thần lộc kia nhao nhao đạp gió lướt mây. kim giản trong tay Trung Quỳ bổ xuống dưới, tuyết đang rơi trên bầu trời cũng bị dẫn dắt cùng bổ tới. Gió tuyết giữa đất trời liên tục bị cuốn ngược vào, một tiếng ầm vang, sóng khí tràn lan, thổi đến nỗi mắt mở không ra, ngay cả Rớt đứng xa cũng bất đắc dĩ phải dùng cánh tay che mặt. Đợi hắn để cánh tay xuống, thình lình nhìn thấy một nữ tử yểu điệu mọc ra 9 cái đuôi. Tay trái đỡ kim giản Trung Quỳ, tay phải cầm sừng hươu màu trắng của thần Lộc, bất động. Chương 1447, cuối cùng cũng đến. Rớt lập tức reo hò, "Ô wow, Tamamo no Mei à, ông chủ, lão già này lại còn ẩn giấu Tamamo no Mei xếp hạng thứ 3. Đẹp quá đi." Huyễn Phú trầm mặc một lát, "Rốt cuộc ngươi thuộc phe nào?" Jindai Senaka bình tĩnh hỏi, "Trần Dư, tại sao ngươi phải tới đây?" Người trẻ tuổi thanh tú kia cũng chăm chú hồi tưởng một lúc. "Ngươi mời ta tới rất nhiều, có người có thể cự tuyệt, có người không thể cự tuyệt, nhưng đều mời ta giết ngươi. Kỳ thật ta cũng không muốn giết ngươi, không bằng ta cho ngươi một cơ hội, để ngươi chạy về trốn trong thần kiều của ngươi, được chứ?" Cuồng vọng, Jindai Senaka giận qua hóa cười. Trần Dư nghiêm túc nói, "Bản thân người trong gia tộc ngươi cũng muốn cho ngươi chết. Cho dù ngươi chết ở đây cũng không oan uổng, nhưng hôm nay ta có thể cho ngươi một cơ hội, vì ta còn chưa muốn phá vỡ thế cân bằng này. Hiện tại, còn chưa tới lúc." Một bên khác, Ly Biên Hy đang công kích Lý Thúc Đồng như cuồng phong bạo vũ. Chợt phát hiện Nghiêu Đầu La Sát, U Tăng Gu, Hiosube, Xá Tần Đô Di vốn phụ trách trợ trận phía sau hắn, đột nhiên quay người rút lui cùng một lúc, phi nhanh về hướng Bắc. "Không ổn rồi," Ly Biên Hy thầm nghĩ trong lòng. Tựa hồ Lý Thúc Đồng đã sớm chờ giờ khắc này. Trong nháy mắt bốn Shikigami vừa mới rút lui, hắn đột nhiên đánh vỡ vụn phân thân Ly Biên Hy trước mặt. Khánh Trần thấy cảnh này, mặc dù Khánh Trần không biết sư phụ đang chờ cái gì, nhưng hắn biết người sư phụ chờ, cuối cùng đã đến, không có bằng hữu vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Mọi người có thể kết thành đồng minh vì lợi ích, nhưng mối liên kết này lại dễ dàng tan vỡ. Kẻ sợ chết như Ly Biên Hy, lúc trước con ruột bị người ta giết, cũng chưa từng rời khỏi thành phố số 25 báo thù. Bây giờ liên thủ với Jindai Senaka giết Lý Thúc Đồng, lại bị bán đứng, chỉ còn một mình ngươi. Lý Thúc Đồng cười nói, "Ngươi có còn nắm chắc sẽ thắng ta không?" Khi nói chuyện, hai tay vị kỵ sĩ bán thần này chuyển động, quấy không khí lưu động như sóng lớn, tuyết bay trên không trung như thủy triều, chỉ thấy hắn biến mất giữa đất trời lần nữa, lúc xuất hiện đã đi tới trước mặt một phân thân của Ly Biên Hy. Một quyền, vẻn vẹn chỉ một quyền đã đánh phân thân này văng lên trời. Lại biến mất, lại một quyền, lại một phân thân Ly Biên Hy bị đánh bay lên không, ở trước mặt Lý Thúc Đồng. Bán thần nhà Kashima này dường như không hề có sức chống trả. Tốc độ phân thân của Ly Biên Hy còn không nhanh bằng tốc độ Lý Thúc Đồng đánh bay phân thân của hắn. Cho đến giờ phút này Khánh Trần mới hiểu được vì sao sư phụ nói khi đạt đến bán thần, so tài chính là so cực hạn của từng cá thể. Ly Biên Hy phân tán sức mạnh nhìn thì hung mãnh, lại không hề có tác dụng trước cảnh giới tuyệt đối. Nếu như không phải trước đó có 4 Shikigami cấp S trợ trận, chỉ sợ Ly Biên Hy đã sớm thất bại chạy trốn. Không đúng, nếu không có Jindai Senaka liên thủ, Ly Biên Hy này căn bản cũng không dám đến. Chẳng biết tại sao, Khánh Trần nhìn một màn này thì cảm thấy rất phấn chấn. Lúc trước, lão ô quy Jindai kia cùng Ly Biên Hy vây công Lý Thúc Đồng. Nếu nói hắn không nóng này khẳng định là nói dối, dù sau đó cũng là hai vị bán thần, thậm chí Khánh Trần còn hơi phẫn nộ. Mà bây giờ, trên cánh đồng tuyết này, chẳng biết tại sao Shikigami lại rời đi, chỉ còn lại mình Ly Biên Hy. Khánh Trần biết cán cân thắng lợi đã nghiêng về phe họ. 12 phân thân của Ly Biên Hy dần dần dừng lại, Lý Thúc Đồng cũng ngừng. Hai bên rơi vào thế giằng co, vị bán thần nhà Kashima này đang cẩn thận cân nhắc nên làm sao cho phải. "Lý Thúc Đồng, hôm nay người ta cũng không cần thiết phải phân thắng bại. Hôm nay người ngươi muốn giết là Jindai Senaka, lãng phí thời gian với ta ở đây, chẳng bằng lập tức tiến về phương Bắc, cùng đồng minh của ngươi giết chết hắn." "Ồ," Lý Thúc Đồng chắp hai tay sau lưng, cười tủm tỉm hỏi, "Sau ngày hôm nay, không còn kỵ sĩ nữa, câu này chẳng phải là ngươi vừa mới nói sao? Bây giờ nói những chuyện này làm gì?" Ly Biên Hy cười lạnh, "Ngươi thật sự cho rằng mình có thể giữ ta lại? Vì sao không được?" Lý Thúc Đồng nở nụ cười, đôi mắt Khánh Trần sáng lên, "Nếu như hôm nay sư phụ có thể khiến Ly Biên Hy nằm lại, Kashima sẽ không còn bán thần, không còn định hải thần châm nữa." Mọi người thường nói, lúc hai vị bán thần giao thủ, Nếu có một người trong đó quyết tâm muốn chạy, người kia tuyệt đối không thể giết chết hắn. Hiện tại xem ra đây chỉ là lời đồn, có vẻ sư phụ hoàn toàn nắm chắc tóm được đối phương. Đây là một người đàn ông vừa mới tấn thăng bán thần, liền đứng lên đỉnh chuỗi thức ăn của bán thần. Nhưng mà ngay sau đó, Lý Thúc Đồng bỗng nhiên hô lớn, chỉ còn một mình hắn, ra cả đi, đánh hắn. Khánh Trần sửng sốt, hắn lập tức ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy dưới lớp tuyết đọng thật dày cách 300 mét có hơn kia. Bỗng nhiên có 6 người xa lạ chui ra từ dưới tầng tuyết rất đỗi bình thường. Chương 1448, thối lui. Dựa theo tốc độ tích lũy tuyết đọng, sợ là 6 người này đã nằm ở đây từ một ngày trước. Sư phụ muốn biến cuộc chiến bán thần thành kéo bè kéo lũ đánh nhau à? Khó trách sư phụ đánh nửa ngày, vẫn trông coi cái vòng này một bước không lùi. Hóa ra không phải sư đồ tình thâm, mà là có người mai phục ở đây. Siêu phàm giả đến cấp A sẽ có được giác quan thứ 6. Muốn tránh né cảm giác của bán thần, nhất định phải bỏ ra cái giá cao hơn. 6 người này trốn dưới lớp tuyết, nhất định không chỉ bất động không nghe không thấy. Chỉ cần có chút dị động, thì đã sớm bị Li Biêng Hy và Jindai Senaka nhận ra. Những người này vì muốn đánh hội đồng bán thần, đã được huấn luyện đặc biệt. Lý Thúc Đồng nhìn thấy thần sắc kinh ngạc của đồ đệ, liền kiên nhẫn giải thích, chúng ta là kỵ sĩ, nếu có thể đánh hội đồng, thì tận lực đừng đấu đơn. Sự hăng hái mới trồi lên trong lòng Khánh Trần bị dập tắt không ít. Nhưng suy nghĩ cẩn thận lại, sư phụ nói thật đúng là mẹ nó có lý, mà Li Biêng Hy thấy thế liền biết mình đã hết hy vọng. Trong nháy mắt, 12 phân thân tỏa ra chạy về 12 hướng, không có chút dây dưa dài dòng nào. Khó trách người này có danh xưng thạch Phật, đúng là rất sợ chết. Ngay lúc này, 6 người dung mạo khác nhau kia chạy tới, lúc bọn họ lướt qua người Khánh Trần, còn hi hi ha ha chào hỏi với Khánh Trần. Chào ông chủ nhỏ Cát Tường, ông chủ nhỏ Thiên Tuế Thiên Thiên Tuế, ông chủ nhỏ mẹ con bình an. Từng tiếng chào hỏi khiến Khánh Trần hơi sửng sốt. 6 người đưa tin kỵ sĩ không đứng đắn này, dương nanh múa vuốt truy sát 12 phân thân kia. Lý Thúc Đồng quay đầu nói với Khánh Trần, người cũng đừng nhàn rỗi, bắn hắn đi, hiện tại bắn dụng một phân thân thì hắn phải tu dưỡng thêm 3 ngày. Tên này rất gian xảo, lần này chưa hẳn có thể giết chết hắn, nhưng dù không giết được hắn, cũng phải khiến hắn nguyên khí đại thương, chờ sau khi ngươi trở về, cũng có thể nói mình là người từng đánh nhau với bán thần. Oai Phong biết bao, dạ, vâng. Khánh Trần lập tức xuất lấy đức phục người ra, liên tục bóp cò hết phát này đến phát khác, hắn chỉ cảm thấy thế giới này đột nhiên trở nên hoang đường. Khác hẳn với những gì mình tưởng tượng, chỉ thấy Li Biêng Hy lúc này cũng không cố kỵ đến hình tượng bán thần nữa. Mỗi một bước đi liền phân ra thêm một phân thân, 12 phân thân lập tức biến thành 24, 24 lại biến thành 48, chạy trối chết về 48 phương hướng. 6 người đưa tin kỵ sĩ kia chia nhau đuổi theo, nhưng họ vừa mới chia ra, liền có phân thân Li Biêng Hy trở về chặn đánh, chỉ trong nháy mắt, đã tạo thành cục diện 6 tên phân thân vây công một người. Cũng may Lý Thúc Đồng kịp thời đuổi tới, lúc này mới giải vây cho những người đưa tin kỵ sĩ. Tiếp theo, 6 người đưa tin kỵ sĩ không dám khinh thường, tập trung lại cùng truy sát phân thân. 6 người giết một tên, vô cùng ăn ý, chắc thắng không thua. Khánh Trần cảm thấy hơi đáng tiếc, dù 6 người đưa tin kỵ sĩ này có lợi hại hơn nữa, đối phương cũng là bán thần, phân thân kia dù có chia làm 48 người thì mỗi phân thân đều có thực lực cấp A. Truy sát loại phân thân cấp bậc này, phân tán sẽ rất nguy hiểm, nhưng không phân tán hiệu suất lại không đủ. Khánh Trần vừa nghĩ đến đây, chỗ những phân thân kia chạy trốn, không ngờ lại có 6 người chui ra từ trong tuyết động, đuổi theo chém giết một phân thân, giết hết người này, lại giết người kế tiếp, hết đợt này đến đợt khác, 6 người mới vừa chui ra ngoài, ở xa hơn lại có 6 người chui ra. Chỉ một lát sau, trong đống tuyết chui ra trọn vẹn 24 người. Phải biết, 24 người này đã trốn ở đây từ một ngày trước. Khánh Trần cũng đơ người. Hắn biết kỵ sĩ thích kéo bè kéo lũ đánh nhau, nhưng cũng không nghĩ tới quy mô còn quá lớn như vậy. Những người này, chỉ sợ đều là cô nhi Lý Thúc Đồng từng thu dưỡng. Thực lực có cao có thấp không đều. Rõ ràng Khánh Trần nhìn thấy còn có một tên cấp D lẫn trong đám người giả bộ làm cao thủ. Tiếng gào của con hàng này còn to nhất. Những người này là ai vậy? Li Biêng Hy đang vội vàng đào vong, cũng không kịp phân biệt thực lực những người này là cao hay thấp. Hắn chỉ biết nếu mình không lấy món đồ áp đáy hòm ra, sợ là hôm nay thật sự phải chết ở chỗ này. chỉ thấy trong 24 phân thân bị đuổi giết còn sót lại kia, lại phân ra 24 phân thân mới, 24 phân thân này không thoát đi, lại vọt về hướng người đưa tin của kỵ sĩ. Lý Thúc Đồng hơi nhướng mày, thối lui, vừa nói chuyện, hắn vừa đứng chắn trước tất cả người đưa tin kỵ sĩ. Chỉ thấy trong 24 phân thân kia, có một phân thân rút một con rối lớn chừng bàn tay từ trong tay áo ra. Con rối tứ chi linh hoạt, trên mặt lại vẽ biểu lộ mỉm cười rất quỷ dị. Lý Thúc Đồng nhìn thấy con rối kia, liền biến sắc, nhắm mắt, vật cấm kỵ ACE 016, chương 1450, hậu sinh khả úy. Mặt Tứ Nguyệt lập tức méo xẹo, ngài là ý bán thần cao quý, hẳn là sẽ không làm khó một tiểu cô nương như ta chứ. Lý Thúc Đồng chân thành đáp, ta sẽ, Tứ Nguyệt nói, ông chủ của chúng ta còn đưa cho Lý Đông Trạch một chiếc đồng hồ bỏ túi. Một là một, hai là hai, đó là chuyện của bọn họ, Lý Đông Trạch cũng đưa thứ khác cho nàng ta mà. Lý Thúc Đồng nói, Tứ Nguyệt thở dài một tiếng, để một quạ đen sau lưng mở ba lô ra. Từ bên trong lấy ra hai cái hộp bằng nhung đỏ, quả nhiên giống như ông chủ nói, kỵ sĩ đều rất khó đối phó. Đây là hai vật cấm kỵ được đánh giá cấp bậc là an toàn. Đổi vật cấm kỵ ACE 016 với ngài. Lý Thúc Đồng cười cười, thành giao. Khánh Trần ngây người, hóa ra tòa án cấm lỵ cũng có thể cò kè mặc cả. Lý Thúc Đồng nói với Tứ Nguyệt, các ngươi lời to rồi đấy, nếu không phải nể mặt Tam Nguyệt và, được rồi. Không đề cập tới việc này nữa. Nói xong, vị bán thần này tiện tay cầm một cái hộp nhung đỏ đưa cho Khánh Trần. Nghe nói ngươi còn thu một đồ đệ ở thế giới ngoài. Lễ gặp mặt của Lý Khắc ta đã cho rồi. Đây là cho đệ tử còn lại. Sắc mặt Khánh Trần sụ xuống. Lúc trước ngài đưa ta vật cấm kỵ, cũng đâu có sảng khoái như vậy. Lý Thúc Đồng liếc hắn. Đó là ta sợ làm hư ngươi. Bọn họ thì sẽ không bị làm hư. Thực lực Lý Khắc còn chưa tới mức nhất định phải mang vật cấm kỵ. Khánh Trần không vui, ngài đừng làm hư đồ đệ của ta, không biết lớn nhỏ gì hết, ta đưa đồ tôn lễ vật còn phải hỏi ngươi. Khánh Trần tự nhủ trong lòng, truyền thống thân thiết cách đời của kỵ sĩ, có phải là một lời nguyền không? Sao tất cả đều có cháu trai là quên con luôn vậy? Đúng rồi sư phụ, ta còn có một đồ đệ nữa. Khánh Trần nhìn một cái hộp khác trong tay Lý Thúc Đồng. Nói, ta hoài nghi ngươi đang gạt ta, nhưng ta không có chứng cứ. Lý Thúc Đồng trả lời. Khánh Trần lôi kéo Lý Thúc Đồng đi qua một bên, thấp giọng nói, là thật, còn là một kỵ sĩ âm dương sư. Lý Thúc Đồng nhíu nhíu mày, tại sao xuất hiện một đứa chuyển nghề, hơn nữa còn là âm dương sư. Khánh Trần giải thích, là một bé gái 9 tuổi tên Jinguji Maki, máu của nàng có thể trấn nhiếp Shikigami, đến bây giờ ta cũng chưa rõ đã xảy ra chuyện gì. Ta bôi máu nàng lên cổ tay, sau khi âm dương sư chết, Shikigami sẽ không tự chủ được chui từ cổ tay ta vào trong não hải. Lý Thúc Đồng hơi bất ngờ. Nguyên thị gì ạ? Khánh Trần hỏi, chủ nhân trước kia của gia tộc Jindai. Jindai từng thử xóa đi đoạn lịch sử này, nhưng bằng quan giả đã ghi lại tất cả. Lý Thúc Đồng nói, nhất định phải bảo vệ cô bé này thật tốt. Jindai sẽ điên cuồng vì cô bé. Khánh Trần thấp giọng nói, hiện tại e là Jindai cho rằng ta mới là người có thể trấn nhiếp Shikigami. Lý Thúc Đồng nhìn Khánh Trần thật sâu, ngươi đang che chở cho con bé, quyết định này rất nguy hiểm. Khánh Trần nói, ta là sư phụ của Maki, cũng có chút phong phạm của ta. Lý Thúc Đồng cười ha ha đi về hướng bắc, quyết định của mình thì tự chịu trách nhiệm. Đi thôi, bầy quạ đen đến vì vật cấm kỵ, vậy chứng tỏ hôm nay mệnh của lão ô quy Jindai kia chưa đến tuyệt lộ, để chúng ta xem làm sao hắn sống sót. Đáng tiếc dã tâm của Trần Thị còn lớn hơn trong tưởng tượng của ta. Cuộc chiến bán thần sớm kết thúc, tựa như là chơi poker vậy, lúc một bên cầm ba lá ca, trong tay một người khác cầm ba tấm A, mới dễ xuất hiện cục diện ăn thua đủ nhất. Phàm là có một bên hơi yếu, thì sẽ có người nghĩ đến việc chạy trốn. Đồng minh Li Bianghi và Jindai Senaka quá yếu đuối, tựa như một dãy bài domino. Từ lúc Jindai Senaka triệu hồi Shikigami, dãy bài domino đã lần lượt đổ sập. Phương Bắc, trên cánh đồng tuyết chỉ còn lại một mình Trần Dư, không biết những người khác đã đi đâu. Trên cánh đồng tuyết, khắp nơi là rãnh sâu mấy mét. Chỉ cần nhìn cảnh tượng này, liền biết cuộc chiến vừa rồi hung hiểm đến cỡ nào. Trên mặt đất có vết máu, nhưng trên người Trần Dư lại không có máu. Lý Thúc Đồng và Trần Dư từ xa nhìn nhau. Bán thần đời trước cùng bán thần trẻ tuổi cùng đứng trên cánh đồng tuyết này. Giống như thế giới chỉ còn hai người này, cũng khiến cánh đồng tuyết này càng thêm thuần khiết. Trần Dư cõng giỏ trúc, khẽ bái chào Lý Thúc Đồng, nhân tình gia phụ thiếu. Hôm nay đã trả, người đã thương Jindai Senaka. Lý Thúc Đồng hỏi, Trần Dư thành khẩn nói, trọng thương, hậu sinh khả úy, hắn quá già rồi, các cơ quan đã bắt đầu suy bại, ngay cả điều khiển Shikigami cũng yếu hơn lúc trước, mà ngay từ đầu ngài liều mình kềm chế 4 Shikigami của hắn, nên mới giúp ta có cơ hội. Trần Dư nói, vì sao để hắn chạy thoát? Bởi vì ngài và ảnh tử còn chưa chết, Trần Thị cũng chưa chuẩn bị sẵn sàng. Trần Dư thản nhiên nói, mà ta đã nói cho hắn biết, ở phương Bắc hạm đội Jindai mang theo đạn đạo Suzanu no Mikoto. Đang trên đường tới, có người muốn giết chết tất cả bán thần ở đây hôm nay. Bao gồm cả hắn, hắn biết người chân chính muốn giết hắn là ai. Thả hắn trở về, Jindai sẽ từ từ suy yếu. Cho nên trước khi ngài đến, ta đã thả Jindai Senaka đi. Chương 1451, có dã tâm. Giỏi tính toán lắm, không quá giống cha ngươi. Lý Thúc Đồng cười nói, nhưng cũng tính là thẳng thắn. Không cần âm mưu, dùng dương mưu luôn, không tính là dương mưu gì. Nhưng Trần gia cũng nên có người làm những việc này. Trần Dư đáp, sắp tới có dự định gì? Về nhà, tu hành, vẽ tranh. Trần Dư nói ra, định vẽ cái gì? Vẽ một bức tranh chư Phật đầy trời. Trần Dư cười đáp lại, có dã tâm, đi đi. Lý Thúc Đồng nói xong, Trần Dư lại khom người. Hắn mở một bức họa trục thả một con thanh nghiêu ra. Chỉ thấy vị bán thần trẻ tuổi ngồi trên thanh nghiêu, bước trên mây mà đi, bay lên bầu trời. Khánh Trần kinh ngạc nhìn một màn này, hắn không nghĩ tới bán thần Trần gia, đúng là có chút phong phạm thần tiên. Lý Thúc Đồng tiếc hận nói, lúc đầu lên kế hoạch hôm nay sau khi giết chết Jindai Senaka, sẽ mang hắn chồng ở khu cấm kỵ số 002 chờ một vật cấm kỵ cấp S. Lại không ngờ Trần gia không muốn hắn chết. Chuyện trên thế gian này thật sự là rất phức tạp. Kỳ thật Lý Thúc Đồng biết, hạm đội phương Bắc của tập đoàn Jindai sắp đến. Không có bất kỳ một bán thần nào nguyện ý chết dưới loại hỏa lực này. Cho nên trận chiến này nhất định sẽ không tận hứng. Vị gia chủ Jindai kia, chung quy cũng hơi gấp một chút. Nếu không có hạm đội phương Bắc đến, nói không chừng Lý Thúc Đồng sẽ tiếp tục truy sát theo hướng Bắc. Nhưng bây giờ, lại không thể không rút lui. Kỵ sĩ thích đánh hội đồng người khác, chứ không phải bị người khác đánh hội đồng. Cho nên gia chủ Jindai là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Đi thôi, rời đi trước khi hạm đội phương Bắc đến, Lý Thúc Đồng nói. Nhưng lúc này, hắn quay đầu nhìn về phía đồ đệ bảo bối của mình, lại phát hiện Khánh Trần đứng nguyên tại chỗ không nói một lời. Sư phụ, ta muốn đi phương Nam, còn có người chờ ta ở đó, Khánh Trần nói. Lý Thúc Đồng suy tư, ngươi muốn nói đến những người ngươi mang từ trong căn cứ A02 ra. Nếu ngươi đi tìm bọn họ, các ngươi sẽ bị đạn đạo Suzanu no Mikoto nổ chết. Khánh Trần bình tĩnh nói, là ta mang họ ra, mà cũng là ta bảo bọn đi đến điểm hẹn chờ ta. Ta không nghĩ tới Jindai còn phái hạm đội tới, ta cũng không biết ta có thể dẫn họ rời đi trước khi hạm đội đến hay không. Nhưng ta phải đi, ta chỉ hiếu kỳ, ngươi có phương pháp gì, có thể mang đi hơn 1.000 người dưới mí mắt hạm đội Jindai. Biến ra một ma thuật, có nắm chắc không? Không, vậy tại sao phải đi? Bởi vì ta là kỵ sĩ, Lý Thúc Đồng vừa cười vừa nói, vậy thì đi thôi, có lẽ đây chính là ý nghĩa đoạn đường ngươi vừa đi qua. Thiếu niên quay người chạy như điên về hướng nam, hắn chạy qua cánh đồng tuyết, chạy qua núi cao, mặc cho gió đang gào thét bên người, mặc cho rét lạnh ăn mòn làn da. Cuộc chiến bán thần đã làm trễ nải quá nhiều thời gian, hắn nhất định phải chạy đến nơi hắn muốn trong vòng 6 giờ. Nhanh, Khánh Trần chỉ muốn mình nhanh hơn chút nữa. Lúc phi nước đại, hắn vì vết thương trên ngực mà mất đi cân bằng, nhưng hắn té lăn trên đất lộn vài vòng lại đứng dậy lần nữa. Tiếp tục chạy như điên, Lý Thúc Đồng nhìn bóng lưng thiếu niên, hắn đã từng lo lắng trên người Khánh Trần gánh vác quá nhiều trách nhiệm. Thế nên luôn giống ông cụ non, cho nên hắn thử nghiệm đưa Khánh Trần đến trường học, thử mang Khánh Trần nhìn thế giới bên ngoài, nhưng cũng không thay đổi được gì, mà bây giờ, rốt cuộc hắn cảm thấy một thứ gì đó trong lòng vị đồ đệ này đã sống lại. Cũng không tiếp tục lùi lại nửa bước. Sắc trời dần dần tối, Lý Thành và Khánh Lăng thần sắc mệt mỏi dẫn đầu đội ngũ. Chân của họ đã chết lặng, dù có dùng tay xoa trên da cũng không thể cảm nhận được gì. Trên đường đi không ngừng có người tụt lại phía sau. Các chiến sĩ ngã ngồi bên đường cũng tự biết không thể đứng dậy được nữa. Những chiến sĩ kiệt lực kia rất muốn cùng đội ngũ tiếp tục đi tới, nhìn xem rốt cuộc vị thanh tra Khánh Trần kia muốn đưa cho bọn họ một kỳ tích như thế nào. Nhưng họ không thấy được. Các ngươi tiếp tục đi đi, linh hồn của ta sẽ vượt qua giới hạn sớm hơn các ngươi một chút. Ta ở quê hương chờ các ngươi khải hoàn. Có người ngồi bên đường nói, Lý Thành và Khánh Lăng không dám nhìn những chiến sĩ tụt lại phía sau nữa. Thời gian của họ không nhiều, chỉ có thể không ngừng tiến lên. Khánh Trần bị âm dương sư truy sát liệu có chết không? Nếu Khánh Trần sống sót, có thể mang theo những kẻ vương víu như bọn họ tiếp tục đào vong không? Không ai hỏi những vấn đề này, tất cả mọi người giữ tia hy vọng cuối cùng lại trong lòng. Sợ hỏi ra, một tia hy vọng kia cũng tan vỡ, dù có thật sự chết ở đây, cũng chỉ cho là vận khí của mình không tốt, có thể trốn từ trong căn cứ A02 ra, đã là rất khá rồi. Nhưng vào lúc này, Lý Thành đi đầu bỗng nhiên ngơ ngác nói, đến rồi. Khánh Lăng sửng sốt, hắn vội vàng xem xét cảnh vật chung quanh, đến, chúng ta đến nơi ông chủ dặn rồi. Các chiến sĩ vui mừng khôn xiết, ôm nhau, đến rồi, cuối cùng chúng ta đã tới. Chương 1452, vô cùng thong dong. Nhưng khi tâm tình hưng phấn qua đi, lại là mất mát, đây là một sơn cốc, trừ bọn họ ra không còn thứ gì khác, không có người tiếp ứng, không có kỳ tích, cũng không có Khánh Trần. Lý Thành mờ mịt gãi gãi đầu, chắc ông chủ còn đang trên đường, nếu không chúng ta chờ ở đây một chút. Các chiến sĩ chán nản ngồi dưới đất, có người nói, có thể, ông chủ không chạy thoát những âm dương sư kia. Ẩn ý là, có thể Khánh Trần đã chết, có người nói, nếu không chúng ta tiếp tục đi về hướng Bắc đi. Nói không chừng có thể có mấy người ra khỏi cánh đồng tuyết này. Còn một tháng nữa là đến đầu xuân, thể nào cũng còn mấy người sống sót. Lý Thành lắc đầu, ta nhận được mệnh lệnh là đến nơi này. Quân lệnh không cho phép chúng ta đi chỗ khác. Nhưng, có người muốn phản bác, nhưng chúng ta đã đến rồi đấy thôi. Nơi này không có gì, cũng không thể ngồi đây chờ chết. Lý Thành bỗng nhiên nói, trước kia các vị đều là quân nhân. Nếu như quân lệnh bảo các ngươi tử thủ trận địa, thì các ngươi làm sao? Dù trên trận địa chỉ còn lại một mình ngươi, mà quân địch có 10.000 người, lại không cho phép ngươi rút lui, thì ngươi phải làm sao? Vẫn trông coi chứ sao? Có người uể oải đáp, ta biết lão Lý ngươi có ý gì, đừng nghĩ chúng ta đều là thứ hèn nhát, ngươi đã nói là quân lệnh, vậy tất cả chúng ta đều chờ ở đây, chết ở đây, cũng may, mọi người chết chung một chỗ còn náo nhiệt, tránh khỏi đến lúc lên đường, có huynh đệ tụt lại phía sau thì quá cô đơn. Khánh Lăng, thân thủ ngươi tốt, ngươi leo lên sơn cốc nhìn xem, ngoài sơn cốc này có cái gì? Lý Thành nói, Khánh Lăng gật gật đầu, không nói hai lời liền leo lên vách núi, bò về hướng đỉnh, bởi vì ngón tay không chịu nghe sai khiến, nhiều lần hắn thiếu chút nữa là ngã xuống. Đợi cho Khánh Lăng bò lên đỉnh núi, hắn ngơ ngác đứng nguyên chỗ. Trong sơn cốc, Lý Thành hô, Khánh Lăng, ngươi thấy cái gì? Sao đứng đờ ra vậy? Trong tầm mắt Khánh Lăng, trên chân trời xa xôi, ở phương Bắc là hạm đội lít nha lít nhít đang lái về bên này. Đèn báo hiệu của chúng lập lòe trên bầu trời đêm như những chòm sao. Đó là một trong những thứ tất cả binh sĩ không muốn đối mặt chính diện nhất trên chiến trường. Khánh Lăng lẩm bẩm nói, ta thấy hạm đội phương Bắc của Jindai. Lý Thành, đờ mờ, Khánh Lăng phân tích, cách chúng ta nhiều nhất là 40 cây số, số lượng phải 200 trở lên, sẽ đến rất nhanh, 40 cây số. Là khoảng cách nhân loại nhìn thấy đường chân trời trên mặt biển. Trong sơn cốc hoàn toàn yên tĩnh, bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra Khánh Lăng lại nhìn thấy hạm đội. Hơn 200 chiếc phi thuyền bay, tất nhiên bao gồm cả hơn 10 chiếc phi thuyền bay cấp giáp. Kỳ thật có phân tích cũng vô dụng, chỉ cần một chiếc phi thuyền bay quân dụng cấp ất, cũng đủ để tiêu diệt tất cả bọn họ. Xuống đây đi, Khánh Lăng, lão Lý trầm giọng nói. Khánh Lăng hoảng hốt trở lại trong sơn cốc. Hắn trầm mặc ngồi dưới đất, Lý Thành vừa cười vừa nói, xem ra, chúng ta không đợi được ông chủ rồi, nếu ta là hắn, từ xa nhìn thấy hạm đội này, ta sẽ lập tức xoay người chạy. Khánh Lăng bỗng nhiên nói, bài hát ông chủ dạy làm sao hát, hay là lại hát mấy lần đi. Lão Lý cười mắng, cái cuống họng mụ âm không hoàn chỉnh của ngươi, còn hát cái gì, đừng chà đạp bài hát của ông chủ, ngũ âm không được đầy đủ thì không thể hát à. Ngũ âm không được hoàn chỉnh thì ăn hết gạo nhà ngươi hả? Khánh Lăng giống lên, trước kia sao ta không phát hiện lão già ngươi thích nịnh bợ như vậy? Lão Lý cúi đầu nói, không muốn ca hát lắm, nếu có điếu thuốc thì tốt, 19 năm nay không được hút thuốc, đã quên mất đó là mùi vị gì, ta chỉ nhớ lần đầu tiên hút thuốc khi còn bé, vừa hút hơi đầu ta liền choáng, vô cùng tuyệt vời, trở về cho ngươi hút chán thì thôi. Sau khi về nhà tắm nước nóng, ăn một bát sườn xào chua ngọt cha mẹ làm, lại uống hai chén rượu. Trở về cái rắm, Lý Thành cười mắng, vừa mắng xong, hắn bỗng nhiên phát giác có điểm không bình thường, bởi vì đó là giọng của Khánh Trần. Tất cả binh sĩ vội quay đầu nhìn về phía cuối sơn cốc. Thiếu niên đang thở hổn hển đứng ở đó, vết thương trên bờ vai sâu đến tận xương. Lý Thành lập tức đứng dậy, ông chủ, sao ngươi lại tới đây? Hạm đội phương Bắc sắp đến rồi, ngươi đi mau đi, một mình ngươi mục tiêu nhỏ, nói không chừng bọn chúng không phát hiện được. Khánh Trần chỉ nói tiếp, nữ minh tinh liên bang Trương Lam Lam mà các ngươi thích. Nàng đã gả cho Phú Thương, sinh hai đứa bé, xe bay kiểu mới, vận tốc nhanh nhất có thể đạt tới 460 cây số. Thịt tổng hợp của liên bang vẫn rất khó ăn, nhưng ít ra cũng tốt hơn căn cứ A02. Đội LGD đã giành được 10 chức vô địch liên tiếp trong giải đấu thể thao điện tử 3 chiều. Năm ngoái đã bãi bỏ lệnh cấm rượu ở quán bar trong thành phố. Hiện tại thành phố số 10 bắt đầu cấp chứng minh cho mèo. Khánh Trần nói những chuyện này không có ý gì khác. Ta chỉ cảm thấy, ta nên mang các ngươi trở về xem. Các ngươi cũng nhất định phải trở về xem nơi đó rốt cuộc đã biến đổi như thế nào. Các ngươi có tin vào kỳ tích không? Có người từng nói cho ta biết, bản thân người tin vào kỳ tích, đã là kỳ tích. Khánh Trần cười nói, để ta biểu diễn ma thuật cho các ngươi. Nói thật ta cũng không nắm chắc cho lắm. Nhưng nếu như ma thuật này thất bại, ta sẽ cùng các ngươi chết ở chỗ này. Hả? Tất cả chiến sĩ đều ngẩn người. Khánh Trần liếc nhìn thời gian trên cánh tay phải của mình nói. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tất cả binh sĩ yên lặng chờ đợi. Đếm ngược kết thúc. Ầm ầm, một đoàn tàu hơi nước màu đen, phun khói đặc cuồn cuộn chạy ra từ hư vô sâu trong thung lũng. Dừng lại bên cạnh tất cả mọi người. Người tin tưởng kỳ tích, đã thật sự tạo ra một kỳ tích. Khánh Trần chậm rãi đi đến cửa khoang trước đoàn tàu hơi nước. Vươn bàn tay phải mang chiếc nhẫn màu đen ra, nhẹ nhàng chuyển động chốt cửa. Cùm cụp một tiếng, cửa mở, ống khói đang bốc lên khói đặc màu đen của đoàn tàu hơi nước đột nhiên dừng lại. Tựa hồ có chuyện gì đó mà nó không thể nào hiểu được vừa phát sinh. Khánh Trần quay đầu vừa cười vừa nói với hơn 900 tên lính. Đi thôi, ta mang các ngươi về nhà. Các binh sĩ tâm thần hoảng hốt leo lên đoàn tàu không biết từ đâu ra này. Sau đó ở trong buồng xe nhìn nó một lần nữa lái vào hư vô. Lái về phía vận mệnh còn không biết ở nơi nào, nhưng tất nhiên sẽ ngập tràn ánh sáng. Ảnh Tử một thân một mình đứng trên núi xa, yên lặng nhìn một màn này, cười nói, cũng không phải là ta không mang hắn về trang viên ngân hạnh, là ta không tìm được hắn, hy vọng sẽ có một ngày, còn có thể trông thấy dạng ma thuật này. Rất thú vị, đang nói chuyện. Hạm đội Jindai phương Bắc đã đuổi tới, chúng vứt xuống đỉnh đầu Ảnh Tử một viên Suzanu no Mikoto. Mà Ảnh Tử thì nở một nụ cười lạnh lùng, nếu không phải ám ảnh chi môn này không thể mở ra theo phương ngang, thì hắn nhất định phải để viên Suzanu no Mikoto này rơi xuống căn cứ quân sự của Jindai. Trong khoảnh khắc Suzanu no Mikoto sắp rơi xuống đất, Ảnh Tử mở ám ảnh chi môn ra biến mất không thấy gì nữa. Vô cùng thong dong, chương 1449. Tương lai sẽ có rất nhiều đồ tôn. Vật cấm kỵ ACE-016, giết hết những người chứng kiến. ACE-016 giết hết những người chứng kiến cần được thu nhận. Cất trong vật chứa hoàn toàn bịt kín, nếu không, nó sẽ lựa chọn thời cơ thích hợp nhất, giết chết tất cả sinh vật từng nhìn thấy nó. Một khi ACE-016 xuất hiện, nhân viên thu nhận nhìn thấy nó, sẽ có nghĩa vụ sơ tán tất cả quần chúng còn chưa thấy nó, cũng hy sinh bản thân. Dẫn dụ nó vào vật chứa bịt kín. Đây là một vật cấm kỵ vô cùng quỷ dị. Nó thậm chí từng giết chết dị năng giả cấp A. Vừa mới nãy, tất cả người đưa tin kỵ sĩ, bao gồm cả Khánh Trần đều nhìn thấy nó. Nếu như không có cách nào thu nhận, nó sẽ truy sát tất cả mọi người đến chân trời góc biển, mặc kệ có ngụy trang hoặc khoảng cách xa xôi thế nào. Con rối kia nhảy từ trong tay phân thân Ly Biên Hy xuống, cũng không đi giết bất cứ ai, mà trước tiên muốn đào thoát. Trong số tin tức về vật cấm kỵ ACE-016, có một tin tức mấu chốt nhất, nó sẽ tự lựa chọn thời cơ giết người thích hợp nhất. Lúc này có bán thần ở đây, nó lập tức đánh giá mình không thể giết chết bất cứ ai. Vì vậy việc nó nên làm nhất là đào tẩu, sau đó chờ sau khi tất cả mọi người giải tán, sẽ dần dần giết chết vào ban đêm lúc mọi người ngủ. Nếu như hôm nay để nó chạy, Như vậy tất cả mọi người ở đây sẽ phải đối mặt với sự đuổi giết và ác mộng không ngừng nghỉ. Lý Thúc Đồng lách mình tới bắt lấy nó, nhưng con rối này uốn éo khớp nối, lợi dụng tư thế dị dạng thoát ra từ trong bàn tay Lý Thúc Đồng. Lý Thúc Đồng một trường đánh bay nó lên trời, mỗi một lần rơi xuống lại đánh bay lên lần nữa. Phòng ngừa nó có cơ hội trốn thoát, hắn cũng thử trực tiếp phá hủy vật cấm kỵ này, nhưng bất luận hắn dùng lực như thế nào, con rối kia cũng không bị hư hao. Lý Thúc Đồng cau mày nói, Ly Biêng Hy vì trốn thoát, ngay cả vật cấm kỵ quan trọng như vậy cũng không cần. Mặc dù vật cấm kỵ ACE-016 này không phải vật cấm kỵ lợi hại nhất, nhưng lại là thứ âm hiểm khó lòng phòng bị nhất. Ngay cả bán thần cũng bị nó làm cho buồn nôn. Không thể không nói, vật cấm kỵ mà một vị bán thần dùng để bảo mệnh luôn có hiệu quả ngoài dự liệu. Đám người đưa tin kỵ sĩ đã không còn khí thế mới rồi. Từng người hô hào như quỷ khóc sói gào. Ông chủ, mau mau nghĩ cách đi, không thì chúng ta đều xong đời. Người đưa tin kỵ sĩ mới nãy còn như lang như hổ, bây giờ mỗi người khóc lóc mè nheo, thái độ chuyển biến quá lớn, khiến cho Khánh Trần nghẹn họng nhìn chân chối. Thế nhưng, lúc này họ biết đi đâu đi tìm vật chứa hoàn toàn tối om đây. Lúc này, Lý Thúc Đồng bỗng nhiên nhìn về phương Nam, chỉ thấy một đám quạ đen khoác đấu bồng màu đen nhanh chóng chạy tới. Bọn hắn móc huy chương ngọn lửa màu trắng ra dán trên mũ trùm của mình. Tứ Nguyệt đi đầu hô to, mau ném nó qua đây. Lý Thúc Đồng tìm đúng thời cơ ném giết hết những người chứng kiến về phía Tứ Nguyệt. Mà Tứ Nguyệt thì móc từ trong tay áo ra một cái túi màu đen. Hứng con rối nhỏ từ trên không bọc tại trong túi. Chiếc túi đen kịt, giống như một chút tia sáng cũng không thể xuyên qua được. Con rối nhỏ kia vùng vẫy trong túi màu đen một lát. Rốt cuộc cũng an tĩnh lại. Tứ Nguyệt cũng thở phào nhẹ nhõm. Lý Thúc Đồng trông thấy một màn này, đã sớm chuẩn bị, khó trách Tam Nguyệt không đến. Ta vốn tưởng rằng sẽ có bán thần vẫn lạc, cho nên các ngươi mới tới đây thu nhận, nhưng mục tiêu của các ngươi lại là thu nhận nó. Nói xong, hắn nhíu mày nhìn về phương Bắc, xem ra, Trần Dư sẽ không giết Jindai Senaka. Cũng phải, nếu có bán thần vẫn lạc, Tam Nguyệt nhất định sẽ tự mình đến thu nhận. Bởi vì nàng muốn đề phòng có người mang thi thể bán thần đi trồng vật cấm kỵ. Ví dụ như, chôn thi thể Jindai Senaka ở nơi nào đó không để người khác biết. Sau đó chờ mấy chục năm sau tới mộ hắn tìm kiếm vật cấm kỵ. Thời gian trước, có rất nhiều siêu phàm giả có dụng ý xấu trồng vật cấm kỵ. Dùng cách này thu hoạch nguồn lợi lớn, vật cấm kỵ phân ra từ một vị bán thần. Tất nhiên là vật cấm kỵ cấp S, cấp bậc đánh giá an toàn tất nhiên cũng là vô cùng nguy hiểm. Đương nhiên, trong mắt rất nhiều người, vật cấm kỵ được tòa án cấm kỵ đánh giá cấp bậc là vô cùng nguy hiểm, đều cực kỳ có giá trị. Tứ Nguyệt nhẹ nhàng nói, bác ơi, cấp bậc đánh giá của vật cấm kỵ ACE-016 là vô cùng nguy hiểm. Loại vật này lưu lạc dân gian sẽ có rất nhiều người bị xui xẻo. Nếu không cẩn thận, nói không chừng sẽ tạo thành thảm án đồ thành. Ngài hẳn là hiểu rõ sự nghiêm trọng của chuyện này. Lý Thúc Đồng ngẫm nghĩ rồi nói, nếu ta không cho thì sao? Tứ Nguyệt, nhân vật lợi hại như ngài, cũng đâu cần vật này. Ta có thể đưa đồ huệ, còn có thể đưa đồ tôn. Tương lai ta sẽ có rất nhiều đồ tôn. Lý Thúc Đồng đáp, chương 1453, đến chỗ tiếp ứng. Ra ra, chúng ta sắp đến điểm tập hợp với quân đội rồi. Ngài yên tâm, họ đều là tử sĩ của ngài. Không có ai là người của gia chủ cả. Jindai ăn sâu vừa thở hồng hộc vừa nói. Lúc này, hắn đang điều khiển Aobozu cõng Jindai Senaka chạy trên cánh đồng tuyết. Nhìn cánh đồng tuyết mênh mông không bờ bến trước mắt, hắn bỗng cảm thấy hốt hoảng. Jindai ăn sâu là một trong số ít thiên tài của gia tộc Jindai. Từ khi 24 tuổi, hắn đã có thể bước vào cấp A. Bây giờ hắn đã 30 tuổi rồi. Mọi người đều cho rằng hắn chính là một trong những người có tiềm năng trở thành bán thần nhất. So với người đã chết trong tay Lý Vân Kính là Jindai Ansugi. Danh tiếng của hắn không có lẽ không bằng đối phương, nhưng hắn cũng là một trong những thiên tài nổi bật của gia tộc. Trong kế hoạch trước đây, người được tập đoàn Jindai cử đi bắt Khánh Trần chính là hắn. Nhưng vì con gái của hắn ở thành phố số 23 tự nhiên bị nhiễm virus thần kinh, nên hắn đành phải nhường quyền chỉ huy cho Jindai Yunhe để quay về thành phố. Lần này, Jindai ăn sâu đi cùng Jindai Senaka đến giết Lý Thúc Đồng, nhưng hắn không ngờ vị bán thần cùng tuổi với hắn của Trần Gia lại mạnh như vậy. Lúc chiến đấu, lão tổ tông chỉ có thể điều khiển Tamamo no Mei đối phó với Trung Quỳ và Thần Lộc. Lúc đó, Jindai ăn sâu còn nghĩ là gia gia của hắn sẽ là người giành chiến thắng. chỉ cần Tamamo no Mae có thể kéo dài thời gian đến lúc Zaza kịp điều khiển 4 con Shikigami khác quay về, cộng thêm bàn nhược và Kyokozu, đến lúc đó bán thần của Trần gia chắc chắn sẽ phải chết. Từ trước đến giờ, nếu xét về năng lực giết người của bán thần thì âm dương sư của Jindai vẫn luôn là những người xếp hạng đầu tiên, bởi vì họ người đông thế mạnh. Cứ thử nghĩ mà xem, nếu cho một người đánh với một đám thì bên nào có phần thắng nhiều hơn. Thế nhưng, Jindai ăn sâu lại không ngờ, sau khi thấy Trung Quỳ và Thần Lộc bị Tamamo no Mae ngăn lại, Trần Dư chỉ nhẹ nhàng ồ lên một tiếng, sau đó hắn lại lấy ra hơn 10 bức tranh từ trong giỏ trúc. Ngay lập tức, hơn 10 Phật Bồ Tát cầm bảo khí xông ra, sau đó tất cả các Shikigami của Jindai Senaka đều bị ngăn lại. Cuối cùng đánh cho lão tổ tông của Jindai thành trọng thương sắp chết. Lúc đó rớt còn cảm thấy mình chính là Tôn Ngộ Không đang đi theo sư phụ Đường Tăng đến Đại Lôi Âm. Tự, sau đó, Trần Dư chỉ cần quay sang lườm rớt một cái là đã dọa hắn sợ đến mức kéo Huyễn Vũ chạy mất. Jindai ăn sâu chợt nảy ra một suy nghĩ, cho dù lão tổ tông của hắn đang trong thời kỳ toàn thịnh nhất thì cũng phải cố hết sức mới có thể ứng phó được với Trần Dư. Huống chi bây giờ vị bán thần của Trần gia chỉ mới 30 tuổi. Cũng may vì cả năm vị bán thần đều biết hạm đội của Jindai đang trên đường đến đây nên trận chiến mới có thể nhanh chóng kết thúc như vậy. Chẳng ai trong số họ muốn chết ở đây cả. Cũng may gia chủ của Jindai có dã tâm, nhưng lại không có đủ tâm trí và ý chí. Nhưng ngay khi Jindai ăn sâu đang suy tư thì một giọng nói bỗng vang lên ngay phía sau họ. Cẩu tạc, chịu chết đi, vừa dứt lời. Trước mặt Jindai ăn sâu và Jindai Senaka bỗng xuất hiện một cánh cửa bằng đất vô cùng to lớn, nguy nga như núi, trên cửa còn viết hai chữ, tử môn, thằng nhãi danh đó dám đi theo chúng ta. Jindai Senaka yếu ớt nói một câu, sau đó Kyokosu lập tức xuất hiện trước mặt hắn rồi đập nát tử môn. Jindai ăn sâu không có ý định dừng lại, hắn không muốn dính líu thêm với tên thần kinh này nữa. Rớt và Huyễn Vũ đang đứng ở một nơi cách đó không xa. Rớt cười nói, ha ha ha, thật xấu hổ, sao hắn vẫn có thể triệu hồi Shikigami được nhỉ? Huyễn Vũ bình tĩnh nói, đây chính là đi giết lão già nhà Jindai mà ngươi nói sao? Mấy bức tường đất của ngươi cũng chỉ được như thế này thôi à? Yếu như vậy mà cũng muốn giết bán thần sao? Rớt nói, rõ ràng là tại hắn đụng nát tường đất chứ đâu phải tại ta. Ngươi muốn nói thì đi mà nói hắn, nói ta làm gì? Huyễn Vũ... Hắn lại đeo tai nghe màu trắng lên rồi kéo khóa áo jacket lên cao. Sau đó tiếp tục xoay người đi thẳng về phía tây. Uy, ông chủ, ngươi định đi đâu vậy? Đến một nơi không có ngươi nghỉ ngơi mấy ngày. Đừng mà, ta sẽ nhớ ngươi. Lúc này, lão tổ tông nhà Jindai đang thở hổn hển trên lưng Aobozu. Ăn sâu, ta đã tung hoành cả đời, nhưng không ngờ cuối cùng lại rơi vào kết cục như thế này. Gia chủ nói đã chuẩn bị thi thể của kỵ sĩ để lừa ta đến giết Lý Thúc Đồng. Nhưng không ngờ người đứng phía sau mọi chuyện lại chính là người trong nhà mình. Đôi mắt của Jindai ăn sâu lập tức đỏ lên. Trước đây lão tổ tông đối xử với hắn rất tốt. Đối phương không những dạy hắn tu luyện mà còn củng cố địa vị gia tộc cho hắn. Nên bây giờ nhìn lão tổ tông rơi vào tình trạng này, hắn cũng cảm thấy rất khó chịu. Không biết đã chạy bao lâu. Cuối cùng thì Jindai ăn sâu cũng nhìn thấy một chiếc phi thuyền bay cấp giáp đang đậu trên mặt đất. Ra ra, chúng ta đến chỗ tiếp ứng rồi. Chương 1454, lão tổ tông đi rồi. Nhưng Jindai Senaka lại không lên tiếng, hơi thở của hắn lúc này đã rất nhẹ. Bên phía phi thuyền bay, 36 tên tử sĩ áo đen vừa nhìn thấy họ lập tức chạy lại nghênh đón. Sau khi mang Jindai Senaka vào phi thuyền, Jindai ăn sâu lập tức vào khoang chỉ huy hạ lệnh cất cánh. Lúc này, hạm đội của Jindai đã tiến vào phạm vi của trên radar trên phi thuyền. Ăn sâu trưởng quan, lão tổ tông muốn nói chuyện với ngài. Một tên tử sĩ nói, chúng ta đã tiêm adrenaline cho lão tổ tông, đợi khi nào hắn giao phó xong mọi chuyện thì phải lập tức vào kho ngủ đông. Bây giờ tình trạng của lão tổ tông rất tệ, hắn có thể ra đi bất cứ lúc nào. Jindai ăn sâu vội vàng ra khỏi khoang chỉ huy. Sau khi bước vào khoang chữa bệnh, hắn lập tức nhìn thấy Jindai Senaka trần trụi nằm trên giường bệnh màu trắng. Trên người hắn đang cắm rất nhiều dụng cụ hỗ trợ, trên mặt còn đeo mặt nạ dưỡng khí. Đối phương vừa thấy hắn đến thì miễn cưỡng tháo mặt nạ dưỡng khí xuống. Ăn sâu, ngươi lại đây, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Jindai ăn sâu lập tức bước về phía hắn, nhưng chỉ một giây sau, hắn đã phát hiện ra chuyện này có vấn đề, bởi vì lúc này bàn nhược và xá tần Doji bỗng xuất hiện sau lưng hắn. Sau đó Kyokosu lập tức xông ra chém một nhát lên gáy hắn. Jindai Anso lập tức ngã xuống sàn, nhưng vì cơ thể của cấp A rất cường đại nên hắn vẫn có thể duy trì ý thức. Đúng lúc này, một tên tử sĩ áo đen đẩy một chiếc giường bước vào phòng. Sau đó hắn lại nhấc Jindai Anso lên giường rồi cắm hơn 10 cái ông lên người hắn. Ngay lập tức, một chất lỏng màu bạc bắt đầu theo ống chảy vào người Jindai Senaka và Jindai Anso. Mãi đến tận lúc này, Jindai Anso mới hiểu ra vì sao lão tổ tông lại dẫn hắn đến đây và vì sao đối phương lại đích thân dạy hắn tu hành. Hóa ra hắn chính là cái xác mà đối phương chuẩn bị từ trước. Phi thuyền bay cấp giáp lại tiếp tục bay về phía căn cứ quân sự gần nhất. Nơi đó chính là địa bàn của phe âm dương sư. Phi thuyền bay vừa hạ xuống, Jindai Anso hai mắt đỏ bừng lập tức bước ra. Sau đó bi ai nói với mọi người, lão tổ tông đi rồi, là Trần Dư của Trần gia đã giết hắn. Trên khuôn mặt của những âm dương sư ở đây lập tức hiện lên vẻ bi thương. Theo sát phía sau hắn là một nhóm tử sĩ đang khiêng thi thể của Jindai Senaka. Vì trên thi thể không có vải trắng nên tất cả mọi người ở đây đều có thể nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhèo của Jindai Senaka trên táng. Tất cả mọi người trong căn cứ đều vô cùng chấn động. Một vị bán thần đã chết. Mỗi vị bán thần chết đều có thể khiến cả liên bang chấn động. Trong buồng xe hắc ám, mọi thứ vô cùng tĩnh lặng. Lý Thành đột nhiên hỏi, ông chủ, chúng ta sẽ phải ở trong bóng tối như thế này bao lâu nữa? Khánh Trần, 3, 2, 1, ngay lập tức, đoàn tàu hơi nước màu đen lập tức lao ra khỏi bóng tối. Những tia nắng bên ngoài xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong xe. Nhiệt độ trong buồng xe lập tức tăng lên. Tuy bên ngoài vẫn còn đang có tuyết rơi nhưng bầu không khí trong xe đã không còn rét lạnh như trước. Trong 19 năm bị giam cầm, những binh sĩ ở đây chưa bao giờ nghĩ cảnh tuyết rơi lại có thể đẹp đến mức này. Đúng vậy, đối với những người như họ mà nói, tuyết là tàn khốc, băng lãnh, là đại diện cho cái chết. Các binh sĩ đều ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ. Khánh Lăng nhịn không được mà hỏi, ông chủ, sao ngài biết đoàn tàu hơi nước này sẽ xuất hiện ở đây vào đúng khoảng thời gian này? Khánh Trần nghĩ một lúc rồi nói, không có gì, đây chỉ là món quà cuối cùng mà gia chủ Lý Thị là Lý Tu Duệ tặng cho ta mà thôi. Trong căn nhà mà ông lão mua cho hắn có một đồng xu vàng và một tấm bản đồ. Trên bản đồ đó có ghi lại rất kỹ càng những thông tin về tuyến đường. Thời gian đỗ, thường thì đoàn tàu này chỉ dừng lại ở một địa điểm đúng 10 phút. Hết 10 phút nó sẽ đi. Hơn nữa, sau mỗi quý, tuyến đường của đoàn tàu sẽ thay đổi hoàn toàn. Mỗi tuyến đường thường mất 27 ngày để đi hết. Nhưng đối với một tập đoàn như Lý Thị, tìm ra quy luật của đoàn tàu hơi nước không phải việc làm quá khó khăn. Ông lão chỉ cần phái một người mang theo vật tư lên tàu 4 lần một năm. Sau đó ở trong tàu hết 27 ngày là được. Đến lúc đó việc vẽ ra bản đồ đã không còn là vấn đề nữa rồi. Ngoài ra trong tấm bản đồ đó cũng ghi chú rất rõ về những quy luật khác của đoàn tàu này. Ví dụ như sau khi đợi 10 phút ở mỗi một trạm, nó sẽ bay vào hư vô. Trong 10 phút tiếp theo nó hoàn toàn có thể vượt qua hơn 200 cây số nên không ai có thể đuổi theo. Nó được, nếu đã vào được tàu. Dù bên ngoài có thả một viên Suzunu no Mikoto lên tàu thì những người ngồi trong nó cũng sẽ không. Sao? Cho nên, rất nhiều người ở khu vực Trung Nguyên rất thích dùng đoàn tàu này để vận chuyển hàng hóa. Chương 1455, ông chủ châu bò. Những loại hàng hóa đó bao gồm thuốc biến đổi gen, dược phẩm hóa học, tội tạng, phụ nữ bị lừa bán và rất nhiều loại khác. Đương nhiên cũng có rất nhiều loại ngước khác thích đi lên con tàu này. Những gì ghi trong bản đồ chi tiết đến mức có thể sánh ngang bách khoa toàn thứ về con tàu này. Chính vì phần bản đồ này nên lần này Khánh Trần mới dám mang hơn 900 người lên đây. Đây cũng là cách duy nhất mà hắn có thể nghĩ ra để dẫn tất cả mọi người an toàn rời khỏi cánh đồng. Đương nhiên, trước khi lên đây hắn cũng không nắm chắc, bởi vì hắn chưa bao giờ đi lên đoàn tàu hơi nước. Nhưng hắn cược những tin tức mà Lý Tu Duệ cho hắn đều đúng. Hắn tin ông lão đó sẽ không lừa hắn. Hắn cũng đang đánh cược. Bởi vì mỗi một vé tàu tương đương với một đồng tiền vàng, mà ở đây lại có đến hơn 900, nên Khánh Trần mới đánh cược, nếu chiếc nhẫn quyền lực đó có thể mở ra tất cả các loại cửa, tất cả các loại khóa thì nhất định nó có thể mở được cửa của đoàn tàu này. Cuối cùng vật cấm kỵ này đã không khiến Khánh Trần phải thất vọng, nhưng lão gia tử đưa cho hắn tấm bản đồ này thật ra không phải để dạy hắn làm sao mới có thể lợi dụng vật cấm kỵ này, mà là giao mộng tưởng thời còn trẻ của hắn cho Khánh Trần. Đối với hắn, đồng xu vàng bình thường đó chính là chiếc vé mở ra cánh cửa tự do. Đây mới là lễ vật chân quý nhất. Dần dần trong buồng xe bắt đầu vang lên tiếng khóc, sau quãng thời gian mờ mịt, cuối cùng thì những chiến sĩ này cũng ý thức được mình đã tự do. Đoàn tàu hơi nước này sẽ dẫn họ về quê hương, cũng dẫn họ vào một hành trình mới. Lão Lý do dự rất lâu mới dám lên tiếng. Ông chủ, thời gian tới ngươi có tính toán gì không? Khánh Trần cười nói, trước mắt ta không có dự định nào cụ thể cả. Lão Lý cảm thấy hơi thất vọng, thật ra hắn đang muốn hỏi, ông chủ, ngươi còn định dùng chúng ta làm gì không? Họ đều muốn đi theo Khánh Trần, những người vừa sụp đổ sau khi nhìn thấy hạm đội của Jindai. Lại có thể nhìn thấy kỳ tích như họ đều đã giao tất cả niềm tin của mình cho Khánh Trần. Hơn nữa họ còn cảm thấy mình không thể tin tưởng bất kỳ ai khác ngoài hắn. Cho nên, câu nói vừa rồi của Khánh Trần mới khiến lão Lý thất vọng như vậy. Bởi vì hắn đang nghĩ Khánh Trần chuẩn bị cho họ cáo lão hồi hương. Lúc này, Khánh Trần lại nói, các ngươi không cần vội vã làm việc. Chuyện quan trọng nhất mà các ngươi cần làm lúc này chính là bù đắp lại những gì đã mất. Đến lúc đó các ngươi mới có thể an tâm đi theo ta làm việc được. Lão Lý, ông chủ vạn tuế, Khánh Lăng, ông chủ châu bò, so với những gì mà những người đưa tin của kỵ sĩ đã nói lúc trước. Những câu nói này còn nghiêm chỉnh hơn nhiều, ít nhất thì nó không kèm theo mấy câu kiểu như mẹ con bình an, đó. Trong tiếng hoan hô, Khánh Trần lặng lẽ đứng dậy rồi đi qua những toa xe. Sau đó dừng lại ở toa xe cuối cùng, quả nhiên trong toa xe cuối cùng chất đầy vàng ròng. Nếu tính theo công thức bình thường, 380 tệ trên 1 gram, mà đống vàng ở đây ít nhất cũng phải vài trăm tấn. Nếu quy ra tiền thì ít nhất cũng phải vài trăm tỷ tệ. Ngay khi Khánh Trần đặt chân lên khoang cuối cùng, đoàn tàu hơi nước hơi rung lắc một chút, có lẽ là do cảm xúc của nó đang thay đổi, nhưng thiếu niên không định vào trong lấy tiền mà chỉ đứng trước cửa khoang. Sau đó cầm đồng xu của ông lão tặng cho hắn nhẹ nhàng ném vào trong. Như lời hứa của ta, một lượng hoàng kim một lượng gió. Cảm ơn ngài, đoàn tàu hơi nước màu đen cứ thế lao vùn vụt trên cánh đồng tuyết trắng tinh. Nếu nhìn từ trong buồng xe nhìn ra thì có thể thấy một ngọn núi còn bao phủ trong tuyết trắng. Nhưng dưới chân núi lại là một màu đen, nhìn vô cùng hùng vĩ. Nó cứ thế đi qua những cánh đồng bát ngát, đi qua những hồ nước. Ở một số ngọn núi còn xuất hiện những suối nước nóng đang bốc lên nghi ngút hơi nước. Khi đoàn tàu đi qua những nơi như thế này, cảnh tượng bên ngoài sẽ giống như tiên cảnh. Phong cảnh trên cánh đồng tuyết ở Bắc Quốc giống như tranh vẽ, khiến người ta không thể rời mắt. Đôi khi Khánh Trần còn cảm thấy đoàn tàu hơi nước này giống như con tàu của một hãng du lịch nào đó chuyên chọn những nơi có cảnh đẹp nhất để đi qua. Một đồng xu vàng vé vào cửa cũng không tính là quá đắt. Nếu quy ra tiền thì cũng chỉ khoảng 9.000 tệ. Trong khi đó ngươi sẽ được hưởng một chuyến du lịch toàn bộ liên bang trong 27 ngày. Phải biết rằng, cái giá để mua một vé trên xe du lịch K2, K3 đều đắt hơn 9.000 tệ rất nhiều. Huống chi lộ trình của những loại xe đó còn ngắn hơn đoàn tàu hơi nước. Khánh Trần cảm thấy, nếu không phải chính quyền liên bang không cho phép các công dân tự ý ra khỏi thành phố thì có lẽ trên đoàn tàu hơi nước này sẽ rất náo nhiệt. Chương 1456, 36 vị đại hán. Thậm chí Khánh Trần còn nghĩ, nếu hắn có thể dễ dàng mở ra cánh cửa của đoàn tàu hơi nước thì có lẽ sau khi làm xong tất cả mọi chuyện trong liên bang, hắn sẽ đến đây làm một người bán vé. Nếu ai đó muốn lên tàu thì không cần đưa tiền cho nó, đưa cho hắn là được. Hắn sẽ mở cửa cho họ, có vẻ như vậy cũng không tệ. Đúng lúc này có một đàn hươu chạy qua cánh đồng tuyết. Sau khi nhìn thấy đoàn tàu hơi nước, đàn hươu đó không hoảng sợ chạy trốn mà dừng lại tò mò nhìn về phía họ. Cảnh tượng những con hươu đứng trong cánh đồng tuyết vô cùng xinh đẹp. Lý Thành ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, những con hươu này chắc sẽ rất ngon. Hắn vừa dứt lời, trong xe bắt đầu vang lên tiếng nuốt nước bọt ừng ực. Đã rất lâu rồi những người này chưa được ăn thứ gì. Nếu không phải vậy thì trên đường đến đây đã không có nhiều người ngã xuống như vậy. Từ khi rời khỏi căn cứ quân sự A02, ngay ngày đầu tiên họ đã ăn hết khẩu phần lương thực cướp được trên người đám binh sĩ. Tất cả những gì họ có thể ăn trong 4 ngày sau đều là cỏ khô và vỏ cây khô. Nếu có may mắn bắt được con mồi thì cũng không đủ chia cho tất cả mọi người. Cho nên, bây giờ tất cả những binh sĩ ở đây đều rất đói. Thứ họ quan tâm sau khi trông thấy những con hươu béo mập kia không phải là cảnh đẹp ra sao, mà là thịt hươu ăn ngon như thế nào. Nhưng đoàn tàu hơi nước sẽ không dừng lại ở đây theo ý họ. Đây không phải thứ Khánh Trần muốn nó ngừng lại là được. Hơn nữa mỗi lần nó chỉ dừng lại 10 phút, mà thời gian đó không thể đủ để họ ra ngoài tìm thức ăn được. Khánh Trần nhớ lại bản đồ, phải mất ít nhất 3 ngày nữa họ mới có thể rời khỏi địa bàn của Jindai. Trong khoảng thời gian đó, mọi người đều chỉ có thể nhịn. Thế nhưng, trên tàu còn không có cả tuyết để ăn. Họ sẽ phải làm gì để trụ được 3 ngày này đây? Vấn đề này khiến Khánh Trần dở khóc dở cười. Họ đã phải rất vất vả mới có thể trốn thoát. Bây giờ mọi người thoát được rồi nhưng lại không có gì để ăn. Chẳng lẽ họ sẽ chết trên xe sao? Hắn thoáng nhìn đồng hồ đếm ngược trên tay. Được rồi, mọi người đều ngồi xổm xuống đi. Ở trạm tiếp theo, đoàn tàu sẽ dừng lại bên cạnh thành phố số 23. Mọi người cẩn thận đừng để bị Jindai chú ý tới. Hắn vừa dứt lời, tất cả binh sĩ đều đồng loạt ngồi sụp xuống. Nhìn từ bên ngoài, cả đoàn tàu như không có một bóng người. Sau thời gian dừng lại, đoàn tàu hơi nước lại đi vào hư vô. Sau khi đến trạm tiếp theo, cả thế giới lại tiếp tục sáng lên. Nhưng đúng lúc này, ngoài xe bỗng vang lên tiếng nói. Nhanh lên, đừng mẹ nó lề mề. Mau chuyển hàng lên, đừng quên đại ca còn đang chờ ở trạm tiếp theo. Theo sau là mấy tên vạm vỡ đang khiêng những cái dương. Trong mỗi cái dương ở đây là những bộ phận của chân tay robot do mấy người này cướp được ở thành. Phố này chuẩn bị mang sang thành phố khác tiêu thụ, cũng như mấy tên trộm xe. Nếu ngươi trộm xe ở thành phố A thì nhất định phải mang đến thành phố B mới có thể bán. Nếu ngươi trực tiếp bán ở thành phố A mà bị chủ xe phát hiện ra thì phải làm sao? 36 đại hán vạm vỡ khiêng 18 cái dương khổng lồ cao bằng nửa người. Xem ra giá trị của đống hàng hóa ở trong không nhỏ chút nào. Có lẽ đây là đường dây của một câu lạc bộ lớn nào đó ở thành phố số 23 chuyên buôn lậu tay chân. Robot, một người trong đó hăng hái nói, đợi khi nào hoàn thành đơn này, đại ta chuyển tiền cho ta, sẽ dẫn các ngươi đến phố phong tình thư giãn một chút. Ăn ngon uống say, để bù đắp quãng thời gian vất vả này, đợi lát nữa ta và lão Tam sẽ lên xe chuyển đồ. Các ngươi cứ đứng ở dưới này, nếu không sẽ phải trả thêm tiền. Cả đám vừa cười ha hả vừa làm việc, chẳng ai quan tâm ngoài trời có đang rét lạnh hay không. Hình thức làm việc của họ rất đơn giản, trong thời gian 10 phút đồng hồ, hai người sẽ lên xe xếp hàng, những người còn lại chỉ đứng ở dưới đặt hàng lên trên. Như vậy thì họ chỉ cần trả 2 xu vàng là được. Đoàn tàu hơi nước chỉ lấy vé người chứ không thu biên lai giao nhận hàng hóa nên trong 10 phút, người có thể mang lên bao nhiêu hàng cũng được. Nhưng đúng lúc này, những người đứng dưới xe chợt ngẩng đầu lên. Đối diện với hắn là hơn 900 gương mặt đang hưng phấn nhìn họ. CMN, 36 vị đại hán vạm vỡ kinh ngạc thốt lên. Thử nghĩ mà xem, trên một cánh đồng bát ngát không người, một đoàn tàu vốn không có người, một nhóm người đang lén lút làm chuyện phi pháp, sau đó trên đoàn tàu vốn không có người đó tự nhiên xuất hiện hơn 900 người. Hơn nữa họ còn cầm súng tự động cách của kính chĩa vào ngươi. Chắc chắn những người nhìn thấy khung cảnh này sẽ gặp ác mộng. Khánh Trần đứng bên cạnh cửa sổ cười híp mắt nói, lại đây, mang hàng hóa lại đây, nếu không ta sẽ bắn chết các ngươi. Chương 1457, đen ăn đen. Hắn biết, không cần phải nói đạo lý với các thành viên câu lạc bộ. Những bộ phận robot ở đây đều do họ cướp từ trên cơ thể người khác. Việc này chẳng khác gì trực tiếp chém đứt cơ thể người bị hại cả. Cho nên, nếu cho những người này lên tòa án thì chắc chắn họ đều sẽ phạm tội cố ý gây tổn thương người khác. Ngoài ra còn tội trộm cắp, chỉ những tội danh này thôi cũng đủ để họ ngồi tù ít nhất 15 năm rồi. 36 vị đại hán vạm vỡ đều không nhúc nhích. Có người nhỏ giọng nói, đừng nghe họ, 8 phút nữa đoàn tàu này sẽ rời khỏi đây, đến lúc đó chúng ta chạy cũng được. Phanh, Khánh Trần nổ súng bắn nát đầu gối của một tên, tổn thương dạng meniscus version 3, 2 dây chằng chéo bị đứt, xương ống chân bị vỡ. Quãng đời còn lại ngươi chỉ có thể đi lại nhờ chân robot mà thôi. Còn ai muốn thử nữa không? Bọn đại hán lập tức đái ra quần. Không ngờ những người này thật sự nổ súng. Nhưng vấn đề là, những người này là ai? Chẳng lẽ hơn 900 người ngồi trong đoàn tàu hơi nước này để đen ăn đen với họ? Không biết tên nào to gan dám nghĩ ra cách này. Thật nghệ thuật, Khánh Trần vừa cười vừa nói. Yên tâm, ta tính toán cả rồi. Trước khi đoàn tàu hơi nước tiếp tục khởi hành, ta hoàn toàn có thể phế hết các ngươi, dù sao các ngươi cũng không phải loại tốt lành gì. Một lúc sau, tất cả bọn chúng lập tức tranh nhau mang dương lên xe. Lý Thành và Khánh Lăng lập tức chỉ huy các binh sĩ xếp lại 18 cái dương cho gọn gàng. Khánh Trần nói tiếp, cởi quần áo ra, bọn đại hán lập tức cởi quần áo ra, sau đó lôi hết tất cả đồ đạc trong túi ra ngoài. Nhưng khiến Khánh Trần thất vọng là, trên người những kẻ này không có nhiều đồ ăn. Tất cả gom lại cũng chỉ hơn chục gói bánh, số đó còn chưa đủ nhét kẽ răng cho hơn 900 người ở đây. Chỉ có một tin tốt, đó là trên người những kẻ này có điện thoại vệ tinh. Khánh Trần nói, mang điện thoại vệ tinh lại đây, sau đó nói cho đại ca của các ngươi, ở trạm tiếp theo chờ ta. Đoàn tàu hơi nước lại tiếp tục lái vào hư vô, những đại hán không mảnh vải che thân trong gió tuyết vội vàng mặc lại quần áo. Sau đó chạy về phía chiếc xe mà họ giấu ở phía xa. Vừa khởi động xe, người phụ trách vận chuyển hàng hóa lập tức gọi điện thoại cho đại ca. Sau đó gào thét nức nở nói, đại ca, chúng ta bị đen ăn đen. Người trong điện thoại lập tức nổi giận, người có biết đống hàng đó trị giá bao nhiêu tiền không? 3 triệu đấy biết không? Ta vừa tìm được người mua thì ngươi nói ngươi bị đen ăn đen. Đại ca, ta cũng không muốn như vậy, nhưng thật sự không còn cách nào khác. Đánh giám, rõ ràng ta bảo ngươi mang hơn 30 người đi theo cơ mà. Họ có bao nhiêu người? Đại ca hỏi, hơn 900, t. Đại ca hít một ngụm khí lạnh, sau đó nghi ngờ nói, họ là người của câu lạc bộ nào? Có phải họ muốn xử chúng ta không? Không ngờ họ lại huy động nhiều nhân lực như vậy, rất nhiều người không biết. Các câu lạc bộ cũng phải tính đến chi phí nhân lực. Số tiền lương phải trả cho một người khoảng 5-6.000 tệ. Nếu thuê 900 người thì chi phí khoảng 4.500.000 tệ. Nếu chi 4.500.000 tệ để cướp 3 triệu tệ thì đối phương lấy đâu ra lời? Đại hán ủy khuất nói, không phải người của câu lạc bộ nào, không phải chúng ta định dùng đoàn tàu hơi nước vận chuyển hàng sao? Họ đều ngồi đợi sẵn trên tàu cả rồi. Đúng vậy, đại ca, ngươi không nghe nhầm đâu. Hơn 900 người đó đều ở trên đoàn tàu hơi nước. Ta nghi ngờ họ định độc chiếm con đường vận chuyển này. Tên đại ca vừa nghe thấy họ đều ngồi trên đoàn tàu hơi nước thì vô cùng kinh ngạc. Phải biết rằng, để bước vào đoàn tàu hơi nước, mỗi người sẽ phải trả hơn 10.000. Số tiền để trả cho hơn 900 người chính là một con số khổng lồ. Đại ca, thật hào phóng, mẹ nó sao có thể nói họ cướp bóc đen ăn đen được. Đây rõ ràng là hành vi nghệ thuật. Thật ra tên đại ca cũng từng ước ao, hắn từng mơ mình sẽ đi theo đoàn tàu hơi nước để đi cướp khắp thế giới. Nhưng như vậy lại nảy sinh ra một vấn đề, nếu mang theo quá nhiều người thì không có lời. Nếu mang theo ít, nếu ngươi chỉ mang theo 30 người mà khi đến ga lại phát hiện đối phương có 60 người. Đến lúc đó chẳng phải sẽ rất xấu hổ sao? Đến lúc đó không phải họ đi cướp, mà là đi đưa tiền cho người khác. Trước đây hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ có người dẫn theo hơn 900 người lên đoàn tàu hơi nước để đi cướp. Bóp, thậm chí lúc này hắn còn hơi cảm thấy sùng bái đối phương. Đại ca chần chờ một chút, tất cả họ vẫn đang ở trên xe sao? Bây giờ ta mẹ nó có muốn báo thù cũng đánh không lại. Đại hán vội vàng nói, đúng rồi, bọn còn nói khi nào đến trạm tiếp theo. Nếu ngươi muốn lấy lại số hàng hóa đó thì mang đồ đến đổi. Đại ca nghi ngờ hỏi, đổi cái gì? Tiền mặt, vật cấm kỵ, phụ nữ, nội tạng. Đại hán nói ra, họ muốn 300 dương nước, 300 dương bánh mì, 100 dương rau quả, 100 dương thịt, 100 cái bếp cồn và nồi lẩu. Họ còn nói ngươi nhất định phải đứng chờ sẵn ở đó. Khi nào họ đến thì lập tức mang lên, nếu không sẽ không kịp mất. Đại ca, cái gì vậy? Họ mẹ nó là đến đen ăn đen, hay là đến bán buôn đồ Tết? Đại ca, người mẹ nó không lừa ta đấy chứ? Có phải họ muốn một dương vàng, nhưng người cố ý nói với ta như vậy để ta chuẩn bị sai? Sau đó đám người đó giận cá chém thớt giết ta. Đến lúc đó ngươi có thể làm đại ca đúng không? Đại hán lại nói, đại ca, họ thật sự nói như vậy. Ta không hề lừa ngươi, những người khác có thể làm chứng cho ta. Đại ca lập tức đối nổi lòng tôn kính với bọn Khánh Trần. Thật đúng là nghệ thuật, ta nhất định phải bảo họ chuẩn bị thêm 2 dương hoa quả khô nữa. Đại hán, spoiler chương ngày mai Lý Thần Đàn sống lại. Ảo thuật gia kia vừa cười vừa nói, tự giới thiệu mình một chút, ta là chú của nhất, Lý Thần Đàn. Khánh Trần ngạc nhiên đứng im tại chỗ. Cái tên Lý Thần Đàn này thực sự quá quen thuộc, dù là lịch sử nơi nào trong liên bang, đều ghi lại câu chuyện vào thời kỳ cuối của nền văn minh nhân loại trước đây. Lý Thần Đàn đã lấy sức một mình ngăn cản cuộc tấn công của mấy triệu trí thông minh nhân tạo. Cuối cùng, vì độ dung hợp của Lý Thần Đàn và thế giới vượt qua 70%, thân thể tan thành cho bụi, ý thức thì bị cầm tù trên trời cao mênh mông, mà đối phương lại nói, đối phương là chú của nhất, từ lúc nào nhất lại có một người chú? Không đúng không đúng, đây là anh trai của nhất, chỉ là chính hắn cũng không thừa nhận thôi. Ngay từ đầu Khánh Trần đã hiếu kỳ, vì sao anh trai của nhất không để cho nhất xưng hô với hắn như vậy? Hiện tại đã rõ, hóa ra là do bối phận. Khánh Trần trấn định lại, chào ngài, có chuyện gì không? Lý Thần Đàn cười híp mắt nói, còn dỗ dành cháu gái ta làm việc giúp ngươi, đi phá hoại khắp nơi, dạy nàng yêu qua mạng, ta sẽ giết ngươi. Khánh Trần sửng sốt hồi lâu, hóa ra là vì chuyện này. Nhưng vấn đề là, dỗ dành Nhất làm việc giúp thì hắn thừa nhận, nhưng dạy nàng yêu qua mạng là cái quỷ gì? Nhất lại đổ lỗi việc hẹn hò qua mạng của nàng cho hắn. Chương 1458, nổ súng. Khoảng cách giữa hai điểm dừng của đoàn tàu hơi nước có lúc dài có lúc ngắn. Có đôi khi nó chạy 2 giờ liền ngừng một lần, có đôi khi nó thậm chí chạy một tuần cũng không ngừng lại. Mà điểm đỗ bên ngoài thành phố số 23, chỉ cách trạm tiếp theo có 6 giờ. Sau khi đại ca câu lạc bộ cúp điện thoại liền bắt đầu vội vội vàng vàng chuẩn bị đồ Tết. Cũng may lúc này đã gần đến cuối năm, chỗ bán đồ Tết trong thành phố cũng đặc biệt nhiều. Đại ca cũng là kẻ biết cư xử. Đối mặt với một lão đại có thể kéo một đội ngũ hơn 900 người đi hớt tay trên của xã hội đen, hắn không dám giở thủ đoạn gì, trực tiếp chuẩn bị đầy đủ tất cả đồ Tết bọn Khánh Trần cần. Không chỉ vậy, còn chuẩn bị thêm 30 thùng hoa quả khô, 30 thùng thuốc lá, 30 thùng rượu, trong đó còn có 10 bản ký họa mà Khánh Trần muốn dùng để vẽ tranh. Thứ này lại không dễ mua, dù sao hiện nay tất cả mọi người đều dùng sản phẩm điện tử. Phải đi cửa hàng ở Tam Thượng Khu mới có thể tìm được. Thuộc loại xa xỉ phẩm, những vật này nếu nhìn mỗi món thì không đáng tiền, nhưng vấn đề là số lượng nhiều, tổng cộng lại cũng đáng giá 1/10 những thùng thân thể máy móc của hắn. Tương đương với chuyến buôn lần này hắn kiếm ít đi 1/1. Nhưng không sao, đại ca vẫn vui vẻ. Vị đại ca câu lạc bộ này tên Trương Thanh Hoan, năm nay 42 tuổi, cũng không có năng khiếu gì. Mấy năm trước cha hắn hút thuốc phiện chết, hắn liền bắt đầu làm đại ca câu lạc bộ. Hắn dùng 2 giờ chuẩn bị xong hàng hóa, sau đó kéo đội xe xuất phát, nhìn như là đội xe chuẩn bị đi cứu tế động đất. Chỉ thiếu mấy tấm băng rôn. Lúc thông quan rời khỏi thành phố số 22, cục quản lý xuất nhập cảnh cũng đều là người quen, đã chào hỏi trước, trực tiếp thông quan. Lúc họ rời khỏi thành phố, quan viên cục quản lý xuất nhập cảnh còn đang trêu chọc Trương Thanh Hoan. Gần đây buôn bán phát đạt quá, kéo nhiều xe như vậy. Vị quan viên này còn tưởng rằng trên hơn 10 chiếc xe hàng này đều là bộ phận máy. Đội xe chậm rãi chạy về hướng cánh đồng tuyết. Ở điểm dừng của đoàn tàu hơi nước, đã có thành viên một câu lạc bộ khác chờ sẵn, cũng là định dùng đoàn tàu hơi nước để vận chuyển hàng hóa. Đoàn tàu hơi nước vận chuyển hàng hóa rất nhanh, còn rất an toàn, không cần lo sẽ đụng phải người hoang dã, cũng sẽ không bị quân đội tập đoàn kiểm tra trên đường. Xem như một đường dây buôn lậu rất hoàn chỉnh. Những người này cũng là cư dân thành phố số 23. Chúng chui theo cống thoát nước ra, bởi vì hàng hóa quá nhạy cảm, không qua được cục quản lý xuất nhập cảnh. Nhóm người này là câu lạc bộ Hắc Thủy, trong tay còn mang theo thùng lạnh, bên trong chứa bộ phận cơ thể cần bảo tồn ở nhiệt độ thấp. Bên cạnh còn có hơn 20 người phụ nữ, vừa nhìn đã biết là hàng hóa bị lừa bán đi những thành phố khác làm nô lệ. Lúc này, thần trí những người phụ nữ này cũng không được thanh tỉnh cho lắm. Xem ra đã bị tiêm thuốc gây ảo giác. Trương Thanh Hoan nhìn thấy chúng liền lên tiếng chào hỏi, chỉ huy xe hàng dừng lại. Với tình huống bình thường, dùng đoàn tàu hơi nước buôn lậu cũng chỉ vì lợi ích. Mọi người nước sông không phạm nước giếng, cũng không ai đụng vào ai, giống như dã thú uống nước ở bờ sông vậy. Nếu có thù hận gì thì cũng chờ hàng hóa lên xe rồi nói sau. Lúc này, hắn chỉ huy tiểu đệ tháo hàng hóa xuống. Người câu lạc bộ Hắc Thủy trông thấy họ gỡ hàng, con mắt lập tức trợn ngược. CMN lần đầu ta thấy có người dùng đoàn tàu hơi nước vận chuyển đồ Tết. Đại ca câu lạc bộ Hắc Thủy khinh bỉ nhìn tiểu đệ. Đó là ngụy trang thôi, nói không chừng trong thùng đồ Tết kia chính là hộp đạn. Ngươi tưởng có người dùng đoàn tàu hơi nước vận chuyển đồ Tết à? Có bị ngu không? Ngay lúc tất cả mọi người đứng chờ đoàn tàu hơi nước, đại ca câu lạc bộ Hắc Thủy trơ mắt nhìn thấy bên Trương Thanh Hoan có một tiểu đệ moi một nắm hạt dưa từ trong thùng đồ Tết ra. Còn có một tiểu đệ khác muốn lấy thuốc lá trong thùng ra hút. Kết quả bị Trương Thanh Hoan tung một cước đá văng. Đại ca, hình như đúng là đồ Tết. Đại ca Hắc Thủy ngơ ngác, dạo này buôn đồ Tết kiếm tiền khá lắm sao? Trong lòng hắn tự nhủ những tên bán đồ Tết này cũng quá đen tối. Còn dùng đoàn tàu hơi nước để vận hàng. Quả thực việc này đã lật đổ thế giới quan của đại ca Hắc Thủy. Nhưng đúng vào lúc này, tiếng còi hơi của đoàn tàu hơi nước vang lên. Nó chạy ra từ trong hư vô, trên ống khói bốc lên khói đen cuồn cuộn, chỉ thấy Trương Thanh Hoan bên này lập tức hô, nhanh nhanh nhanh, mau tới phụ một tay chuyển đồ lên xe, nếu không sẽ không kịp thời gian. Đại ca Hắc Thủy sửng sốt, lúc hắn quay đầu nhìn về phía đoàn tàu, thì thấy hơn 900 người trên xe cũng đang nhìn hắn chằm chằm. Nổ súng, bắn gãy chân tất cả những kẻ mang phụ nữ tới. Khánh Trần bình tĩnh nói, chương 1459, ngươi sẽ sớm biết cái này dùng để làm gì. Một trận tiếng súng dồn dập qua đi, tất cả thành viên Hắc Thủy đều bị bắn gãy chân, ngã trên mặt đất. Khánh Trần ở trên tàu, từ trên cao nhìn xuống quan sát, ai dẫn đầu đội chuyển hàng này? Trương Thanh Hoan nơm nớp, lo sợ đi qua. Ta, đội trưởng đừng nổ súng. Khánh Trần nói, biết vì sao ta không bắn gãy chân ngươi không? Trương Thanh Hoan thận trọng đáp, không biết, bởi vì những bộ phận máy trong đống hàng hóa của ngươi đều là mới tinh, chứng tỏ ngươi không tháo từ trên cơ thể người khác xuống. Nếu không bây giờ chân ngươi cũng gãy rồi. Khánh Trần nói, tranh thủ thời gian vận chuyển hàng hóa đi. Trương Thanh Hoan tự nhủ trong lòng, quả nhiên đây là đội hiệp sĩ đạo tặc tràn ngập tinh thần và lý tưởng cao thượng. Hắn không đoán sai, giữa tiếng kêu rên của đám thành viên câu lạc bộ Hắc Thủy, Trương Thanh Hoan luống cuống tay chân dẫn người vận chuyển hàng hóa. Hắn nhỏ giọng nói với Khánh Trần, ta còn tự làm chủ đưa thêm chút thuốc lá và rượu. Còn có 30 thùng hoa quả khô. Khánh Trần kinh ngạc nhìn hắn, ngươi tên gì? Trương Thanh Hoan. Trương Thanh Hoan kích động nói, ta có thể gia nhập với các ngươi không? Ta cảm thấy những việc các ngươi làm quá ngầu. Khánh Trần nghĩ nghĩ, có thể, vậy ta làm như thế nào để gia nhập? Ngươi đưa những cô gái bị tiêm thuốc kia trở về. Sau khi hoàn thành, sắp tới sẽ có một người mang khăn che mặt màu đỏ tới tìm ngươi. Ngươi sẽ biết đó là người của ta. Đây có lẽ chính là bước đầu tiên để hội phụ huynh đặt chân đến phương Bắc. Mà đó mới chỉ là khởi đầu. Trương Thanh Hoan mang thần sắc ngưỡng mộ nhìn đoàn tàu hơi nước rời đi. Hắn hồi tưởng lại khuôn mặt thanh tú đẹp trai của thiếu niên kia. Đột nhiên cảm thấy hơi quen quen. Chờ chút, đây không phải vị thanh tra Khánh Trần vừa mới oanh động liên bang. Một đường chém giết từ trong căn cứ A02 của tập đoàn Jindai chạy ra sao? Đoàn tàu hơi nước lái vào hư vô một lần nữa. Trong bóng tối các binh sĩ ăn như hổ đói. Cả đám thiếu chút nữa nghẹn chết. Khánh Trần nói, ba bữa đầu đừng ăn nhiều như vậy. Trước tiên ăn chút bánh mì, uống nước dưỡng dạ dày. Ngày mai chúng ta bắt đầu ăn lẩu. Nương theo đoàn tàu hơi nước lái vào ánh sáng một lần nữa, trên xe vang lên một trận reo hò. Trước đó họ còn đang suy nghĩ liệu mình có chết đói khi ở trên tàu không. Ông chủ tiện tay đã giải quyết những vấn đề này. Các binh sĩ mở đồ Tết ra, phân phát thuốc lá. Bọn họ đã 19 năm không hút thuốc. Lúc này vừa phân phát liền nổi lửa hút như bị điên. Mới 10 phút ngắn ngủi, toàn bộ buồng xe đều giống như phát hỏa. Khói trắng cuồn cuộn liên tục phả từ cửa sổ xe lửa ra phía ngoài. Hun đến nỗi Khánh Trần mờ cả mắt. Hắn cầm lấy bản ký họa Trương Thanh Hoan đưa tới. Yên lặng đi đến buồng xe cuối cùng. Ngồi trên đống đồng vàng bắt đầu vẽ tranh. Tựa như việc hắn từng làm ở Shinsai Bashi Osaka. Lý Thành quay đầu nhìn. Đột nhiên cảm thấy dáng vẻ ông chủ của mình ngồi im lặng trên núi vàng thực sự quá ngầu. Hắn đi qua hỏi, ông chủ, vẽ phong cảnh à? Không, đang vẽ người. Khánh Trần hồi đáp. Lý Thành đi tới xem, chỉ thấy mỗi phút đồng hồ Khánh Trần sẽ cấp tốc phác họa ra một bức tranh vẽ người. Hiệu suất cực cao, mà trên mỗi bức họa đều là đàn ông, dáng dấp cũng không giống nhau. Hắn cảm thấy hơi kỳ quái, ông chủ vẽ đàn ông làm gì? Khánh Trần ngẩng đầu nhìn hắn, vừa cười vừa nói, yên tâm, người sẽ sớm biết cái này dùng để làm gì. Bỗng nhiên, Lý Thành nói, ông chủ, ta cảm giác như ngươi sắp rời đi. Vì sao? Bởi vì ngươi dùng điện thoại vệ tinh báo cho Lý Thị và Khánh Thị, để bọn họ phái người tới đón chúng ta về nhà. Nhưng ta cảm giác, chính ngươi vẫn còn việc phải làm ở phương Bắc. Lý Thành buồn bã nói, kỳ thật chúng ta nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút là có thể ở lại giúp ông chủ. Lý Thành, ngươi rất thông minh, ta cũng biết ngươi rất gấp gáp muốn làm việc cho ta. Nhưng chuyện này một mình ta là đủ rồi. Khánh Trần chân thành nói, yên tâm, về sau sẽ có cơ hội. Chờ ta xong xuôi chuyện ở phương Bắc sẽ đi tìm các ngươi. Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn. Khánh Trần vẫn còn một số khoản nợ cần tính ở phương Bắc. Đoàn tàu hơi nước tiếp tục lái về phương Nam. Ngay ở ngoài thành phố số 19, đã có hai chiếc phi thuyền bay cấp giáp đang chờ sẵn. Một chiếc là của Lý Thị, một chiếc là Khánh Thị. Họ đã sớm chờ ở chỗ này, cho đến khi một đoàn tàu hơi nước lái ra từ trong hư vô. Khánh Lăng nhảy từ trên đoàn tàu hơi nước xuống. Hắn rõ ràng trông thấy trên khuôn mặt những binh sĩ Khánh Thị kia là biểu lộ ngưỡng mộ một thứ gì đó rất thiêng liêng. Chương 1460, tiểu nhân hèn hạ. Các binh sĩ đứng chờ bên ngoài phi thuyền bay, nhưng ánh mắt lại không kiềm được nhìn về hướng đoàn tàu. Họ đang tìm người, chỉ có điểm kỳ quái là, sao đoàn tàu hơi nước này lại nồng nặc mùi lẩu? Khánh Lăng liếc nhìn quân hàm trên người những binh lính này. Đây rõ ràng chính là quân đội thực thuộc Ảnh Tử. Tại Khánh Thị, bộ đội Ảnh Tử có chút khác biệt với những chi bộ đội Khánh Thị khác. Khánh Giá tùy tiện đứng bên ngoài phi thuyền bay, cười tủm tỉm bắt tay với từng người bọn Khánh Lăng. Vất vả rồi, hoan nghênh về nhà, nói xong, bên cạnh còn có người đeo cho họ huân chương chiến công nhị đẳng. Khánh Giá giải thích, hôm nay Ảnh Tử vốn muốn đích thân tới, nhưng gia chủ gọi Ảnh Tử về trang viên ngân hạnh, cho nên không thể tới được. Ta thay mặt trao huân chương cho các vị, mong các vị thứ lỗi. Mặt khác, sau khi kiểm tra đối chiếu thân phận, tiền lương những năm này của tất cả mọi người sẽ được trả bổ sung. Toàn bộ sẽ được chi trả gấp 3 lần. Có một vài thủ tục cần hoàn thành, nhưng các người đã từng là người của mật điệp ti, chắc hẳn cũng hiểu đạo lý không thể lược bỏ thủ tục. Khánh Lăng gật đầu, hiểu, chúng ta đều hiểu. Đám người Khánh Lăng nhìn xem một màn này giống như đã trải qua mấy đời. Họ chờ đợi ngày này thực sự đã quá lâu. Từ từ, tất cả mọi người trên đoàn tàu hơi nước đều xuống. Các binh sĩ hơi bất ngờ. Khánh Giã ngạc nhiên, hắn cầm trong tay một tấm huân chương ngân hạnh. Kinh ngạc hỏi, chờ chút, thằng nhóc Khánh Trần kia đâu? Trong nội bộ Khánh Thị tấm huân chương ngân hạnh này, xếp trên cả huân chương nhất đẳng, nhị đẳng, tam đẳng, gần 20 năm nay. Chỉ có hai người nhận được huân chương này, một là Khánh Mục vừa mới về nhà. Lúc này ý thức hắn đã phai nhạt, cũng không thể thức tỉnh được nữa, mà người nhận được tấm huân chương ngân hạnh còn lại, chính là Khánh Trần, người những binh sĩ Khánh Thị này dùng ánh mắt sùng bái. Tìm kiếm trong buồng xe, chính là Khánh Trần, đây là cảm xúc chung của tất cả thành viên trong quân đội dòng chính Ảnh Tử. Họ biết để hoàn thành nhiệm vụ không thể tưởng tượng nổi này, Khánh Trần đã trải qua bao nhiêu trắc trở, thế nhưng, giờ khắc này, nhân vật chính vốn nên đứng đây. Vậy mà lại không thấy đâu. Lúc này, Khánh Lăng sai người lấy ra một xấp giấy ký họa thật dày. Đây là thứ ông chủ bảo ta giao cho các ngươi. Ông chủ vẽ 723 người. Cần các ngươi dùng kỹ thuật phân biệt mặt người. Phân tích ra hộ tịch của chúng. Ông chủ cần những tin tức này. Hắn nói, Ảnh Tử biết phải truyền tin tức cho hắn như thế nào. Khánh Giã lật xem bản ký họa. Cũng không nhớ người những người trên mấy bức họa này. Hắn hùng hổ nói. Ta vất vả lắm mới giành được quyền trao huy chương từ chỗ ông chủ. Kết quả người không thấy đâu. Kỹ thuật phân biệt mặt người nào có đơn giản như vậy chứ? Hắn thật sự cho rằng tiện tay vẽ một chút là có thể phân biệt ra sao? Nói đùa cái gì đấy? Ảnh Tử cũng không phải là không rảnh. Nếu như Ảnh Tử thật sự muốn trao huân chương cho Khánh Trần, hoàn toàn có thể đợi buổi lễ kết thúc thì mở ám ảnh chi môn rời khỏi đây. Sự thật là con hàng Khánh Giã này quấn lấy Ảnh Tử 3 ngày. Nói muốn tranh thủ cơ hội chào hỏi trước với ông chủ tương lai, mới khiến Ảnh Tử để cơ hội trao huân chương lại cho hắn. Vì việc này, Khánh Khu mắng hắn là tiểu nhân hèn hạ 2 ngày. Lúc này, Khánh Lăng nói, ông chủ nói, hắn dựa theo kỹ thuật phân biệt mặt người bằng 6 điểm để vẽ, cho nên nhất định có thể phân tích được. Khánh Giã sững sờ, mẹ nó còn có người có thể dựa theo kỹ thuật phân biệt mặt người để vẽ tranh sao? Trên thực tế, lúc trước Khánh Trần vẽ tranh trên Shinsai Bashi, ngay cả Jindai Kura cũng cảm thấy kỹ thuật vẽ tranh của hắn hoàn toàn khác biệt với những họa sĩ khác, giống như là một người mới học. Nhưng chỉ có bản thân Khánh Trần biết, khi vẽ hắn cũng không coi trọng kỹ thuật và quang ảnh, chỉ để ý nó có thể dùng máy móc phân biệt không. Đây mới là mục đích hắn luyện tập vẽ tranh. Khánh Giã nghi ngờ nói, những người này là ai vậy? Khánh Lăng trả lời, người ông chủ muốn giết. Khánh Giã hiểu ra, Khánh Trần muốn mật điệp ti tìm ra những người này, sau đó giết chết từng tên một, nhưng hắn nghĩ mãi mà không hiểu, làm sao Khánh Trần có nhiều người muốn giết như vậy. Khánh Lăng nói, mặt khác, ông chủ còn muốn tất cả tin tức về Jindai Yunhe, là tất cả. Khánh Giã vỗ vỗ tay, thú vị lắm, đi thôi, về nhà. Đám người Khánh Lăng đi đến thông đạo phía sau để vào phi thuyền bay. Khi hắn sắp tiến vào thì quay đầu nhìn về phía Lý Thị. Nơi đó, Lý Thành cũng vừa quay đầu lại nhìn hắn. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, nhẹ nhõm đi vào phi thuyền bay của mình. Đây chỉ là cuộc chia tay ngắn ngủi. Họ biết, họ sẽ sớm gặp lại nhau. Bây giờ họ không cần làm gì cả. Chỉ cần chờ một người từ phương Bắc trở về. Chương 1461, Bán thần vẫn lạc 1. Bán thần nhà Jindai vẫn lạc. Câu nói này vang lên trong tình báo PCA khu 1 ở thành phố số 10. thì nổ vang như tiếng sấm rền. Trong văn phòng lớn kia, tất cả người đang xem báo, uống trà, đều kinh ngạc ngẩng đầu lên. Khánh Thi chuyên theo đuổi ngôi sao cũng để điện thoại di động xuống. Ngay cả những các thám viên chơi cá độ đang xem trận bóng liên bang cũng đều nhìn về hướng âm thanh truyền đến. Loại cảm giác này giống như là trong ngày xuân ấm áp, một đạo tiếng sấm khiến đám trùng đều bò lên trên mặt đất. Bán thần vẫn lạc, tin tức này đủ để chấn động toàn bộ liên bang, tựa như một ngôi sao tan biến trên trời. Khánh Thi, Khánh Văn nhìn về phía Khánh Hạnh. Khánh Văn cau mày nói, ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Ta không có nói bậy, ta nhận được nhật san mới của tổ chức tình báo Hồ Thị. Trong nhật san có nói. Khánh Hạnh giải thích, nếu không có chứng cứ, thì dám nói lung tung sao? Họ cũng không phải là ký giả vô lương tâm chuyên đi tung tin vịt. Hôm nay trong nhật san không chỉ có chuyện Jindai Senaka vẫn lạc, còn nói Khánh Trần đã mang về toàn bộ nhân viên Lý Thị. Khánh Thị trong căn cứ A02, Khánh Hạnh nói tiếp, ngay sáng sớm ngày hôm nay, hai phi thuyền bay cấp giáp đã đón nhóm người này đi. Hoàn thành nghi thức trao huân chương ngay tại hiện trường. Mỗi sáng nhật san của tổ chức tình báo Hồ Thị đăng tải vào lúc 8 giờ. Tựa như đặt báo giấy, phí hội viên một năm là 800 vạn. Bên trong tất cả đều là tin tức nóng hổi liên quan tới dị năng giả. Đương nhiên, tình báo quan trọng nhất vẫn được bán riêng. Chỉ có tin tức không giấu được như bán thần vẫn lạc mới bị Hồ Thị công bố ra sớm. Lúc đầu, khi tổ chức tình báo Hồ Thị chào bán nhật san Internet, rất nhiều người đều nói sẽ không ai đặt trước thứ đắt như vậy. Nhưng mà người nói vậy đều sai lầm rồi. Cuối cùng sự thật chứng minh, nội bộ một tập đoàn tư bản trung bình sẽ đặt trước hơn 20 phần. Mỗi phe phái cũng sẽ đặt trước, đặt xong cũng không chia sẻ với những người khác. Trong cả trong liên bang, một số tổ chức có chút dã tâm và suy tính riêng đều sẽ đặt trước một phần. Dị năng giả có tiền cũng sẽ nhàn rỗi không có chuyện gì đặt trước một phần. Dù sao dị năng giả cấp bậc hơi cao chút cũng không thiếu tiền. Rất nhiều dị năng giả cấp B đều là phú hào một phương. Với bọn họ mà nói, mức phí 800 vạn một năm không đáng kể chút nào. Khi tất cả mọi người đều đặt mua, ngươi không đặt trước, tin tức của ngươi sẽ chậm hơn người khác rất nhiều. Trong nhật san của tổ chức tình báo Hồ Thị, có một nửa nội dung đều là mấy chuyện bê bối góp cho đủ số. Ví dụ như dị năng giả nào đó quyết định đóng phim, hoặc là người tu hành nào đó gian díu với minh tinh, hoặc người tu hành nào đó bị đại nhân vật của tập đoàn tư bản bao nuôi. Còn có đại nhân vật tập đoàn nào đó bắt một con thú cưng quý giá từ khu cấm kỵ nào đó. Xem những chuyện này chỉ để giải trí, dù sao cũng nhàn rỗi, nhưng trong nhật san cũng có nội dung vô cùng quan trọng. Ví dụ như vật cấm kỵ nào đó đột nhiên đổi chủ, bây giờ bị ai lấy được, hoặc liên bang lại xuất hiện vật cấm kỵ mới, ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện loại sự kiện trọng đại như hôm nay. Hôm nay nhật san chỉ có hai chuyện, Khánh Trần đã hủy diệt căn cứ A02, mang hơn 900 tên tù phạm an toàn trở về Trung Nguyên. Một chuyện khác chính là bán thần vẫn lạc. Lúc này, Khánh Văn, Khánh Thi cũng lấy điện thoại di động của mình ra, xác định tổ chức tình báo Hồ Thị đã xác nhận tin tức. Sau khi Jindai Senaka đánh với Trần Dư một trận đã trọng thương bỏ mình. Địa điểm chiến đấu là cánh đồng tuyết không người ở phương Bắc. So với chuyện bán thần vẫn lạc, tất cả những chuyện Khánh Trần làm giống như không đáng nhắc tới. Nhưng người thông minh đều sẽ phát hiện sự liên quan giữa hai chuyện này. Khánh Trần hủy diệt căn cứ A02 và bán thần vẫn lạc tuyệt đối không phải hai sự kiện độc lập. Trong phòng làm việc, những người dự tuyển ảnh tử yên lặng, không biết tất cả mọi người đang suy tư điều gì. Mới đầu, tất cả mọi người cho rằng Khánh Trần, vị thiên tài Khánh Thị này sẽ chết yểu. Dù sao Khánh Thị, Lý Thị vận dụng nhiều nhân lực vật lực như vậy, cũng không có cách nào cứu hắn. Một người được đưa tới cứ điểm hậu phương quan trọng của Jindai, làm sao có thể còn sống trở về, trừ phi biến thành người thực vật giống như Khánh Mục. Không còn giá trị lợi dụng. Trong nội bộ Khánh Thị, rất nhiều phe phái cũng không tiếp tục chú ý đến chuyện này. Nhưng tại thời điểm tất cả mọi người gần như đã quên Khánh Trần, hắn lại chém giết xông ra từ vùng đất cực hàn kia. Không chỉ vậy, còn dùng đoàn tàu hơi nước mang về tất cả tù phạm của Khánh Thị, Lý Thị, hành động đó đủ để phong thần cho hắn trong nội bộ Khánh Thị. Ít ra trong quân đội của ảnh tử, đã có người vụng trộm gọi Khánh Trần là quân thần. Cũng dần dần có khuynh hướng lan tràn đến các đội quân khác. Lão đại các phe phái khác không tiện công khai ngăn lại, chỉ có thể tạm thời để mặc loại tâm tình này lan tràn trong quân. Quân thần Khánh Trần, xưng hô mới này dường như cũng không tệ lắm. nhưng một con cháu Khánh thị bình thường đột nhiên lại được phong thần. Nổi bật hơn tất cả người dự tuyển ảnh tử, khiến trong lòng đám người Khánh Văn không thoải mái lắm. Rõ ràng người dự tuyển ảnh tử mới là tiêu điểm của tất cả mọi người. Nhưng vị quân thần Khánh Trần dần tạo thanh thế này, hình như cũng không đi theo đám tù nhân trở về. Khánh Văn nghe nói, sáng hôm nay huân chương ngân hạnh cũng không được trao vì Khánh Trần vắng mặt. Chương 1462, bán thần vẫn lạc 2. Khánh Văn lén nhìn những người khác, sau đó nhắn tin cho một diêu chuẩn dưới trướng mình. Điều tra Khánh Trần, ta muốn tất cả tin tức liên quan đến hắn. Chờ vài giây đồng hồ, diêu chuẩn nhắn trả lời, ta từ chối. Khánh Văn sửng sốt, hắn là mật điệp trong mật điệp ti, là người lãnh đạo trực tiếp của diêu chuẩn. Trước đó, diêu chuẩn chưa bao giờ cự tuyệt bất cứ yêu cầu gì của hắn. Nhưng bây giờ đột nhiên lại thay đổi thái độ. Khánh Văn cau mày lại nhắn cho một diêu chuẩn khác. Kết quả đối phương cũng trả lời rất đơn giản, từ chối. Gân xanh chỗ huyệt thái dương Khánh Văn hàn lên, hắn kiềm chế lửa giận hỏi, vì sao? Vị diêu chuẩn này trả lời, ý của diêu chuẩn rất rõ ràng, khi ta đánh dấu hỏi, không phải ta có vấn đề gì, mà là ngươi có vấn đề. Một công thần Khánh thị vừa mới nhận huân chương ngân hạnh như Khánh Trần, ngươi còn muốn điều tra hắn, hỏi xem tất cả nhân viên tình báo Khánh thị có đồng ý hay không đã. Không thể không nói, tâm tình nhân viên tình báo Khánh thị bọn họ cũng rất long đong. Lúc đầu, khi Khánh Trần nói muốn trao đổi Khánh Mục, liền có nhân viên tình báo vụng trộm gửi lời chào đến hắn. Về sau chính Khánh Trần bị bắt, nhân viên tình báo bắt đầu phẫn nộ, rất nhiều mật điệp chạy tới dưới quầy rượu Tiêu Đường, xin được đi phục kích cứu viện. Lại sau nữa, khi mọi người xác nhận Khánh Trần bị giam vào chuồng heo, tất cả nhân viên tình báo bắt đầu đau buồn. Hiện tại Khánh Trần đảo ngược tình thế, nhân viên tình báo bọn họ hận không thể xin nghỉ một tháng. Mỗi ngày uống rượu chúc mừng, đương nhiên, đây là cách nói đã lý tưởng hóa, nhưng tình huống thật sự chính là, hiện tại ai muốn điều tra, uy hiếp Khánh Trần, ai coi Khánh Trần là kẻ địch, người đó là kẻ địch của toàn thể nhân viên tình báo mật điệp ti. Khánh Văn cau mày để điện thoại di động xuống, xem ra, hắn phải vận dụng người của cha hắn, không đúng, hẳn là khiêu khích để những người khác cũng cảm nhận được sự uy hiếp đến từ Khánh Trần cái đã. Khánh Văn nhìn về phía Khánh Thi. Tiểu Thi, ngươi thấy chuyện này thế nào? Khánh Thi sửng sốt, bán thần Jindai chết thì chết chứ sao? Nàng vừa nói chuyện, vừa in tấm ảnh Khánh Trần tổ chức tình báo Hồ Thị đăng trong Nhật San ra. Dán trên vách ngăn chỗ làm việc của mình. Trên tấm ảnh còn dùng bút huỳnh quang viết, ủng hộ Khánh Trần ca ca. Khánh Văn, ngay lúc Khánh Văn bực mình, Khánh Trần vừa xuất hiện trước tầm mắt của tất cả mọi người một lần nữa. Lại không thấy bóng dáng. Trong thành phố số 22, toàn bộ đèn xanh tím đều đã đổi thành màu đỏ, chuẩn bị nghênh đón không khí vui mừng khi Tết đến xuân về. Từng cửa hàng giả lập đều đang bán hạ giá, có nhiều chỗ kịp thời sản xuất ra thanh protein hình sủi cảo có mùi vị ngon lành hơn, để đám dân nghèo có thể cải thiện thức ăn một chút vào thời khắc chuyển giao năm mới. Khánh Trần yên lặng đi trên đường, đi về hướng phía khu thứ 9, đột nhiên, hắn trông thấy một nhà ảo thuật mặc áo đuôi tôm đứng ở đầu đường. Cười híp mắt biểu diễn ma thuật cận cảnh, bên người vây đầy bọn trẻ con, vị ảo thuật gia gầy gò yếu ớt này quá trẻ tuổi. Nhìn dáng vẻ chỉ có trên dưới 20 tuổi, hắn lấy mũ của mình xuống, để lộ ra mái tóc màu trắng bạc, lúc cười lên, đôi mắt thật to lại híp lại thành một đường nhỏ, nhìn đặc biệt thân thiết. Khánh Trần không tự chủ được dừng bước lại, chỉ thấy ảo thuật gia kia bỏ một bộ bài poker vào trong mũ ra. Sau đó nghiêng mũ để tất cả bọn trẻ nhìn thấy bài poker bên trong. Một giây sau, mũ dạ trong tay hắn bỗng nhiên xoay chuyển, lại có vô số bánh kẹo liên tục không ngừng rơi ra từ miệng mũ. Những bánh kẹo kia xanh xanh đỏ đỏ nhìn rất đẹp, đám trẻ nhỏ tranh nhau ngồi xuống nhặt. Lúc đầu, Khánh Trần chỉ cho là trong mũ dạ kia có cơ quan gì đó. Ví dụ như có cái hốc tối để đổi bài poker thành bánh kẹo. Nhưng về sau hắn không nghĩ như vậy. Vì vị ảo thuật gia kia nâng mũ dạ cao quá đỉnh đầu, mặc cho bánh kẹo bên trong rơi ra chôn mình thành một ngọn núi nhỏ. Thể tích đống bánh kẹo kia vượt xa khối lượng tối đa một cái mũ dạ có thể chứa. Sau khi bánh kẹo hoàn toàn vùi lấp ảo thuật gia, có tiểu hài tử hiếu kỳ gỡ bánh kẹo ra, nhưng ảo thuật gia bên trong cũng đã biến mất. Khánh Trần cảm thấy kinh ngạc, thế này làm sao là ảo thuật? Đây rõ ràng chính là ma pháp, đây là một dị năng giả. Nhưng lúc hắn chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên có người ở phía sau kêu hắn lại. Khánh Trần, Khánh Trần quay người, chỉ thấy vị ảo thuật gia kia đang cười tủm tỉm nhìn mình. Nhưng vấn đề là, lúc hắn đi vào thành phố số 22, đã dùng vật cấm kỵ ACE-005 cải biến dung mạo của mình. Vì sao đối phương có thể nhìn ra mình? Ảo thuật gia kia vừa cười vừa nói, tự giới thiệu mình một chút, ta là chú của nhất, Lý Thần Đàn. Khánh Trần ngạc nhiên đứng im tại chỗ, cái tên Lý Thần Đàn này thực sự quá quen thuộc, dù là lịch sử nơi nào trong liên bang, đều ghi lại câu chuyện vào thời kỳ cuối của nền văn minh nhân loại trước đây. Lý Thần Đàn đã lấy sức một mình ngăn cản cuộc tấn công của mấy triệu trí thông minh nhân tạo. Cuối cùng, vì độ dung hợp của Lý Thần Đàn và thế giới vượt qua 70%, thân thể tan thành tro bụi, ý thức thì bị cầm tù trên trời cao mênh mông, mà đối phương lại nói, đối phương là chú của nhất. Từ lúc nào nhất lại có một người chú? Không đúng không đúng, đây là anh trai của nhất, chỉ là chính hắn cũng không thừa nhận thôi. Ngay từ đầu Khánh Trần đã hiếu kỳ, vì sao anh trai của nhất không để cho nhất xưng hô với hắn như vậy? Hiện tại đã rõ, hóa ra là do bối phận. Khánh Trần trấn định lại, chào ngài, có chuyện gì không? Lý Thần Đàn cười híp mắt nói, còn dỗ dành cháu gái ta làm việc giúp ngươi, đi phá hoại khắp nơi, dạy nàng yêu qua mạng, ta sẽ giết ngươi. Khánh Trần sửng sốt hồi lâu, hóa ra là vì chuyện này. Nhưng vấn đề là, dỗ dành nhất làm việc giúp thì hắn thừa nhận, nhưng dạy nàng yêu qua mạng là cái quỷ gì? Nhất lại đổ lỗi việc hẹn hò qua mạng của nàng cho hắn. Chương 1463, anh trai của Nhất. Khánh Trần có thể tưởng tượng ra, khi Nhất bị anh trai phát hiện từng yêu qua mạng vài trăm người. Không có cách nào giải thích, đã thuận nước đẩy thuyền đổ hết tội lỗi cho mình, nếu là tội khác. Nhận thì nhận thôi, khả khả ái ái thì khả khả ái ái, phương tâm túng hòa phạm thì phương tâm túng hòa phạm, nhưng vấn đề là, hiện tại tội lỗi này hắn nhận không nổi, mẹ nó đây là một bán thần đời đầu có được không? Dựa theo Nhất nói, vị bán thần này còn ở trên mạng, mỗi ngày lấy việc hủy diệt những kẻ tải ý thức lên làm trò vui. Vị này là Lý Thần Đàn, từng một mình ngăn cản quân đoàn trí tuệ nhân tạo mấy triệu người, một bán thần sống hơn ngàn năm. Hắn thật sự hơi lo lắng, đối phương sẽ vì chuyện mình làm hư cháu gái người ta mà vung tay lên tiêu diệt hắn trong chớp mắt. Ngài có hiểu lầm gì không? Ta cũng đâu có dạy Nhất yêu qua mạng. Khánh Trần cẩn thận từng ly từng tí giải thích. Có lúc, cũng không biết vì sao. Khánh Trần thậm chí còn cảm thấy khẩn trương như gặp phụ huynh. Hửm, Lý Thần Đàn nhìn về phía Khánh Trần. Khánh Trần kiên nhẫn giải thích. Xin ngài tin tưởng ta thực sự không có dạy Nhất yêu qua mạng. Là nàng tự học thành tài. Lý Thần Đàn cười híp mắt nói, đứa bé ngây thơ như Nhất sao có thể tự học loại chuyện yêu qua mạng này. Đừng hòng nói dối, nếu còn già mồm ta sẽ lấy ngươi ra làm diều chơi vào ngày bão. Dùng người làm diều để chơi vào ngày bão là cái trò quỷ gì? Anh trai Nhất vẫn là người bình thường đấy chứ. Còn có, ngây thơ, Nhất ngây thơ, Nhất tự lấy tên cho mình là Phương Tâm Túng Hòa Phạm. Rất ngây thơ, Khánh Trần còn tưởng là Nhất mà Lý Thần Đàn đang nói tới. Cùng Nhất mà mình biết không phải cùng một người, nhưng hắn cũng không dám giải thích thêm. Khi hắn nghĩ đến chỉ số võ lực của Lý Thần Đàn, liền phụ họa theo, Nhất rất ngây thơ. Lý Thần Đàn đội chiếc mũ giả kia lên trên đầu. Đúng rồi, còn phải chúc mừng ngươi sống sót. Ta vốn cho là ngươi sẽ chết tại căn cứ A02. Ngươi cứng cỏi hơn ta nghĩ. Đương nhiên, chuyện này cũng không thể thiếu sự giúp đỡ của Nhất. Lý Thần Đàn nói, nhưng ngươi phải hiểu là, nàng làm những chuyện này. Dù kín kẽ không tì vết, cũng sẽ bị người ta phát hiện ra một chút đầu mối. Nếu như ngươi là bằng hữu của Nhất, biết nghĩ cho Nhất mà nói, thì đừng có để nàng giúp ngươi làm thêm chuyện gì. Có một số việc ngươi còn không hiểu. Đây là đang bảo hộ Nhất. Ta đã nói chuyện với Nhất rồi. Nàng cũng biết nặng nhẹ. Khó trách sau khi ra khỏi căn cứ A02, hắn liền không liên lạc được với Nhất. Thì ra là bị anh trai nhà mình quản giáo. Mà sở dĩ Lý Thần Đàn xuất hiện trước mặt Khánh Trần, cũng là bởi vì Nhất đã ra tay khống chế những người máy chiến tranh kia. Lý Thần Đàn không thể để mặc chuyện này tiếp tục nữa. Hắn là trưởng bối của Nhất, tự nhiên phải quan tâm che chở người bạn nhỏ thích tùy ý làm loạn này. Lúc này, Lý Thần Đàn nói, ngươi là bằng hữu của Nhất, có thể hỏi ta một vấn đề. Khánh Trần nghiêm túc nói, chuyện này ngài có thể yên tâm, nhưng ta hiếu kỳ một việc, sự kiện xuyên qua có liên quan đến ngài sao? Lý Thần Đàn nhìn hắn, có liên quan. Lãng phí một cơ hội tốt như vậy, lại hỏi một vấn đề chẳng có ích lợi gì cho mình. Không biết nhìn xa trông rộng gì cả. Thôi tặng ngươi một món quà. Điều kiện thứ hai của Đại Phúc là liếm trán của nó. Khánh Trần ngơ ngác, vấn đề này, rốt cục hắn đã có được đáp án. quả thật có liên quan đến anh trai của Nhất, ngay cả Lý Thúc Đồng cũng không biết điều kiện thu nhận thứ hai của Đại Phúc. Đương nhiên, Lý Thần Đàn biết điều kiện thu nhận thứ hai của Đại Phúc. Cũng không kỳ lạ, dù sao đây là một nhân vật đạt đến cấp độ hóa thạch sống. Nói không chừng, Lý Thần Đàn đã từng nắm Đại Phúc trong tay thưởng thức qua. Nhưng vấn đề là, vì sao điều kiện thu nhận thứ hai của Đại Phúc lại kỳ quái như vậy? Dựa theo thói quen của động vật họ mèo, trong quần thể loài mèo, chỉ có lão đại có thể liếm đầu các thành viên khác. Đây là một loại hành vi biểu thị công khai chủ quyền cùng địa vị. Thói quen họ mèo này, có lẽ chính là lý do có điều kiện thu nhận này. Nhưng người bình thường nào sẽ nhàn rỗi không chuyện có chuyện gì đi liếm trán mèo? Điều kiện thu nhận này là do ai phát hiện ra? Không phải là chính bản thân Lý Thần Đàn đấy chứ? Khánh Trần tưởng tượng cảnh lão đại bán thần Lý Thần Đàn. Ôm Đại Phúc dùng sức liếm đầu đối phương, đột nhiên cảm thấy khá đáng yêu. Không đợi Khánh Trần suy tư, các bạn nhỏ đã chia bánh kẹo xong thấy Lý Thần Đàn. Chúng hoan hô xông lại, vây quanh Lý Thần Đàn, vị bán thần có mái tóc màu trắng bạc này, cười tủm tỉm nhìn đám trẻ nhỏ, thần sắc lại ấm áp. Hắn nói, chú lại biểu diễn ma thuật cho các cháu nhé. Được, đám trẻ nhỏ nói, chỉ thấy Lý Thần Đàn lấy ra một bộ bài poker. Ném từng tấm bài poker trong tay hắn lên trời, một lượng lớn bài poker đếm không xuể vùi lấp thân thể hắn. Khi tất cả bài poker rơi xuống, thân ảnh mặc bộ trang phục áo đuôi tôm lộng lẫy đã biến mất không thấy gì nữa. Khánh Trần đứng tại chỗ, đây quả thật là ma pháp, tuyệt đối không phải ảo thuật. Dù hắn hồi ức, tua chậm tất cả chi tiết vừa mới xảy ra bao lâu, đều không thể biết được Lý Thần Đàn làm như thế nào. Hắn suy tư, dựa theo Nhất kể, vào thời kỳ cuối của kỷ nguyên nhân loại trước đây, độ dung hợp tinh thần ý chí của Lý Thần Đàn và thế giới vượt quá 70%. Cho nên dẫn đến nhục thân vỡ vụn, tan thành cho bụi, mà Linh, người chế tạo Nhất, đã đặt Lý Thần Đàn và Nhất vào trong một cái hộp cát. Chờ Nhậm Tiểu Túc mở ra. Như vậy, hiện tại thân thể của Lý Thần Đàn là gì? Do người máy nano tạo thành sao? Khánh Trần vội rời đi. Đêm nay hắn còn có rất nhiều chuyện. Chương 1464. Túi tiền sống. Về phần điều kiện thu nhận thứ hai của Đại Phúc, hắn phải đợi đến nơi không có ai mới làm thử. Khánh Trần luôn cảm thấy Đại Phúc sẽ sinh ra biến hóa kinh người, nhưng vào lúc này điện thoại trong túi hắn chấn động. Alo, xin chào, là Trần Tuế à, ta gọi từ nhà hàng Hắc Thiên Nga, người phỏng vấn nhân viên tạp vụ Đạt rồi, ngày mai tới đi làm, nói cho ta biết thân cao thể trọng, để yêu cầu tiệm may làm y phục cho ngươi, nhưng y phục này không miễn phí. Phải thu ngươi 5.000 đồng tiền thế chấp. Vâng, cảm ơn. Khánh Trần cúp điện thoại. Đó là nhà hàng ở khu thứ tư, cũng là nơi Jindai Yunhe thường đi Nhất. Trong tư liệu ảnh tử cho hắn, lần này hắn không cưỡi đoàn tàu hơi nước trở về Trung Nguyên, mà quay người lên phía Bắc lần nữa, để săn giết một vị cao thủ cấp A, còn có hơn 700 người kia. Lần trước, ngay trước khi xuyên không, Khánh Trần cố ý lên sân thượng khách sạn cao nhất cạnh Shinsai Bashi Osaka, chính là để thấy rõ từng gương mặt muốn săn giết hắn. Xuyên qua là một chuyện rất thú vị. Con mồi người không thể giết chết ở thế giới ngoài, có thể đến thế giới trong tiếp tục giết. Thành phố số 22 chính là căn cứ tụ họp người du hành thời gian do Jindai khống chế. Hơn 700 tên người du hành thời gian đã bị tẩy não kia đang chia ra sinh hoạt trong thành phố này, mà hắn luyện tập vẽ tranh chính là vì để ảnh tử giúp hắn tìm cho ra những người đó. Đi vào khu thứ 9 thành phố số 22, Khánh Trần cảm giác rõ ràng mình như vừa đi tới một thế giới khác. Trên tất cả tòa nhà đều gắn lít nha lít nhít những tấm biển đấu tranh. Còn có những lời thô tục, những tấm biển xấu xí này lại hài hòa dị thường dưới ánh đèn xanh tím như dáng chiều. Mới đi hai bước, liền có một người trung niên hỏi, nhóc con có bán bộ phận cơ thể không? Chỉ cần bán đi một quả thận hoặc là đôi mắt, người liền có thể đổi được rất nhiều tiền. Có thể đi sòng bạc gỡ vốn, có thể đi khu thứ 4 tìm cô nàng xinh nhất. Cũng không cần lo lắng vấn đề an toàn, ta có thể thay cho ngươi thận và mắt máy mô phỏng sinh vật. Dùng rất tốt, Khánh Trần nhìn về phía người trung niên, đối phương toàn thân trên dưới đều là những bộ phận máy móc chất lượng kém. Hai mắt cũng đã đổi thành mắt máy, trong lồng ngực, trái tim máy màu xanh đập không ngừng, nhìn rất quỷ dị. Trên đường, có vô số người tương tự người trung niên này, trên nét mặt của họ chỉ còn lại sự chết lặng, có người cầm tiền lẻ mua chip dopamine trong cửa hàng bên đường. Trong hẻm nhỏ dơ giấy bẩn thỉu, còn truyền đến tiếng trả giá của khách làng chơi cùng phụ nữ. Sau khi xuyên không, Khánh Trần đã đến ngục giam, nơi đó được Nhất quản lý ngay ngắn rõ ràng. Sau khi ra tù, hắn có Lý Thúc Đồng che chở, cho nên kỳ thật hắn chưa từng tiến vào ba khu chót cùng. Cho nên, hắn cho rằng tất cả những gì mình từng gặp chính là cyberpunk, đến lúc này hắn mới hiểu được. Hóa ra ba khu dưới chót tụ tập 50% nhân khẩu của cả thành phố mới thật sự là cyberpunk. Sự khống chế của tập đoàn tư bản với những người này không phải giám thị, mà là khống chế tinh thần của họ thông qua cách họ giải trí và sinh sống. Để họ không nhìn thấy tương lai và hy vọng, cam nguyện trở thành con heo bị nuôi nhốt. Ở nơi này, loại người hoàn chỉnh vẫn còn đủ bộ phận như Khánh Trần. Tựa như một loài vật kỳ lạ hoặc một cái túi tiền sống đang đi lại. Ánh mắt của mọi người đều đang nói cho hắn biết, đây không phải là nơi hắn nên tới. Khánh Trần đã từng hỏi Ương Ương, vì sao lại muốn cải biến thế giới này? Ương Ương nói, nếu như ngươi đi ba khu dưới nhìn một chút, thì sẽ biết vì sao. Khánh Trần tiếp tục đi sâu vào khu thứ 9, một đứa bé lướt qua bên cạnh hắn, thuận thế móc đi điện thoại trong túi hắn. Hắn nắm chặt cổ tay thằng bé, trả cho ta. Thằng bé yếu ớt lấy điện thoại di động ra, vừa quay đầu lại, Khánh Trần mới phát hiện ngay cả hai mắt bé trai này cũng bị đổi thành mắt máy. Hai con mắt của thằng bé đã bị cha mẹ hắn bán mất, mà gan, thận, trái tim vì nó còn chưa trưởng thành cho nên vẫn để lại. Không phải là vì pháp luật bảo vệ trẻ vị thành niên, mà là bộ phận của trẻ em còn chưa phát dục hoàn toàn. Khánh Trần buông tay thằng nhóc ra, mặc cho đối phương chạy trốn. Hắn đi vào một tòa cao ốc tên là Chuồng Bồ Câu. Cao ốc có 90 tầng, nhưng thang máy đã sớm hỏng không ai sửa chữa. Cống thoát nước cũng bị tắc, căn bản không có ai quản lý. Người ở trên tầng cao không muốn xuống lầu đổ rác, nên ném tất cả rác rưởi, vật bài tiết xuống. Cả dãy cao ốc này đều tản ra mùi hôi thối. Trong hành lang, tràn ngập tiếng nhạc ầm ĩ. Rất nhiều hộ cũng không đóng cửa phòng. Lúc đi ngang qua cửa, Khánh Trần có thể trông thấy bên trong là người trẻ tuổi đang khoa tay múa chân. Còn có thân thể quấn dao cùng một chỗ. Khánh Trần mở gian phòng mình thuê ra, đi vào, đóng cửa lại. Có thể bên ngoài quá ồn ào náo động, những tiếng động đó không vì hắn đóng cửa lại mà biến mất. Tiếng nhạc ồn ào vẫn sẽ xuyên qua vách tường vào trong nhà. Trong hành lang, mấy người trẻ tuổi nhìn nhau, trong tay cầm gậy tới gần. Trong mắt bọn chúng, Khánh Trần có lẽ là cư dân khu thứ 5. Khu thứ 6 vừa mới phá sản, tinh thần sa sút đến nỗi muốn đến sinh sống tại ba khu dưới cùng. Nhưng chuyện này cũng không quan trọng. Quan trọng là trên người Khánh Trần vẫn còn bộ phận hoàn hảo không chút tổn hại. Trong liên bang có rất nhiều lão già thuộc giai tầng quyền quý. Họ không có kỹ thuật đoạt xá tiếp nhận tế bào thần kinh như tập đoàn Jindai. Người máy nano cũng đắt hơn bộ phận của người bình thường rất nhiều. Cho nên họ sẽ nhờ vào kỹ thuật chữa bệnh tiên tiến hoàn thiện của liên bang để đổi cho mình một bộ cơ quan hoàn chỉnh. Nhưng một bộ cơ quan cũng chỉ có thể sử dụng 10 năm. Cho nên 10 năm sau họ lại phải mua một bộ mới. Chương 1465, huyết thống thuần khiết. Mặt trời phía tây dáng hồng bay, chiến sĩ bắn bia trong doanh trại, đóa hoa hồng ngũ sắc trước ngực, tiếng ca hớn hở bay đầy trời. Nắng chiều dần tắt, mặt trời đỏ phương xa chìm xuống chân trời phía sau. Một chiếc xe hàng lớn chạy trên mặt đất bao la, bị ánh chiều tà chiếu rọi đặc biệt ấm áp. Chiếc xe hàng lớn vốn phải chứa đầy dâu tây đến từ nơi sản xuất, cung cấp cho các đại nhân vật thành phố số 22. Nhưng lúc này trong xe vận tải chật kín lại chứa hơn 30 người. Trong xe rất chen chúc, nhưng người ngồi trong thùng hàng lại đang hát vô cùng vui vẻ. Có người mở cửa kính giữa xe hàng và phòng điều khiển hỏi. Lão La, ngươi nói thật với chúng ta đi. Chuyến này chúng ta đến thành phố số 22. Có phải do phụ huynh an bài hay không? Phụ huynh đang ở thành phố số 22 à? Phụ huynh là bí mật lớn nhất trong hội phụ huynh, cũng là nhân vật tất cả mọi người trong nhà sùng bái nhất. Đương nhiên chuyện này cũng liên quan đến La Vạn Nhai. Hắn thân là người nhà màu đen duy nhất trong hội phụ huynh, nhưng chưa từng giành công kiêu ngạo. Tất cả công lao đều quy về vị phụ huynh kia, mà lúc nội bộ hội phụ huynh hỗ trợ, giúp đỡ dân nghèo thoát khốn, cũng đều dùng danh nghĩa của phụ huynh. Cho nên, bây giờ trong hội phụ huynh, địa vị của vị phụ huynh kia cực kỳ siêu nhiên. Chỉ là chuyện đến bây giờ, hình như cũng chưa ai từng gặp qua vị phụ huynh này. Ngay sau đó, tin tức thế giới ngoài và thế giới trong nhanh chóng liên thông. Thân phận La Vạn Nhai là thành viên bạch chú, đã không gạt được những thành viên hạch tâm trong hội phụ huynh. Dù sao hai vị đại nhân vật hàng xã là Hồ Tiểu Ngưu, Trương Thiên Trần cũng đã giúp hội phụ huynh rất nhiều chuyện. Cho nên mọi người trong nhà cũng có suy đoán. phụ huynh có khả năng chính là vị chủ nhân bạch chú thần bí kia. Mấy ngày gần đây, tin tức liên quan tới việc bạch chú hủy diệt căn cứ A02, giết chết người được trời chọn của Jindai bay đầy trời, mọi người trong nhà cũng cảm thấy thơm lây. Mỗi khi các người nhà màu vàng nhớ tới phụ huynh có thể là chủ nhân bạch chú, ngay cả nhân vật như thanh tra Khánh Trần cũng là một vị người nhà, thì trở nên kích động. Tương lai hội phụ huynh thật tươi sáng. Giờ khắc này, có người nhắc đến vị phụ huynh kia, mọi người đều hào hứng. Lão La, phụ huynh đang ở thành phố số 22 à? Chúng ta có thể gặp hắn sao? Đương nhiên là không, La Vạn Nhai giải thích. Hắn còn có chuyện quan trọng yếu hơn phải làm. Cũng đừng hỏi thân phận của hắn. Dù sao các người cũng biết hiện tại hắn đang rất nguy hiểm. Đúng đúng đúng, không thể hỏi. Những người trẻ tuổi kia nhao nhao gật đầu. Ngộ nhỡ chúng ta ai bị Jindai bắt, không chịu nổi thẩm vấn thì biết làm sao? Có người cười mắng, người không thể có chút tiền đồ sao? Không chịu nổi thẩm vấn. La Vạn Nhai ngồi ở vị trí kế bên tài xế, vui tươi hớn hở cười nói, thẩm vấn tàn khốc hơn các ngươi tưởng tượng nhiều. Lần này chúng ta tới thành phố số 22 là giúp hội phụ huynh mở rộng phạm vi. Chờ mọi chuyện làm xong, các ngươi đều có thể thăng cấp thành người nhà màu vàng. Đến lúc đó các ngươi sẽ một mình đảm đương một phương ở thành phố số 22. Vừa mới nói xong, đám thanh niên trong thùng hàng càng thêm vui sướng. Đây đều là hạt giống tốt La Vạn Nhai lựa ra từ hội phụ huynh. Tu hành chuẩn đề pháp rất mau tiến bộ, làm việc dứt khoát quả quyết, có võ lực, có trí tuệ, có sự tập trung, có chung tín ngưỡng, rất thích hợp để mở rộng địa bàn. La Vạn Nhai bàn giao, lần này mang các ngươi đến phương Bắc, đầu tiên phải nhấn mạnh một việc, đó chính là kỷ luật. Các ngươi cũng đừng ca hát nói chuyện phiếm nữa, lát nữa mỗi người đọc lại quy tắc kỷ luật một lần cho ta. Có nghe không? Những người trẻ tuổi kia lập tức ỉu xìu. Biết rồi. La Vạn Nhai thành khẩn nói, các người phải hiểu tầm quan trọng của kỷ luật, tất cả mọi người đều bị tập đoàn tư bản hãm hại. Nếu như chúng ta muốn làm gì thì làm, thì có khác gì những tập đoàn kia đâu. Nhớ kỹ, tất cả hành động phải nghe theo chỉ huy, không cho phép làm hại người vô tội. Đã biết, xe hàng đến thành phố số 22, lúc qua cục quản lý xuất nhập cảnh, La Vạn Nhai trực tiếp để xe hàng đi vào lối đi ưu tiên dành cho tập đoàn tư bản. Theo lý thuyết, loại xe hàng này không có quyền hạn đi bằng lối đi ưu tiên. Nhưng khi xe đi qua cửa kiểm soát, ánh mắt La Vạn Nhai giao nhau với một quan viên cục quản lý xuất nhập cảnh. Đối phương liền phất tay cho đi, đó cũng là một người nhà sao? Có người hiếu kỳ hỏi, La Vạn Nhai gật gật đầu, hắn cũng vừa đến thành phố số 22 không lâu. Vì lệnh điều động này, hắn tốn không ít tiền, cũng coi như cống hiến cho hội phụ huynh. Trên mặt những người trẻ tuổi kia lộ ra thần sắc khâm phục. La Vạn Nhai hiếu kỳ đánh giá thành phố số 22. Phong cách thành phố này có chỗ khác biệt với những địa phương khác. Những biển hiệu trên đường cái lại còn đặc biệt nhấn mạnh nếu có xe cộ gặp phải xe của các gia tộc Jindai, Takahashi, Takeda thì nhất định phải để họ đi. Bên đường trên bảng cấm thuốc lá cũng viết nếu không phải họ Takan, không thể hút thuốc lá trên đường phố. Đây chính là chế độ coi trọng dòng giống của Jindai phổ biến ở phương Bắc. Nghe nói tại phương Bắc, người họ Takan không thể thông hôn với người có địa vị thấp. Có việc này sao? Có người hiếu kỳ nói. Là thật, nói là phải bảo đảm huyết thống thuần khiết. La Vạn Nhai cười lạnh. Lần cuối ta nghe được cái từ huyết thống này, vẫn là dùng để lai giống chó. Được rồi, chúng ta sắp đến nơi. Chuẩn bị làm việc đi. Nhớ kỹ, làm việc đàng hoàng chút. Chương 1466, không dính líu gì đến Khánh Thị. Đại ca, người ngây người 2 ngày rồi. Nghĩ gì thế? Một người trẻ tuổi 2 tay đã đổi thành tay máy, nhìn về Trương Thanh Hoan đang ngẩn người đối diện. Đại ca, nếu ngươi nhàn rỗi nhàm chán, chúng ta ra ngoài chém người đi. Từ lúc họ tiếp hàng từ đoàn tàu hơi nước về, vị đại ca câu lạc bộ này vẫn nằm trên ghế trong văn phòng. Không biết đang suy nghĩ cái gì? Phòng làm việc có gắn cửa kính pha lê tự động. Trên mặt gương pha lê đang mô phỏng mưa phùn, tiếng mưa rơi tí tách bay vào lỗ tai. Liền tựa như họ không phải đang ở trên một tòa nhà cao mấy chục tầng, mà là đang ở trong nhà gỗ nhỏ vùng ngoại ô. Ngoài phòng mưa phùn đang đập trên nền gạch xanh, Trương Thanh Hoan mặc một bộ Âu phục không vừa người, cầm một chuỗi hạt châu trong tay không ngừng xoay chuyển. Hắn mất kiên nhẫn nói, ông mày đang suy nghĩ phương hướng phát triển của tổ chức. Đừng quấy rầy ta, suốt ngày chém người chém người chém người, chẳng có chút mỹ cảm nào. Ông chủ câu lạc bộ nhỏ này đặt chân ở thành phố 22. Số 23, vẫn có một chút dã tâm và văn hóa, đại đa số thành viên câu lạc bộ đều xuất thân từ xóm nghèo ba khu dưới. Liên bang không có 9 năm giáo dục bắt buộc, rất nhiều người từ lúc còn nhỏ đã sớm bỏ học, ngay cả chữ cũng không biết mấy, báo chí cũng đọc không xong, nhưng mà Trương Thanh Hoan này lập chí là một ông chủ câu lạc bộ có văn hóa. Hắn tự học chữ, mỗi ngày đều kiên trì đọc báo cáo tin tức của truyền thông hy vọng trên Internet. Câu lạc bộ nhà người ta tụ họp, đều là đi phố đèn đỏ khu thứ tư tìm gái, hắn thì mang thành viên câu lạc bộ lập dàn hợp sướng. Cho dù có thành viên vì vậy mà xấu hổ rút lui khỏi câu lạc bộ, hắn cũng không quá để ý. Đương nhiên, việc này cũng định trước, câu lạc bộ của hắn sẽ không có triển vọng lớn gì. Sở dĩ Trương Thanh Hoan mua bán bộ phận máy đều là hàng hoàn toàn mới, mà không phải cướp từ trên cơ thể người khác, cũng là vì sức chiến đấu của câu lạc bộ họ quá yếu. Lúc nghèo nhất, họ còn phải đến viện dưỡng lão làm tay sai. Thực tế, những chuyện mua bán hắn làm cũng không tính là tội ác cùng cực. Căn bản cũng không cần đến đoàn tàu hơi nước. Sở dĩ câu lạc bộ Trương Thanh Hoan sử dụng đoàn tàu hơi nước, chỉ là vì dùng đoàn tàu hơi nước trông rất ngầu. Lúc này, có lẽ thành viên câu lạc bộ còn không biết người trên đoàn tàu hơi nước là ai. Nhưng Trương Thanh Hoan biết, đó là đại nhân vật khánh thị rất đình đám trong liên bang hiện nay. Mà đi cùng vị đại nhân vật khánh thị này, chính là những nhân viên tình báo khánh thị. Lý Thị trốn từ trong căn cứ A02 ra. Trương Thanh Hoan nhớ rất rõ, Khánh Trần nói sẽ có người tới tìm mình. Như vậy liệu đây có trở thành cơ hội tốt để câu lạc bộ một bước lên trời không? So với tiểu nhân vật như hắn mà nói, thiếu niên trên đoàn tàu hơi nước kia là nhân vật giống như thần tiên. Đại ca, không xong, có người đánh tới cửa. Một người thanh niên vội vàng chạy vào. Trương Thanh Hoan lập tức ngồi thẳng người, móc súng lục của mình từ trong ngăn kéo ra. Ai, câu lạc bộ Hắc Thủy, hay là Độc Xà, đều không phải, căn bản chưa gặp qua. Người trẻ tuổi la lên. Quá kinh khủng, chúng có hơn 30 người, hình như mỗi người đều là chiến sĩ gen, còn là loại cấp bậc rất cao, ta cảm giác khẳng định phải có 2 cấp C. Nói xàm gì đó, câu lạc bộ nào nuôi nổi hơn 30 chiến sĩ gen? Trương Thanh Hoan tức giận mắng, mà, chiến sĩ gen cấp C, trừ phi là câu lạc bộ lớn như Hàng Xã, nếu không ở đâu cũng là nhân vật cỡ ông chủ trở lên. Bên ngoài phòng làm việc truyền đến tiếng kêu gen của huynh đệ câu lạc bộ. Còn có tiếng các huynh đệ ôi ôi sau khi bị cắt yết hầu. Trương Thanh Hoan trợn rách cả khóe mắt. Nhưng đúng vào lúc này, tấm kính pha lê phòng làm việc ở tầng 89 của họ bỗng nhiên bị người ta đánh nát. Bên ngoài có người nắm dây thừng nhảy vào trong phòng làm việc. Trương Thanh Hoan bị dọa đến mất hồn. Mẹ nó thế này mà là câu lạc bộ á? Câu lạc bộ nào chuyên nghiệp như vậy? Dám nắm dây thừng nhảy xuống tập kích từ trên cao ốc hơn 100 tầng. Chờ chút, trước ngực đối phương theo biểu tượng núi tuyết của tập đoàn Jindai, câu lạc bộ nhỏ của mình, tại sao lại rước lấy loại quái vật khổng lồ như Jindai chứ? Không đợi Trương Thanh Hoan kịp phản ứng, hắn đã bị đánh ngất xỉu. Không biết qua bao lâu, Trương Thanh Hoan từ từ mở mắt, trước mặt hắn là một vùng tăm tối. Ông chủ câu lạc bộ nhỏ này nghĩ đến các huynh đệ chết thảm, chảy ra hai hàng nước mắt. Trong bóng tối, có người ngồi đối diện hắn, bình tĩnh hỏi, ngươi có quan hệ như thế nào với Khánh Trần? Trương Thanh Hoan sửng sốt, Khánh Trần gì, ngài đang nói cái gì vậy, ta chỉ là kẻ buôn lậu bộ phận máy, sao có thể dính líu gì đến Khánh Thị? Người đối diện cười lạnh, nếu như không liên quan, tại sao ngươi lại cung cấp tiếp tế cho hắn? Để ta nhắc nhở ngươi một chút, hàng Tết, oan uổng quá, khẳng định là câu lạc bộ Hắc Thủy nói xấu ta. Trương Thanh Hoan kêu trời trách đất nói, đó là hàng hóa của ta bị người ta cướp, sau đó ta phải dùng đồ Tết để đổi hàng hóa về. Cho đến lúc này Trương Thanh Hoan mới biết, tại sao những người này lại đến, chuyện dính dáng đến vị thanh tra Khánh Trần kia, hơn 30 chiến sĩ gen mò tới coi như cũng hợp tình hợp lý. Ồ, thật không, người đối diện ngồi trong bóng đêm, ta nghe nói, ngươi còn muốn gia nhập với chúng, vị thanh tra Khánh Trần kia còn nói sẽ phái người tới tìm ngươi. Phải vậy không? Trương Thanh Hoan im miệng không nói, người đối diện cười lạnh, cho ngươi một cơ hội sống sót, lúc người của hắn tới tìm ngươi. Ngươi làm nội ứng cho chúng ta. Trương Thanh Hoan trầm mặc. Lúc ta nói muốn gia nhập với thanh tra Khánh Trần, bên cạnh ta không có ai, cho nên các ngươi là do hắn phái tới. Trong bóng tối yên lặng, dưới hoàn cảnh áp lực cực đoan, Trương Thanh Hoan này vẫn duy trì được tư duy tỉnh táo. Lại nghe Trương Thanh Hoan tiếp tục nói, có thể là các ngươi muốn thăm dò ta, sau đó dùng ta làm việc, dùng câu lạc bộ này để làm vỏ bọc, cài đặt tay trong ở phương Bắc, nếu là lúc trước, ta sẽ rất cao hứng, nhưng bây giờ các huynh đệ của ta chết rồi. Việc này khiến ta phát hiện, kỳ thật các ngươi cũng không có gì khác biệt với những kẻ khác. Ta sẽ không làm việc cho các ngươi, cứ trực tiếp giết ta đi. Trương Thanh Hoan càng nói càng phẫn nộ, từ chỗ tối trong phòng giam truyền đến tiếng cười. Thú vị đấy, các ngươi thấy sao? Có người cười hì hì nói, cũng khá thú vị, rất có nghĩa khí, thẳng thắn, cũng có đầu óc. Chương 1467, trò chơi 1. Bộp một tiếng, tất cả đèn trong phòng đều sáng lên. Trương Thanh Hoan nhìn thấy mình đang bị nhốt trong một căn phòng khách cũ nát. Cửa sổ thông với bên ngoài được che bởi một lớp rèm rất dày. Còn đám huynh đệ của hắn đều đang nằm trên sàn cách hắn không xa. Tất cả đều chưa chết. Trương Thanh Hoan ngơ ngác nhìn người đang ngồi đối diện mình. Người đang ngồi đối diện hắn chính là La Vạn Nhai. Ta thẩm vấn hết đám tiểu đệ của ngươi. Đúng là ngươi chưa tiết lộ bất cứ tin tức gì về thanh tra Khánh Trần. Xem ra ngươi rất biết giữ miệng. La Vạn Nhai cười nói, ta chỉ sợ ngươi là một kẻ vô dụng chẳng được tích sự gì. Đến lúc đó có lẽ ta chỉ có thể mượn thân phận của các ngươi để giúp phụ huynh làm việc. Đến tận lúc này Trương Thanh Hoan vẫn còn rất mơ hồ. Rõ ràng vừa rồi hắn có nghe thấy tiếng cắt yết hầu. Tiếng cơ thể ngã xuống rất nhiều lần, nhưng sao bây giờ đám huynh đệ của hắn vẫn còn sống được. Đúng lúc này, miệng của một người nhà màu bạc ngồi cách hắn không xa khẽ lẩm bẩm. Những âm thanh mà hắn vừa nghe thấy lại tiếp tục vang lên. Trương Thanh Hoan giật mình, xem ra trong số đám người này có một người am hiểu dùng khẩu âm. Thật nghệ thuật, La Vạn Nhai hỏi, câu lạc bộ nghệ thuật của các ngươi, có cái tên thật hiếm thấy. Trước đây ta từng nghe nói có câu lạc bộ chó đen, câu lạc bộ thanh protein tự do, câu lạc bộ mỗi ngày chơi gay. Nhưng đây là lần đầu tiên ta nghe nói có người đặt tên câu lạc bộ là nghệ thuật. Tuy cái tên này nghe có vẻ khá nghiêm túc, nhưng lại không thiếu phần cợt nhả. Rất thú vị, cái tên này đúng là rất dễ nghe. Trương Thanh Hoan yếu ớt nói, La Vạn Nhai nghĩ một lúc rồi nói tiếp. Thời gian tới ngươi phải phối hợp với chúng ta. Chúng ta sẽ đóng giả làm thành viên câu lạc bộ của ngươi để làm vài việc. Đúng rồi, giờ này ngày thường các ngươi đang làm gì? Trương Thanh Hoan sửng sốt rất lâu với nói. Đại ca, bình thường chúng ta đều đang ngồi tù. La Vạn Nhai, Trương Thanh Hoan vội vàng sửa chữa. Thường thì chúng ta sẽ đi buôn lậu cơ thể robot. Thỉnh thoảng mọi người có đến việc dưỡng lão làm việc. Thú vị, sau khi ra hiệu cho những người khác cởi trói cho bọn Trương Thanh Hoan. La Vạn Nhai lại nói, ta được lệnh đến thành phố số 22 làm vài chuyện. Tuy chuyện vừa rồi không mấy vui vẻ, nhưng đây là quy trình bắt buộc phải làm. Vì nếu ta sơ sẩy một chút thôi sẽ gây ảnh hưởng đến rất nhiều người khác. Nên hy vọng mọi người đừng để ý. Không phải sau này chúng ta sẽ trở thành người một nhà sao? Được, tốt. Trương Thanh Hoan chậm rãi đứng dậy. Hắn nghĩ mãi mà vẫn không hiểu. Vị thanh tra Khánh Trần đó phái nhiều chiến sĩ gen như vậy đến đây để làm gì? Chẳng lẽ hắn muốn dọn sạch hết các câu lạc bộ ở thành phố số 22 sao? Khu thứ 9, cao ốc chuồng bồ câu. Cộp cộp cộp. Ở bên ngoài có ai đó đập huỳnh huỳnh vào cánh cửa tồi tàn khiến nó vang lên tiếng két két đau tai. Trên cánh cửa của phòng trọ này có vài vết đạn thông cả vào bên trong nên người đứng bên ngoài đang nhòm qua lỗ hổng vào phòng để xem chủ nhân căn phòng này có đang ở trong phòng hay không. Khánh Trần bình tĩnh hỏi, ai? Câu lạc bộ Hắc Thủy đến thu phí bảo hộ. Giọng nói của một người khá trẻ vang lên. Khánh Trần còn nhớ, câu lạc bộ Hắc Thủy chính là những người bị hắn dùng súng bắn gãy chân lúc còn ở trên tàu hơi nước. Nhưng người này chuyên buôn lậu nội tạng người, lừa bán phụ nữ và trẻ em để kiếm sống. Khánh Trần bình tĩnh đi ra mở cửa. Cửa vừa mở ra, người bên ngoài đã đưa thứ gì đó lạnh như băng đặt lên cằm hắn. Vừa thấy hắn ra mở cửa, ba người bên ngoài lập tức chen vào phòng. Một người trong đó cười híp mắt nói, lại đây, ngươi đến từ đâu? Đã gom đủ phí bảo hộ chưa? Khánh Trần từ từ lui về phía sau. Khu thứ 6, không đủ tiền trả nợ nên phá sản. Khó trách nội tạng trên người không thiếu món nào. Xem ra cuộc sống trước kia của ngươi cũng không tệ lắm. Người trẻ tuổi cười nói, ngươi nợ bao nhiêu tiền? Có muốn ta chỉ cho cách kiếm tiền không? Nếu không thì chắc ngươi cũng chẳng có tiền mà đóng phí bảo hộ đâu. Tại sao ta phải nộp phí bảo hộ? Khánh Trần hỏi, bởi vì cả tòa nhà này nằm trong địa bàn của câu lạc bộ Hắc Thủy. Nên tất cả những người sống ở đây bắt buộc phải nộp 2.000 tệ mỗi tháng. Người trẻ tuổi nói, ngươi nộp thì mới không chết. Nếu như ngươi không có tiền thì ta có thể chỉ cho ngươi cách kiếm tiền. Khánh Trần tò mò hỏi, cách gì? Ta không bán nội tạng. Không cần bán nội tạng cũng có thể kiếm ra tiền. Người trẻ tuổi cười híp mắt nói, ngươi đã từng nghe nói đến trò chơi thập tự chưa? Khánh Trần lắc đầu, chưa từng nghe nói, đây là trò chơi do các nhân vật lớn ở thành phố số 22 tạo ra để giúp những người nghèo ở khu Tam Hạ. Như chúng ta, chỉ cần ngươi có thể thắng được trò chơi này thì ngươi sẽ giành được một số tiền rất lớn. Chương 1468, trò chơi 2. Người trẻ tuổi nói, vậy ta phải làm gì? Khánh Trần hỏi, ngươi chỉ cần trở thành con mồi, sau đó sẽ có người đi đuổi giết ngươi. Người trẻ tuổi giải thích, trong vòng 168 giờ, nếu ngươi có thể sống sót thì ngươi sẽ nhận được 10 triệu. Nhưng với điều kiện là ngươi không được phép phản kháng và không được ra khỏi thành phố. Trong liên bang, 10 triệu đã đủ khiến một người dân nghèo đổi đời. Số tiền đó hoàn toàn đủ để mua một căn nhà ở khu thứ 5 hoặc thứ 6. Không những thế, nếu người đó biết chi tiêu tiết kiệm thì số tiền đó cũng đủ để người đó sống đến hết đời. Người trẻ tuổi hỏi, thế nào, bây giờ ngươi muốn đi nộp phí bảo hộ hay muốn đi làm con mồi? Thật ra ta còn biết một phương pháp kiếm tiền khác còn đơn giản hơn cách kiếm tiền này. Khánh Trần bình tĩnh nói, ta nộp phí bảo hộ. Sau đó hắn lại lấy ra 2.000 tệ từ trong ví. Người trẻ tuổi lập tức sáng mắt lên, bởi vì ở góc độ của hắn có thể dễ dàng nhìn thấy trong ví tiền của Khánh Trần vẫn còn mấy trăm nữa. Nhưng hắn không dây dưa thêm mà lập tức nhận lấy tiền rồi nói. Rất biết điều, các huynh đệ, chúng ta đi thôi. Sau đó cả đám người đều đi ra ngoài. Khánh Trần thầm nghĩ, chẳng lẽ đám người này cứ thế mà đi sao? Nhưng ánh mắt của người trẻ tuổi trước khi đi nói cho Khánh Trần biết. Chắc chắn những người này sẽ còn quay lại, chỉ là bây giờ họ không tiện ra tay nên mới không hành động ngay mà thôi. Xem ra những người sống ở tầng đáy xã hội ở thế giới trong cũng có một số quy tắc nhất định. Những người của câu lạc bộ không thể công khai ra tay đối với những người đã nộp phí bảo hộ. Nếu không thì có lẽ việc thu phí bảo hộ sau này sẽ rất khó. Ít nhất thì họ không thể công khai làm như thế. Khánh Trần nhìn một lượt căn phòng chật chội, cả căn phòng chỉ rộng 10 mét vuông, một phòng ngủ, một phòng vệ sinh. Trong phòng ngoại trừ một cái giường bẩn bẩn thì không còn bất cứ đồ dùng gì khác. Tuy đường ống dẫn nước trong tòa nhà này vẫn còn tốt, nhưng đường ống thoát nước đã hỏng từ lâu nên không thể sử dụng nhà vệ sinh. Nên chủ nhà đã bịt kín cả cái bồn cầu lại. Lúc này, Khánh Trần lại nhắn tin cho Ương Ương. Dựa theo ước định, ta đã đến khu Tam Hạ. Ương Ương, bây giờ ngươi đã biết vì sao chúng ta muốn thay đổi thế giới này chưa? Khánh Trần, biết rồi. Ương Ương, dựa theo ước định. Tùy ở đó sẽ rất khổ, nhưng nhất định phải ở đủ một tháng. Đây chính là điều kiện giao dịch giữa Ương Ương và Khánh Trần. Nàng sẽ đến Osaka để đón Maki-chan đi gặp mẹ, sau đó lại đưa Maki-chan về Lạc Thành. Đây chính là những gì Ương Ương cần làm. Còn những việc Khánh Trần cần làm chính là thử sống ở khu Hạ Tam một tháng. Thật ra điều kiện này không mang lại bất cứ lợi ích thực tế gì cho Ương Ương. Chỉ là nàng muốn Khánh Trần hiểu được bộ mặt thật của thế giới trông như thế nào mà thôi. Khánh Trần đặt điện thoại xuống rồi lắc đầu vài cái. Thật ra ngay từ khi đặt chân đến khu Hạ Tam, hắn đã hiểu ra tất cả mọi chuyện. Nhưng hắn không những không ghét bỏ nơi này mà còn cảm nhận từng người nơi đây để ngẫm nghĩ xem mục tiêu của mình rốt cục là gì. Đúng lúc này, trước cửa nhà hắn bỗng xuất hiện một cái đầu nho nhỏ đang thập thò bên ngoài. Đối phương vừa thấy Khánh Trần đã nhìn thấy mình thì vội vàng sợ hãi lùi về phía sau. Rõ ràng đó chính là đứa trẻ từng trộm điện thoại của Khánh Trần. Hắn nhận ra đối phương bởi vì đôi mắt robot trên mặt đối phương rất đặc biệt. Lại đây, trả lời ta mấy câu, ta sẽ cho ngươi tiền. Khánh Trần nói, một đứa trẻ gầy như que diêm rụt rè đi về phía hắn. Ngươi muốn hỏi gì? Mỗi câu hỏi ngươi phải trả một tệ, nhất định không được thiếu. Ngươi tên là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi? Khánh Trần hỏi, Trương Mộng Thiên, 13 tuổi, đây là hai câu hỏi, ngươi phải trả ta 2 tệ. Cậu bé nói. Khánh Trần cau mày nhìn cậu bé, mãi đến khoảng 2 giây sau hắn mới lại lên tiếng. Cha mẹ ngươi đâu? Trương Mộng Thiên tựa lên tường lạnh nhạt nói. Ta không có cha mẹ, ta sẽ trả tiền. Khánh Trần nói, Trương Mộng Thiên do dự một lúc mới nói. Câu hỏi này đáng giá 2 tệ. Nhà ta không ở đây mà ở khu thứ 7, là ta trốn đến đây. Họ đã tìm sẵn người mua, đợi khi ta tròn 14 tuổi, họ sẽ lấy thận của ta. Khánh Trần cảm thấy cổ họng mình hơi nghẹn lại. Hóa ra đây mới chính là thế giới trong. Có lẽ lý do Lý Thúc Đồng thu nhận nhiều trẻ mồ côi như vậy không phải vì hắn muốn kéo bè kéo lũ đi đánh nhau, mà vì nếu hắn không thu nhận thì có lẽ đám trẻ đó sẽ không sống nổi. Khánh Trần hỏi, ngươi đi theo ta làm gì? Ta cảm thấy ngươi không giống những người ở đây nên muốn nhắc nhở ngươi vài câu. Nếu ngươi cứ ngoan ngoãn nộp phí bảo hộ như vậy thì chắc chắn sẽ chết. Nếu ngươi phản kháng thì họ mới không dám động vào ngươi. Trương Mộng Thiên nói, ngay cả một đứa trẻ như ta còn hiểu đạo lý này. Tại sao một người lớn như ngươi lại không hiểu? Chuyện này coi như để trả ơn việc ngươi bắt được ta nhưng không đánh ta. Chương 1469, lên giá rồi à? Khánh Trần hỏi, những thành viên của câu lạc bộ Hắc Thủy sẽ làm gì với ta? Tuy bây giờ họ đã đi nhưng khoảng 4-5 giờ sáng mai họ nhất định sẽ quay lại đây. Đầu tiên là gây mê ngươi, sau đó họ sẽ lấy đi một quả thận của ngươi. Trương Mộng Thiên nói, hóa ra là vậy. Khánh Trần gật đầu, sao có vẻ ngươi không sợ chút nào vậy? Trương Mộng Thiên hỏi, ta đang rất sợ mà. Khánh Trần đứng dậy đi ra ngoài cửa, ngươi còn chưa trả tiền cho ta. Trương Mộng Thiên lập tức đi theo hắn. Còn nữa, nói cho ngươi nghe một tin. Có phải họ vừa dụ ngươi tham gia một trò chơi tên là thập tự không? Thật ra tất cả những người đến dự thi đều sẽ chết. Những phú hào kia luôn dùng những vũ khí tân tiến nhất để săn giết con mồi. Dù con mồi có may mắn sống sót qua 168 giờ thì cũng phải chết. Bởi vì họ không muốn tin tức về trò chơi này lan truyền ra ngoài. Dù họ có trả thù lao thật thì số tiền đó cũng sẽ rơi vào tay câu lạc bộ Hắc Thủy mà thôi. Đến lúc đó ngươi nghĩ họ sẽ cho một tên run rễ 10 triệu sao? Không ngờ đứa trẻ này lại trưởng thành sớm như vậy. Những tin tức và những đạo lý hắn vừa phân tích đều rất rõ ràng. Khánh Trần lấy ra một tờ 100 tệ đưa cho Trương Mộng Thiên. Sau khi nhận tiền, đối phương lập tức nhét nó vào trong đũng quần. Sau khi xác định không có gì bất thường mới yên tâm đi tiếp. Tuy khoa học kỹ thuật và Internet ở thế giới trong đã rất phát triển. Nhưng trong khu dân nghèo này vẫn dùng tiền giấy. Bởi vì mạng lưới giám sát của NBA không thể kiểm soát được nó. Tiền giấy cũng dễ tránh thuế và rửa tiền hơn. Lúc này Khánh Trần đi qua một căn phòng. Trong phòng có 5 người ngồi trên sàn đều đang đeo thiết bị kết nối tế bào thần kinh. Hơn nữa thỉnh thoảng họ lại phát ra những âm thanh đau đớn. Những người này đang làm gì vậy? Khánh Trần hỏi, Trương Mộng Thiên thoáng nhìn những người đó một lượt rồi bình tĩnh nói. Những thương nhân thuê họ kết nối đại não với thiết bị. Sau đó dùng chính đại não của họ để điều khiển thiết bị đào khoáng trong các khu mỏ. Những thương nhân sẽ trả tiền thuê thiết bị và tiền lương cho họ. Cách kiếm tiền này rất đơn giản, nhưng lại chết rất nhanh. Tuy những người này nhìn có vẻ còn trẻ nhưng đại não của họ đã sớm không chịu nổi gánh nặng nữa rồi. Thường thì những người làm công việc này sẽ không sống quá 30 tuổi. Khánh Trần bình tĩnh nhìn họ. Đây chính là hậu quả của việc kẻ yếu không được pháp luật bảo hộ. Đến lúc đó người ta còn không thèm tìm cách nhốt ngươi vào lồng. Mà họ sẽ tạo ra một cái lồng để ngươi tự chui vào. Sau đó cam tâm tình nguyện làm một con lợn, hắn lại tiếp tục đi về phía cầu thang. Cậu bé thấy thế lập tức hỏi hắn, ngươi đi đâu vậy? Đi làm. Khánh Trần vừa bước ra khỏi chuồng bồ câu thì chợt nhận ra có một bao rác đang lao về phía hắn. Nếu không phải hắn tránh nhanh thì có lẽ bao rác đó đã đổ thẳng lên đầu hắn rồi. Bên trên lại truyền đến một tràng tiếng cười nhạo. Sau đó có người nói, ngươi ném quá tệ. Một giọng nói khác vang lên bên trong cánh cửa, lần sau ngươi ném thử một chút. Tuy họ đều đang ở tầng 12 nhưng hắn vẫn có thể nghe thấy tiếng nhạc ầm ầm phát ra từ căn phòng đó. Khánh Trần thầm nghĩ, hóa ra những người đó đang cố ý ném rác vào người đi đường. Có lẽ những người sống trong chuồng bồ câu này đều cảm thấy mình không có tương lai nên chẳng ai thèm quan tâm đến mạng sống của mình hay người khác nữa. Chỗ này làm gì giống nhân gian? Khánh Trần lại tiếp tục bước đi. Tiếp theo hắn sẽ phải lên đoàn tàu số 4 để đến nhà hàng Hắc Thiên Nga ở khu thứ 4. Phía sau hắn lúc này có một thanh niên của câu lạc bộ Hắc Thủy đang lặng lẽ theo sau. Hành động của hắn rất vụng về chứ không hề chuyên nghiệp chút nào. Nhưng Khánh Trần cũng không thèm để ý. Hắn cứ thế đi thẳng đến nhà ga ở tầng 66 cao ốc. Con đường sắt được xây dựng ở ngay giữa cao ốc. Lúc này trong ga tàu đã có một đám người của khu ổ chuột tụ tập ở đây để chuẩn bị bắt đầu làm thêm. Buổi tối, đúng lúc này, phía xa có ánh đèn chiếu về phía ga tàu. Con tàu lao về phía họ rồi nhẹ nhàng dừng lại. Ngay khi Khánh Trần đang chuẩn bị lên xe thì Trương Mộng Thiên bỗng đi sượt qua bên cạnh hắn. Khánh Trần tiếp tục lên tàu như bình thường. Sau khi lên tàu, hắn mới lôi tờ giấy nhỏ mà đối phương vừa mới vụng trộm nhét vào tay hắn. Người của câu lạc bộ Hắc Thủy đang theo dõi ngươi. Tin tức này trị giá 50 tệ. Lên giá rồi à? Khánh Trần nở một nụ cười. Vốn dĩ lúc đầu đứa trẻ đó bị tư tưởng nghèo khó hạn chế nên chỉ dám đòi hắn 1 tệ. Bây giờ sau khi thấy hắn có tiền, đối phương lập tức tăng giá lên 50 tệ. Chương 1470, quản lý Vương, rất thông minh, nếu có thể sống sót thì có lẽ sau này sẽ gặt hái được rất nhiều thành công. Nhưng trong một thế giới mà các giai cấp cách xa nhau như thế giới trong, dù đối phương có thông minh thì cũng làm được gì? Khánh Trần lại nhét tờ giấy vào trong túi, người của câu lạc bộ Hắc Thủy cũng lên xe theo hắn. 6 giờ tối, Khánh Trần đang đứng trước cửa nhà hàng Hắc Thiên Nga nhìn ngó một lượt mặt tiền cửa hàng. Hai nhân viên bảo vệ Khôi Ngô đang đứng trước cửa nhà hàng lập tức tiến lên nói với Khánh Trần. Mời lấy ra thẻ hội viên điện tử. Khánh Trần khách khí nói. Xin chào, ta đến làm nhân viên tạp vụ. Mấy hôm trước ta đã được quản lý Vương ở bộ phận lễ tân phê duyệt nên hôm nay đến nhận chức. Hai nhân viên bảo an lập tức quay sang nhìn nhau. Vì tính chất công việc nên mỗi ngày họ đều phải tiếp xúc với rất nhiều hạng người. Tuy quần áo trên người thanh niên đang đứng trước mặt họ rất bình thường, nhưng khí chất của hắn lại rất tốt. Lúc đầu họ còn tưởng đối phương là một vị khách, nhưng không ngờ hắn lại đến làm việc. Một người trong đó nói, ngươi đứng đây đợi một lát, để ta gọi quản lý Vương ra đón ngươi. Lúc này, người của câu lạc bộ Hắc Thủy vừa đi theo Khánh Trần đang nói vào điện thoại. Uy, đại ca, xác định, hắn chỉ là một tên nhà nghèo bình thường. Chúng ta có thể ra tay. Bây giờ hắn đang đến nhà hàng Hắc Thiên Nga để làm việc. Nghe nói hắn làm nhân viên tạp vụ, bên kia điện thoại lập tức nói. Rất tốt, ta biết rồi, tối nay hoặc chậm nhất là ngay mai, chúng ta phải lấy thận của hắn để giao cho khách. Lần này ngươi sẽ được chia hai phần. Cảm ơn đại ca, người trẻ tuổi lập tức vui vẻ ra mặt. Bộ phận lễ tân trong nhà hàng Hắc Thiên Nga. Trần Tuế, ta thấy trong sơ yếu lý lịch của ngươi có ghi trước đây ngươi từng làm nhân viên phục vụ ở nhà hàng. Khác rồi. Để ta nhắc lại cho ngươi vài quy tác, làm vỡ một cái bát trừ 1.000 tệ, khi nào trừ hết tiền thế chấp thì ngươi có thể cuốn gói khỏi đây. Sau khi xem lại sơ yếu lý lịch của Khánh Trần, người đàn ông trung niên mặc âu phục màu đen đó lại ngẩng đầu lên nhìn hắn. Đã rõ, quản lý Vương, Khánh Trần khiêm tốn nói, lúc này Khánh Trần đã nộp 5.000 tệ làm tiền thế chấp. Đổi lại là nhà hàng Hắc Thiên Nga sẽ cung cấp quần âu, áo sơ mi trắng, áo ghi lê màu đen và một đôi giày da bóng loáng cho hắn. Ở giữa cổ áo còn ghi một cái nơ màu đen. Khánh Trần giả mạo Trần Tuế là vì tên này đã nhân lúc Bạch Chú gặp chuyện đi thuyết phục Hồ Tiểu Ngưu và Trương Thiên Chân đầu quân cho hắn. Nếu không trả thù hành động bỉ ổi này thì Khánh Trần đã không còn là Khánh Trần nữa rồi. Đương nhiên, hắn sẽ chỉ tạo chút phiền toái nhỏ cho Trần Tuế chứ không phải họa sát thân gì. Quản lý Phương nhìn Khánh Trần một lượt từ đầu đến chân. Cơ thể rất cân đối. Mặc quần áo rất đẹp, nhưng ngươi nhất định phải hiểu, tất cả khách hàng đến nhà hàng Hắc Thiên Nga đều là những nhân vật phi phú tức quý. Nếu họ có qua đêm ở đây thì chúng ta cũng phải phục vụ thật tốt. Nhưng nhất định không được phép làm phiền họ. Mỗi ngày trước khi làm việc, ngươi nhất định phải nộp lại điện thoại, sau đó phải kiểm tra xem trên người ngươi có thiết bị ghi âm hay ghi hình gì không. Ngoài ra, nhất định không được nhìn chằm chằm vào khách nữ, nếu thấy minh tinh nổi tiếng nào cũng không được nhìn. Tóm lại, những kẻ sống trong khu ổ chuột như ngươi đừng mơ trèo cao. Ngươi chỉ ngoãn ngoãn làm việc kiếm được tiền thôi. Đương nhiên, nếu có vị khách nào họ ta can nào muốn đưa ngươi đi thì ngươi nhất định không được từ chối. Ta không hy vọng vì ngươi mà nhà hàng Hắc Thiên Nga gặp rắc rối. Hiểu chưa? Khánh Trần ngơ ngác, sao lại có quy định này? Không cần nghĩ hắn cũng có thể tưởng tượng được biểu cảm trêu cợt trên mặt thủ lĩnh ảnh từ lúc tiết lộ tin tức Jin Dai Yunhe rất thích đến nhà hàng Hắc Thiên Nga cho hắn. Hừ, người đàn ông trung niên thấy hắn không trả lời thì hừ một tiếng. Khánh Trần cúi đầu, đã rõ, quản lý Vương phất tay. Nhớ đấy, nếu phạm sai lầm thì lập tức cuốn gói khỏi đây. Đến lúc đó số tiền ngươi đã đặt cọc cũng không được trả lại đâu. Đi đi, từ nãy đến giờ đối phương vẫn luôn đứng rất xa Khánh Trần như thể nếu hắn lại gần sẽ bị nhiễm sự. Xui xẻo của khu ổ chuột vậy. Khánh Trần lại gần quầy ba. Nhân viên pha chế vừa thấy hắn thì lập tức đặt hai ly cocktail cực hàn chi địa lên bàn. Mang cho vị khách ở bàn số 12 đi. Trong ly rượu màu trắng có vài sợi màu lam do rượu mạnh tạo nên đẹp như những luồng cực quang trên bầu trời vậy, hắn mang khâu rượu đến bàn số 12. Ở bàn số 12 có hai người phụ nữ. Một trong hai người nhìn khá quen mặt. Khánh Trần còn nhớ, trước đây hắn từng nhìn thấy hình của đối phương trên mấy tấm poster ở thành phố số 10. Lúc Khánh Trần đặt ly rượu xuống, hai người đó còn chẳng thèm ngẩng đầu lên nhìn hắn. Vị nữ minh tinh kia còn đang hưng phấn nói. Ngươi đã nhìn thấy tấm ảnh của Khánh Trần in trên báo của truyền thông Hy Vọng hôm nay chưa? Thật đẹp trai, không những đẹp trai mà còn tài giỏi. Sau này ấy hắn chắc chắn sẽ nắm quyền lực rất lớn của Khánh Thị. Tại sao đến tận bây giờ ta mới biết có một người như hắn ở thành phố số 10? Chương 1471, Jin Dai Yunhe, người phụ nữ còn lại cười nói. Trong thời gian nửa năm ngươi đến thành phố số 22 quay phim thì hắn mới xuất hiện. Nên ngươi không biết hắn cũng là chuyện bình thường. Nữ minh tinh nói, Không được, đợi khi nào diễn xong bộ phim này ta phải tranh thủ về thành phố số 10 hỏi thăm xem hắn thường tham gia tiệc rượu nào, sau đó tìm người giới thiệu ta cho hắn. Đừng hy vọng quá nhiều, người nghĩ người có cơ hội tiếp xúc với một nhân vật lớn của Khánh Thị như hắn sao? Ta còn nghe nói, quan hệ giữa hắn và Tống Niểu Niểu rất mờ ám. Rất nhiều báo nhỏ đều nói Tống Niểu Niểu chính là bạn gái của hắn. Nghe nói lần này vì hắn vụng trộm đưa Tống Niểu Niểu ra ngoài nên mới bị Jindai phát hiện. Nữ minh tinh cười nói, trên đời này làm gì có mèo nào không ăn vụng, nếu ta tự đưa đến cửa thì hắn có thể nhịn được sao? Sau này hắn sẽ trở thành một trong những con mồi của ta. Nếu hắn đã giết được nhiều người của Jindai như vậy thì chứng tỏ hắn cũng là một siêu phàm giả vô cùng lợi hại. Suỵt, người còn lại lập tức biến sắc. Ngươi không muốn sống nữa hay sao mà dám ngang nhiên nói những lời này trên địa bàn của Jindai? Lúc này Khánh Trần đang cảm thấy rất ngạc nhiên. Vốn dĩ lúc đầu hắn chỉ định nghe xem những nhân vật thượng lưu như họ thường trò chuyện về cái gì. Nhưng sau đó hắn mới phát hiện, chủ đề trò chuyện của những người này chính là hắn. Khánh Trần lại tập trung nghe ngóng một lúc. Trong nhà hàng Hắc Thiên Nga có 54 bàn thì có đến 27 bàn đang nói về những vấn đề mấu chốt xoay quanh Bạch Trú, Khánh Trần, thủ lĩnh ảnh tử và Jindai. Xem ra chuyện mình phá hủy căn cứ quân sự A02 đã gây ra động tĩnh rất lớn. Lớn đến mức ngay cả ngành giải trí cũng bắt đầu chú ý đến mình. Nhưng ai có thể ngờ được, nhân vật chính trong câu chuyện của những vị khách đang ngồi trong nhà hàng này chính là tên Phục Vụ bình thường đang đứng trong góc chứ. Hắn chợt nhớ đến tin đồn về Lý Thúc Đồng trong xã hội thượng lưu mà hắn từng nghe được lúc trước. Lúc đó hắn còn hỏi sư phụ mình là có bao giờ ôm ấp các nữ minh tinh không? Lúc đó sư phụ hắn trả lời là, không chỉ là nữ minh tinh, ngụ ý là, cũng có cả nam minh tinh nữa. Khánh Trần quay lại quầy bar để đợi nhân viên pha chế sai bưng cốc tai đi các bàn. Đúng lúc này, trước cửa nhà hàng Hắc Thiên Nga lại xuất hiện mấy người mặc âu phục màu đen. Trên tai những người đó đều đeo thiết bị truyền âm hình cúc áo chuyên dùng cho vệ sĩ. Sau đó tất cả họ bắt đầu đi vào quan sát tất cả các ngõ ngách trong nhà hàng. Mãi sau khi bọn xác định trong nhà hàng không có bất cứ điều gì bất thường, Jindai Yunhe mới chậm rãi bước vào nhà hàng. Dù đối phương có hóa thành cho thì Khánh Trần cũng nhận ra. Vừa thấy Jindai Yunhe xuất hiện, quản lý Vương lập tức đi ra phục vụ, mà bốn tên vệ sĩ xung quanh Jindai Yunhe cũng chỉ cho mỗi quản lý Vương đi vào. Còn những người khác đều bị chặn bên ngoài. Jindai Yunhe nói với quản lý Vương, cứ làm như cũ, mở thêm một chai rượu whisky nữa. Quản lý Vương lại tươi cười đi vào trong. Lần này Khánh Trần không tiếp tục nhìn Jindai Yunhe quá lâu mà chỉ cung kính nhìn hắn một lát. Sau đó lại quay đi. Khi đạt đến cấp A, siêu phàm giả đã có được giác quan thứ 6 vô cùng nhanh nhạy. Nên nếu hắn cứ nhìn chằm chằm vào Jindai Yunhe thì chắc chắn đối phương sẽ phát hiện ra hắn. Nhưng nếu một người bình thường bắt gặp một nhân vật lớn mà không tò mò nhìn một chút thì lại khá bất thường. Những gì mà Khánh Trần cố ý làm vừa rồi chính là những phản ứng nên có của một nhân viên phục vụ. Quản lý Vương tiếp tục vào bếp để chuẩn bị đồ ăn cho Jindai Yunhe. Trong suốt quá trình nấu nướng, một tên vệ sĩ của đối phương vẫn luôn nhìn chằm chằm hắn để chắc chắn không người nào có cơ hội động tay động chân. Jindai Yunhe là cao thủ cấp A nên đương nhiên hắn sẽ được hưởng đãi ngộ như một thành viên cấp cao của tập đoàn Jindai. Trong số những đãi ngộ này đã bao gồm quyền được chia hoa hồng và quyền quản lý sản nghiệp gia tộc. Số quyền lực đó đủ để hắn được hưởng đãi ngộ như hoàng đế trong phạm vi 3 thành phố của Jindai. Trừ phi có nhân vật cấp cao như Thập Thường Thị cùng xuất hiện. Nếu không thì mỗi khi đi đến đâu, hắn chính là người có quyền lớn nhất ở đó. Khánh Trần thầm nghĩ, hay là hắn giả mạo quản lý Vương? Không được, quản lý Vương chỉ cao khoảng 1m7, hắn không thể giả mạo được. Sau khi thất bại ở nhiệm vụ bắt Khánh Trần, hắn còn bị một vị cao thủ thần bí truy sát hơn 600 cây số. Nên mọi hành động của hắn bây giờ đều rất cẩn thận. Nghe nói có người tình còn nhìn thấy cảnh Jindai Yunhe bị người khác đuổi giết lúc đang vận chuyển hàng hóa trên hoang dã. Nghe nói vị cao thủ thần bí đó đã chôn Jindai Yunhe xuống đất, nhưng lại để lộ cái đầu của hắn lên trên, sau đó lại đi tiểu lên đầu hắn. Chương 1472, giả vờ. Cuối cùng nhờ quân cứu viện của tập đoàn Jindai đến kịp lúc nên mới cứu được một mạng của Jindai Yunhe. Không biết ai là người cố ý truyền ra tin tức này, nhưng tập đoàn Jindai đã điều tra rất lâu mà vẫn không thể tìm ra hắn. Cũng có người nói, thật ra người tung ra lời đồn này chính là vị cao thủ thần bí kia. Nhưng cũng có rất nhiều người nghĩ mãi mà vẫn không hiểu vì sao đối phương lại không giết Jindai Yunhe. Có lẽ ngay cả chính Jindai Yunhe cũng không biết tại sao. Dù sao thì người bình thường sẽ không thể nghĩ ra được chuyện dùng một cao thủ cấp A làm đá mài dao cho hậu bối của mình đâu. Như thể ông lão đó chắc chắn sau khi Khánh Trần biết Jin Dai Yunhe còn sống, hắn nhất định sẽ đi giết người vậy. Còn những trắc trở mà Khánh Trần từng gặp trên đường bị bắt cũng sẽ tan thành mây khói sau cái chết của Jin Dai Yunhe, nhất định phải để hắn tự tay giết người mà hắn hận nhất. Nếu không dù đối phương có chết thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Lòng thù hận chính là loại động lực mạnh nhất để thúc đẩy một người. Nhưng nó cũng chính là trở ngại lớn nhất của con người. Chỉ khi nào hắn thực sự buông bỏ được nó thì mọi chuyện mới xem như thành công. Đây chính là những gì ông lão đã nói với thủ lĩnh ảnh tử. Ông lão cho là bây giờ Khánh Trần vẫn chưa trải nghiệm đủ. Cũng có thể coi hắn như một thanh kiếm vẫn còn ở trong vỏ. Vậy nên chỉ có một cao thủ cấp A như Jin Dai Yunhe mới thích hợp làm đá mài dao cuối cùng của Khánh Trần. Sau khi trải qua chuyện này, thanh kiếm này mới có thể sắc bén được. Thật ra thủ lĩnh ảnh tử đời này cũng từng trải qua chuyện như vậy. Cũng kể từ chuyện đó, tác phong làm việc của thủ lĩnh ảnh tử đã thay đổi. Tàn nhẫn hơn trước rất nhiều, nhưng cũng rộng rãi hơn trước không ít. Trong phần tư liệu mà thủ lĩnh ảnh tử đưa cho Khánh Trần có nói, việc đầu tiên Jin Dai Yunhe làm sau khi quay về thành phố số 22 chính là đi thay một cánh tay robot. Cũng từ lần đó, đối phương không còn quan tâm đến công việc của gia tộc nữa. Cuộc sống mỗi ngày của hắn đều ngập trong rượu. Tuy hắn không đến một nhà hàng hay quán bar nào cố định, nhưng tỷ lệ đến nhà hàng Hắc Thiên Nga lại cao hơn những nơi khác một chút. Mỗi ngày hắn cũng thay đổi một bạn gái mới. Hơn nữa những cô gái đó còn chưa bao giờ lặp lại. Bây giờ một tên cao thủ cấp A mỗi khi đi ra ngoài đều phải mang theo 6 tên chiến sĩ gen cấp C làm vệ sĩ. Trong số đó có 4 tên luôn theo sát bên cạnh hắn. Hai tên còn lại sẽ ở ngoài trông xe để đề phòng có người động tay động chân lên xe hắn. Bảo vệ nghiêm ngặt đến mức gần như khiến tất cả những người muốn ám sát hắn phải chùn bước. Rất nhiều người đều nói, sở dĩ Jin Dai Yunhe cẩn thận như vậy là vì hắn bị đánh nhiều đến mức sợ hãi. Quản lý Vương tự tay bưng đồ ăn đến cho Jin Dai Yunhe. Ngài chậm dùng, Jin Dai Yunhe gật đầu, sau đó hắn cầm ly rượu lên uống vài ngụm, nhưng chỉ một lúc sau hắn lại đặt nó xuống. Có lẽ vì hắn sợ uống quá nhiều sẽ khiến hắn mất tỉnh táo. Sau đó người khác sẽ nhân cơ hội này để ra tay với hắn. Khoảng nửa giờ sau, một tên vệ sĩ dẫn một thiếu nữ trẻ tuổi đi về phía hắn. Sau khi ngồi xuống, cô gái đó lập tức ngoan ngoãn giúp vào lòng hắn. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì có lẽ đối phương sẽ dẫn cô gái đó đến sòng bạc. Sau đó khoảng 2-3 giờ sáng, hắn sẽ dẫn cô gái đó về nhà. Từ đó kết thúc hành trình hôm nay. Nhưng dù Jin Dai Yunhe trông bình tĩnh như thế nào thì cũng không thể che giấu được sự suy sút, cũng như tâm lý muốn ăn chơi hưởng thụ của hắn, như một tên chiến sĩ đang dần dần bị tha hóa sau khi rời khỏi chiến trường. Tuy vẫn rất nguy hiểm, nhưng chắc chắn không nguy hiểm bằng thời kỳ đỉnh cao. Những lời này chính là đánh giá được mật điệp Ti đưa ra dành cho Jin Dai Yunhe. Nhưng Khánh Trần không nghĩ như vậy. Trước đây hắn từng tiếp xúc với Jin Dai Yunhe nên đương nhiên hắn biết rất rõ tâm cơ và ý chí chiến đấu của đối phương mạnh đến mức nào. Mỗi giây mỗi phút lúc đó Khánh Trần đều nghĩ xem phải làm như thế nào mới có thể phản công. Nhưng khi đó dù hắn có làm gì thì Jin Dai Yunhe cũng có đường lui đã sớm chuẩn bị từ trước. Khi còn dưới dòng nước ngầm, Khánh Trần đã nghĩ nếu hắn có thể phá hủy được mang cá nhân tạo của Jin Dai Yunhe thì chắc chắn hắn sẽ phải chết. Nhưng cuối cùng hắn vẫn có thể sống sót. Một người như vậy sao có thể vì chút thất bại nho nhỏ mà sa sút tinh thần được. Cho nên Khánh Trần đoán Jin Dai Yunhe đang giả vờ, đối phương đang cố ý vào vai một cao thủ đang sa sút tinh thần. Không những thế, hắn còn khống chế tốc độ vô cùng tốt nên mọi người đều không nghi ngờ gì. Chương 1473, phế vật. Jin Dai Yunhe không lập tức vào vai một tên nát rượu, cũng không trực tiếp biến mất trước mặt mọi người. Hắn đang cố ý khiến kẻ địch của hắn nghĩ là hắn đang dần sa sút tinh thần. Đối phương biết rõ sẽ có người đến giết hắn, nên hắn mới cố ý làm như vậy để dụ tất cả kẻ địch của mình ra ngoài ánh sáng. Phán đoán này mới phù hợp với những gì Khánh Trần biết về Jin Dai Yunhe. Nhưng Khánh Trần không phải một người thiếu kiên nhẫn. Thành phố số 22 chính là chiến trường mà hắn đã chọn cho Jin Dai Yunhe. Sở dĩ hắn chọn nơi này là vì trong thành phố không có dã thú, nên đối phương sẽ không phát huy được khả năng điều khiển của mình. Khi nào Jin Dai Yunhe chưa chết, hắn sẽ không rời khỏi đây. Bây giờ chính là lúc kiểm tra xem con mồi hay thợ săn kiên nhẫn hơn. Nhưng đúng lúc này, nhà hàng Hắc Thiên Nga lại tiếp tục nghênh đón một vị khách không mời mà đến nữa. Lúc này, Jin Daikura mặc bộ Carizonil màu trắng bỗng xuất hiện trước cửa nhà hàng. Sau đó cười nhẹ nhìn xung quanh một lượt. Khi nhìn thấy Jin Dai Yunhe, hắn lập tức lại gần chào hỏi. Không ngờ lại gặp được Yunhe ca ở đây. Tuy bị chém mất một tay nhưng xem ra tửu lượng của ngươi không giảm nhì. Jin Dai Yunhe cười lạnh nhìn hắn một cái. Một đám phế vật, ngươi có nhiều người như vậy mà cũng không thể giết được một người ở thế giới ngoài. Trong cái chết của em trai ta là Jin Dai Anuma, ngươi chính là kẻ phải chịu trách nhiệm nhiều nhất. Jin Dai Kura không những không tức giận mà còn cười nhẹ đưa hai tay vào ống tay áo của Carizonil. Sau đó nói, Yunhe ca vất vả rồi, tay bị người ta chém đứt mà cũng không quên quan tâm chuyện ở thế giới ngoài. Sau đó hắn lại xoay người rời khỏi nhà hàng Hắc Thiên Nga. Đúng lúc này, một nhóm phụ nữ bỗng chạy ra đứng vây xung quanh Jin Dai Kura để xin chữ ký của hắn. Jin Dai Kura không những không từ chối mà còn thoải mái ký tên cho tất cả họ. Khánh Trần bưng khay lại gần một bàn khác, hắn còn nhớ người tên là Jin Dai Kura này chính là một trong những người được trời chọn của Jin Dai. Mà hắn còn chưa giải quyết dược ở thế giới ngoài. Không biết vì sao, mỗi lần người này xuất hiện đều khiến Khánh Trần cảm thấy áp bách rất lớn. Đây mới thật sự là một trong những cao thủ trẻ tuổi của tập đoàn Jin Dai. Nhưng hành động vừa rồi của Jin Dai Kura lại có vẻ không bình thường lắm. Nhìn hắn bây giờ chẳng khác gì một tên công tử ăn chơi chẳng có chút dã tâm nào cả. Một lúc sau, xung quanh Jin Dai Kura đã tập trung rất nhiều mỹ nữ. Hắn vừa ký tên vừa phấn kích nói với quản lý Vương. Tất cả chi phí của các mỹ nữ ở đây cứ tính cho ta. Ta thích nhất là làm quen với những cô gái xinh đẹp. Khánh Trần kinh ngạc nhìn khuôn mặt dính đầy vết son môi của Jin Dai Kura. Hắn không ngờ một cao thủ khiến hắn cảm thấy áp bách lại là một người như vậy. Chờ chút, Khánh Trần chợt nhìn thấy một người cố ý kéo thấp vành mũ đang đi lướt qua chỗ Jin Dai Yunhe. Tóc màu vàng, hốc mắt sâu, sóng mũi cao, không ngờ trong nhà hàng Hắc Thiên Nga ở phương Bắc lại xuất hiện một người da trắng. Khánh Trần chưa từng nghe nói trong gia tộc Jin Dai hay Kashima có người da trắng. Vậy chỉ còn một khả năng là đối phương đến từ bờ bên kia cấm đoạn chi hải. Nhưng vấn đề là, sao đối phương có thể vượt qua cấm đoạn chi hải được? Chẳng lẽ họ biết bay như ương ương? Hắn chợt nảy ra một suy nghĩ. Không phải Jin Dai đang tìm cách liên thủ với bờ bên kia cấm đoạn chi hải chứ? Dựa vào trình độ khoa học kỹ thuật hiện nay, chỉ cần liên bang hoặc bờ bên kia giải quyết được vấn đề bay thì mọi người đều có thể vượt qua cấm đoạn chi hải, muốn giải quyết vấn đề bay cũng không khó, chỉ cần họ có thể xây dựng được căn cứ tân tiến trên những hòn đảo trong cấm đoạn chi hải là xong. Nhưng dù họ có bay được đến đây thì cũng gần như kiệt sức. Đến khi đó quân đội liên bang có thể dễ dàng tiêu diệt tất cả. Trừ phi có người chủ động chào đón họ. Trong nhà hàng Hắc Thiên Nga rộn ràng tiếng cười nói, Jin Dai Kura mặc Carizonil màu trắng, giống như một viên minh châu, tỏa áng rực rỡ trong đám người. Trong nhà hàng cao cấp này không thiếu minh tinh, cũng không thiếu đại nhân vật của thành phố số 22. Nhưng hào quang của nhân vật hạch tâm thuộc tập đoàn Jin Dai như Jin Dai Kura, thì tất cả mọi người không thể nào sánh bằng. Ngay cả Jin Dai Yunhe cũng rời đi không lâu sau khi hắn đến. Lúc này, anh chàng Playboy Jin Dai Kura đang luân phiên chơi trò chơi với tất cả mọi người. Khánh Trần khẽ liếc mắt quan sát một lát, mặc kệ vị cao thủ này chơi bất trò chơi gì cũng chưa từng thua. Bằng kỹ thuật cộng thêm kỹ năng dỗ ngon dỗ ngọt, đã dỗ dành hơn 10 cô bé bên cạnh vào mê hồn trận. Khánh Trần thầm than thở trong lòng, con hàng này thật đúng là tay chơi lão luyện trên bàn rượu. Trong lúc chờ chương các bạn có thể đọc, tên minh tinh này rất muốn về hưu bản dịch. Trọng sinh, điềm đạm, nữ chính mang linh hồn mèo, mên lạnh lùng, khủng bố sống lại bản dịch, linh dị, dị năng, hắc ám lưu, đô thị, hài hước, đệ nhất danh sách full, mạt thế, hài hước, dị năng, hệ thống, trọng sinh chi tự thủy lưu niên bản dịch, trọng sinh, hài hước, điền văn, chương 1474, người thông minh. Trần Tuế, mang hai bình sâm panh này cho bàn số 2, Vương quản lý nói, à vâng, Vương quản lý, Khánh Trần bưng hai bình sâm panh đi qua, cẩn thận từng ly từng tí để sâm panh lên bàn, nhưng lúc hắn chuẩn bị quay người rời đi, bỗng nhiên có người túm lấy cổ tay hắn, bàn tay kia trắng nõn. Ngón tay thon dài giống như dùng để đánh đàn dương cầm. Trong chốc lát, bắp thịt cả người Khánh Trần còn chưa kịp căng cứng. Đã mềm ra, hắn ngẩng đầu cười nói với Jin Dai Kura. Chào ngài, còn cần gì sao? Jin Dai Kura cười híp mắt nói. Ngươi cũng ngồi đây uống rượu đi. Ta biết quy củ của Hắc Thiên Nga. Các ngươi có thể hầu rượu. Hả? Khánh Trần sửng sốt. hắn quay đầu liếc nhìn Vương quản lý, kết quả Vương quản lý tranh thủ thời gian nháy mắt ra hiệu cho hắn ngồi xuống. Khánh Trần quay đầu cười nói với Jindai Kura, được rồi, xin cống hiến sức lực cho ngài. Jindai Kura cao giọng cười ha ha, như vậy mới đúng chứ. Vương quản lý lại mở một bình sâm panh, mỗi người một bình, đêm nay không say không về. Chúc mừng, chúc mừng cái gì nhỉ? Jindai Kura giống như vừa mới nhớ ra điều gì. Chúc mừng ta bị 10 quản sự thẩm tra xong, vẫn có thể toàn thân trở ra. Ha ha, Khánh Trần nhìn vị cao thủ hàng đầu trong các cao thủ cấp A này. Hắn đột nhiên cảm thấy, thần sắc điên cuồng sau khi say rượu của đối phương không hề giống như làm bộ. Chỉ là, thần sắc này phối hợp với bộ Carizonil không nhuốm bụi trần kia. Trông vô cùng thiếu sinh khí, Jindai Kura cười, nhẹ nhàng đẩy cô gái bên cạnh, đừng cứ quấn lấy ta nữa. Ở đây vẫn còn một quý ông mà. Các cô gái cũng uống đến cao hứng, từng người vòng quanh bàn chạy tới, ôm trán Khánh Trần hôn tới tấp. Khánh Trần khẩn trương đến muốn đánh người. Không, không được, nhưng hiện tại hắn chỉ là một nhân viên tạp vụ trong nhà hàng Hắc Thiên Nga. Dù có bại lộ thân phận, hắn cũng không dám nắm chắc có thể toàn thân trở ra trước mặt Jindai Kura. Bây giờ hắn chỉ mới cấp B, đánh không lại cấp A. Trước đó hai Shikigami Jindai của ăn sâu thiếu chút nữa đã đẩy hắn vào chỗ chết. Vui đùa ầm ĩ qua đi, trên mặt Khánh Trần có thêm vài vết son môi. Jindai Kura hài lòng nói, không được lau, được rồi, giờ chơi trò chơi đi, thua là phải uống rượu. Bữa tiệc rượu này kéo dài từ 10 giờ uống đến rạng sáng 4 giờ. Tên Jindai Kura này không hề có ý định mang bạn gái đi. Đối phương chỉ ngồi ở đây uống rượu, giống như chỉ thích uống rượu mà thôi. Mà Khánh Trần, từ 12 giờ đã bắt đầu nằm nhoài trên mặt bàn vờ ngủ. Ngay khi tất cả cô gái đều say vật ngã ra bàn, Jindai Kura bỗng nhiên ngồi thẳng người, cười nói, ta biết ngươi là ai, cũng biết ngươi đang vờ ngủ. Lúc đầu ta muốn xem ngươi có thể giả bộ ngủ được bao lâu. Không ngờ kết quả là ngươi một mạch giả bộ đến 4 tiếng đồng hồ. Bên người nhiều mỹ nữ như vậy, ngươi không cảm thấy nhàm chán à? Khánh Trần ngồi dậy, nhìn chung quanh một vòng, phát hiện trong nhà hàng Hắc Thiên Nga này đã không còn ai. Chỉ còn lại người tiếp rượu tựa trên tủ rượu ngủ gà ngủ gật. Hắn biết, nhất định Jindai Kura đã khám phá ra thân phận của hắn, mới có thể lôi kéo một nhân viên tạp vụ như hắn uống rượu. Hắn cũng biết, nhất định là tác dụng của Angaikyo. Sau khi Jindai Kura trở lại thế giới trong, vậy mà lại tìm được thi thể của ả người bị hắn giết chết. Sau đó sử dụng Shikigami ATS-088, Angaikyo, Shikigami này có hạn chế về khoảng cách đại khái là một thành phố, nhưng Khánh Trần lại vẫn còn ở thành phố số 22. Nghĩ tới đây, Khánh Trần cũng không hoảng hốt, Jindai Kura không phải tới giết hắn. Khánh Trần bình tĩnh hỏi, cho nên ngươi lôi kéo những cô gái kia uống lâu như vậy, chính là vì muốn nhìn xem ta có thể giả bộ bao lâu. Ngươi đúng là nhàm chán. Jindai Kura thanh tỉnh ngồi thẳng giữa đám phụ nữ. Khánh Trần bỗng nhiên nghĩ đến một câu, chỉ có một trên đời. Câu này dường như vô cùng thích hợp với Jindai Kura thời khắc này. Jindai Kura hăng hái cười nói, định lực khá lắm, vậy mà không chạy. Đương nhiên, chạy cũng không đáng xấu hổ. Ngươi còn có rất nhiều cơ hội để trưởng thành. Không cần phải chết yểu ở nơi này, vì ngươi biết thân phận thật của ta, nên chiếm ưu thế về mặt tâm lý. Nhưng ta cũng biết, Angaikyo không nằm trong tay ngươi, mà nằm trong tay Jindai Sora. Khánh Trần chậm rãi nói, nghe nói bề ngoài ngươi rất không hợp với Jindai Ansu và Jindai Sora. Lần này, mật điệp ti phỏng đoán ngươi có thể toàn thân trở ra từ cuộc thẩm vấn, là do 10 quản sự cần dùng ngươi để cân bằng với Jindai Ansu. Nhưng bây giờ ta nghĩ, quan hệ giữa các ngươi khả năng còn tốt hơn cả tưởng tượng. Nụ cười tươi của Jindai Kura không thay đổi. Thật là một người thông minh, chỉ một chút xíu tin tức mà có thể đoán được nhiều thứ như thế, làm ta rất muốn giết ngươi ngay tại đây. Nhưng buổi tối hôm nay là ngày lành tháng tốt, vẫn là thôi đi. Nếu hai bên đều nắm được bí mật của đối phương, hẳn là nên cùng uống một chén mới đúng. Chương 1475, là ta hại ngươi. Tới tìm ta làm gì? Khánh Trần hỏi. Ta vốn muốn hỏi ngươi, đến thành phố số 22 làm cái gì, nhưng khi ta vừa vào cửa nhìn thấy Jindai Yunhe liền hiểu ngay. Jindai Kura nói, ngươi muốn giết hắn sao? Không bằng giao dịch với ta đi, ta giúp ngươi giết hắn, coi như ngươi thiếu ta một món nợ. Nếu không, cấp B rất khó giết chết được cấp A, ta không giao dịch với tập đoàn Jindai. Khánh Trần nói, cũng không nên nói như vậy, ta chưa hẳn đã giống với những người thuộc gia tộc Jindai khác. Ông nội của ta còn từng làm bằng hữu với gia chủ Lý thị đấy. Jindai Kura cười nói, Khánh Trần ngạc nhiên nhìn về phía đối phương. Hóa ra ông lão tự sát trên con đường hoàn thành giấc mộng của Lý Tu Duệ. Là ông nội của người được trời chọn trước mắt này. Có vẻ rất kinh ngạc nhỉ. Hình như sau khi xuyên không vẫn luôn bận giết người. Còn chưa kịp điều tra thân phận ta kỹ càng. Jindai Kura nói, ông của ta đã từng làm bằng hữu với Lý Tu Duệ. Dù ông ấy có là nội ứng, dù ta đã tấn thăng cấp A, thì cuộc đời ta ở tập đoàn Jindai cũng đã định sẵn không thể leo lên chức vị cao. Nói không chừng ngày nào đó còn bị lão già nào đó để mắt tới thể xác. Cho nên đừng có mang địch ý dữ dội với ta vậy. Khánh Trần lại không nghĩ thế. Hắn biết Jindai Kura và Jindai Ansu diễn xuất nhiều năm, nhất định là để che giấu dã tâm lớn hơn, chứ tuyệt đối không đơn giản như vậy. Lúc này, hắn thậm chí còn sáng tỏ được nhiều chuyện. Khó trách ở thế giới ngoài Jindai Kura làm bộ đi Hokkaido. Đối phương đi Hokkaido chính là đoán được mình gây chuyện ở Osaka. Là để tranh thủ cho Jinguji Maki một cơ hội gặp mẹ. Cho nên nếu có người đi Hokkaido, thì phía mình sẽ phải mau chóng động thủ hấp dẫn nhiều sự chú ý hơn. Jindai Kura ép mình ra tay, là để giúp bọn chúng diệt trừ ba người Anuma, Anioru, Anan, chính xác là mượn đao giết người. Lúc này, dường như Jindai Kura đoán được hắn đang suy nghĩ gì, liền cười nói, yên tâm, ta sẽ không động đến mẹ của cô bé kia. Đương nhiên ta cũng biết đây không phải nhân vật quan trọng gì. Chỉ là muốn nói với ngươi một tiếng, ta rất kiêu ngạo, ta khinh thường sử dụng những chiêu số hạ lưu với người bình thường. Hơi khác với những thành viên Jindai mà ngươi từng gặp. Khánh Trần nghĩ nghĩ, hắn vẫn không muốn giao dịch với Jindai Kura này. Không phải vì điều gì khác, mà dường như dã tâm của Jindai Kura này cực lớn. Tương lai tất nhiên sẽ có một ngày sẽ trở thành trụ cột vững chắc của tập đoàn Jindai. Mà có lẽ Jindai Kura còn không biết, mục tiêu của Khánh Trần lúc này đã lớn hơn rất nhiều. Jindai Kura thấy Khánh Trần vẫn không nói lời nào, liền nhún nhún vai, nếu không đồng ý làm giao dịch thì thôi. Như vậy, trước hết người cứ đi giết Jindai Yunhe, chờ ngươi giết hắn rồi, ta sẽ đến giết ngươi. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi một câu, Jindai Yunhe cũng không dễ giết đâu. Nói xong, vị công tử đào hoa này đứng dậy, thoải mái rời khỏi Hắc Thiên Nga. Gọn gàng mà linh hoạt tựa như cao hứng mà tới, tẫn hứng mà về. Khánh Trần nghe thấy tiếng bước chân, vội vàng nằm lại xuống bàn vờ ngủ. Vị vương quản lý kia vỗ vỗ hắn, dậy, người đi hết rồi, đưa những này lên trên ghế salon đi, chờ họ tỉnh lại thì tan ca. Nói xong, vương quản lý ném ra một phong thư. 1.000 đồng, đây là tiền trích phần trăm tiếp khách uống rượu của ngươi. Khánh Trần dở khóc dở cười, mẹ nó làm sao mình lại thành đi hầu rượu rồi. Tối hôm qua Jindai Kura mở không ít rượu, mỗi lần mở một chai, vương quản lý liền vui vẻ thêm một chút. Hắn ước gì anh chàng playboy Jindai Kura này mở sạch toàn bộ rượu trong tiệm. Khánh Trần nghĩ nghĩ rồi nói, sao chỉ có 1.000, hắn mở rất nhiều rượu mà, trích phần trăm ít như vậy ư. Vương quản lý tức giận nói, từ 12 giờ, người đã bắt đầu nằm sấp trên mặt bàn ngủ, 1.000 này là tính tiền mấy bình sâm panh kia kìa, nếu không một xu ngươi cũng không lấy được. Khánh Trần ngạc nhiên một lúc, đã hiểu, 6 giờ sáng, Khánh Trần đầu tóc rối bời đi ra từ trong Hắc Thiên Nga. Hắn phải đánh thức mỗi cô gái, sau đó đưa các nàng lên xe. Chuyện này là sao? Jindai Kura uống rượu xong liền thoải mái phủi phủi mông bỏ đi. Mình thì phải ở lại dọn dẹp tàn cục. Khánh Trần quay đầu nhìn, người trẻ tuổi câu lạc bộ Hắc Thủy kia. Vậy mà cậu ngồi ngủ ngay tại ven đường, chẳng chuyên nghiệp gì cả. Khánh Trần thở dài. Hắn ngồi tàu trở về khu thứ 9, 6 giờ sáng trên tàu điện cũng rất náo nhiệt, tất cả đều là nhân viên ca đêm tan ca quay về khu thứ 9. Trở lại chuồng bồ câu, khi đi vào tầng 43, hắn liền trông thấy Trương Mộng Thiên ôm gối ngồi trên bậc thang. Trên mặt có vết bầm, trên tay còn có máu. Khánh Trần giả bộ ôm túi giấy đựng thức ăn, đứng trước mặt cậu nhóc. Làm sao vậy? Trương Mộng Thiên ngẩng đầu nhìn hắn, quật cường nói, tiền ngươi đưa mất cả rồi. Khi ta đi mua thép protein bị người ta thấy được, trở về liền bị cướp. Khánh Trần gật gật đầu, nơi này không được để lộ tiền tài ra ngoài, là ta hại ngươi. Trương Mộng Thiên bỗng ngẩng đầu nhìn Khánh Trần chằm chằm, hỏi, vì sao con người phải sống khổ cực như vậy? Chương 1476, câu lạc bộ Hắc Thủy. Khánh Trần nghĩ nghĩ rồi nói, nếu như ngươi cảm thấy bỗng dưng mình phải gánh vác quá nhiều trách nhiệm, vậy thì nhất định trong những năm tháng an bình đã có người chống đỡ thay ngươi. Sinh ra đã bị bóc lột, cuộc sống chính là như vậy. Trương Mộng Thiên, cậu nhóc còn tưởng rằng sẽ nghe được câu cổ vũ gì đó. Kết quả lại nghe được một câu tàn khốc như vậy. Khánh Trần móc một cái bánh bao từ trong túi giấy trước mặt ra. Ăn đi, ta mua ở tiệm bán đồ ăn sáng khu thứ tư. Hắn đi qua bên người cậu bé. Cậu bé lập tức đứng dậy, thấp giọng nói, người câu lạc bộ Hắc Thủy theo dõi ngươi đêm qua đâu? Ạc, hắn ngủ thiếp ở cửa nhà hàng Hắc Thiên Nga mà ta đang làm việc rồi. Trong nhà máy cũ nát nào đó ở thành phố số 22. La Vạn Nhai ngồi trên thùng dầu diesel đặt ở giữa nhà máy. Gảy gảy ngọn lửa trước mặt, chỗ này thật đúng là khó tìm. Hắn nhìn thoáng qua vách tường và cửa sổ đầy lỗ thủng chung quanh. Mặc dù lạnh một chút, nhưng có thể tìm được chỗ như thế này trong địa phận thành thị cũng coi như không dễ dàng. Trương Thanh Hoan đứng bên lấy lòng nói, cũng không đến nỗi đó. Ta quen thuộc ba khu này nhất, toàn nhà này vốn sẽ bị phá hủy. Kết quả nhà đầu tư bị cư dân khu thứ 8 đuổi đi. Thế là nơi này liền bỏ không. Kỳ thật những cư dân kia cũng bị câu lạc bộ ép. Có một câu lạc bộ muốn tẩy trắng mảnh đất này, nhưng các lão gia trong thành phố nhận tiền rồi, vẫn không giao mảnh đất cho họ. Trong lòng họ không phục, tìm người gây chuyện, sau đó thì sao? Về sau đương nhiên là câu lạc bộ đó bị xử lý. Trương Thanh Hoan cười nói, thời buổi này, câu lạc bộ sao có thể đối nghịch với các lão gia chứ? Còn sao cãi lời cha được? Lúc hai người nói chuyện, đối diện có 17 người đang quỳ. Tất cả đều bị buộc chặt hai chân, bịt miệng, trên mắt dán băng dính đen. Mà sau lưng La Vạn Nhai là hơn 30 người hội phụ huynh, còn có hơn 20 tiểu đệ câu lạc bộ nghệ thuật. La Vạn Nhai nhìn Trương Thanh Hoan, đưa ra một cây súng lục giảm thanh. Đây đều là người du hành thuộc tập đoàn Jindai mà chúng ta muốn giết. Nói thật, bình thường chúng ta không làm như vậy. Nhưng chuyện lần này quá quan trọng, cho nên các vị nhất định phải bàn giao một chút thành tích nhập đội. Trương Thanh Hoan cùng các tiểu đệ của hắn đều khẩn trương. Đêm qua, lúc Khánh Trần đang hầu rượu, bọn La Vạn Nhai cũng không nhàn rỗi, mà dựa theo tin tức Khánh Trần cho, bắt từng người du hành đã bị nhận diện khuôn mặt đến đây. Khánh Trần giết Jindai Yunhe, La Vạn Nhai dẫn người giết người du hành, tựa như hai sợi dây đan vào nhau, đồng thời tiến hành, mà lúc này, La Vạn Nhai muốn nhận Trương Thanh Hoan vào hội phụ huynh. Sau đó mượn câu lạc bộ nghệ thuật này, để hội phụ huynh mọc rễ nảy mầm tại phương Bắc. Chuyện quan trọng nhất chính là không thể bị câu lạc bộ nghệ thuật bán đứng. Mặc dù phụ huynh nhiều lần nhắc nhở, hội phụ huynh không được làm những chuyện vượt quá giới hạn cuối cùng, nhưng giết chết người du hành nhà Jindai rõ ràng là một chuyện rất hợp quy tắc, nằm trong giới hạn kia mà. Dù sao La Vạn Nhai cũng hiểu như vậy. Hắn cười híp mắt nói với Trương Thanh Hoan, nổ súng đi, sau khi nổ súng chúng ta liền có thể trở thành người một nhà. Còn có rất nhiều chuyện đang chờ chúng ta. Đúng rồi, thế lực đối địch của câu lạc bộ nghệ thuật các ngươi là câu lạc bộ nào? Chúng ta nhàn rỗi không có chuyện gì thì dọn dẹp luôn một thể. Câu lạc bộ Hắc Thủy. La Vạn Nhai sửng sốt, trong lòng tự nhủ sao mà khéo quá vậy? Hôm qua ngươi bắt được ta trộm điện thoại, tại sao lại thả ta đi? Trương Mộng Thiên ngồi trên sàn nhà trong phòng Khánh Trần, ngẩng đầu hỏi, trong phòng khắp nơi đều là côn trùng, nhóc con cũng không thèm để ý, lại còn hăng hái dùng tay cản đường đi của côn trùng. Khu thứ 9, có gần ngàn cao ốc như chuồng bồ câu này, thang máy thì hỏng, ống nước thì nghẹt, dây điện thì cháy, những tòa nhà này đều không có người quét dọn, rác rưởi chất thành đống, tự nhiên sẽ có rất nhiều côn trùng và chuột, có đôi khi, có người chết trong phòng. Phải thật lâu sau mới được phát hiện, điều tương đối châm chọc là, bọn họ được phát hiện không phải vì trên thế giới này còn có người quan tâm họ, mà là vì câu lạc bộ lại đến lúc phải thu phí bảo vệ. Khánh Trần liếc nhìn cậu bé con, hỏi ngược lại, nếu như là những người khác bắt được ngươi, sẽ làm như thế nào? Sẽ soát người, xem trên người của ta có tiền không? Có thì cướp đi, không có thì đánh một trận. Trương Mộng Thiên nói, cho nên, loại người như ngươi sống không nổi ở khu thứ 9. Vậy ngươi cảm thấy, ta là loại người nào? Khánh Trần lại hỏi, Trương Mộng Thiên nghĩ nghĩ, yếu đuối, tốt tính, bị người khi dễ còn không dám cãi lại. Khánh Trần giờ khóc giờ cười, nếu những binh sĩ Jindai kia ở dưới địa ngục nghe được đánh giá của Trương Mộng Thiên, sợ rằng sẽ tức đến chửi má nó. Cho tới bây giờ, cả liên bang cũng sẽ không có ai dùng những từ này để đánh giá người tên Khánh Trần. Chương 1477, khoác lác, đánh giá của mọi người về Khánh Trần. Từ hình dung được dùng thường xuyên nhất chính là hung mãnh. Khánh Trần hỏi Trương Mộng Thiên, lúc ta hỏi thân thế, sao ngươi không nói thật? Trương Mộng Thiên dùng mắt máy chất lượng kém của hắn nhìn về phía Khánh Trần. Vì sao lại nói như vậy? Trong ba khu dưới này, người có thể học xong tiểu học không nhiều. Có nhiều người ngay cả tên của mình còn viết sai, nhưng người có thể viết một câu hoàn chỉnh, còn không dùng đến bính âm. Khánh Trần bình tĩnh nói, có lẽ Trương Mộng Thiên còn không biết trước mặt mình là ai. Đây chính là thanh tra tình báo khu 1, phá án phá đến cả thành thị số 10 phải kêu rên khắp nơi. Sẽ không sơ sẩy bỏ qua chi tiết này. Khánh Trần hỏi, cho nên, rốt cuộc cha mẹ ngươi đang ở đâu? Vì sao lại đến đây? Trương Mộng Thiên cúi đầu, ta cũng không lừa ngươi cái gì. Lúc đầu ta ở khu thứ 6, về sau thực sự phải đến khu thứ 8. Lúc ấy phụ thân đánh bạc thiếu nợ bọn cho vay nặng lãi. Hắn lừa gạt mẹ ta tới phòng khám rởm đánh thuốc mê. Sau đó vụng trộm bán nội tạng của bà. Kết quả cái phòng khám rởm kia hứa sẽ đổi gan mô phỏng sinh vật cho mẹ ta. Nhưng đều là lời dối trá. Mẹ ta chết rồi, cha ta lại bán tất cả bộ phận khác của mẹ. Khánh Trần kinh ngạc nhìn cậu bé. Cha ngươi tên gì? Trương Giáp. Trương Mộng Thiên nói, hắn là ma bài bạc nổi danh khu thứ 6. Lúc đầu Khánh Trần còn tưởng là thân thế của cậu bé có cất giấu bí mật nào đó. Nhưng mà, trong khu ổ chuột ở thế giới này không có kỳ tích. Thứ bị che giấu đi chỉ có thống khổ và hồi ức. Xin lỗi, Khánh Trần nói, Trương Mộng Thiên không nhịn được nói. Sao ngươi dễ nói chuyện như vậy chứ? Ta vừa kể một vài chuyện ngươi đã nói xin lỗi. Ta bị đánh ngươi liền cho ta bánh bao ăn. Ta nói trả lời câu hỏi phải trả tiền. Ngươi cho ta 100. Ngươi có thể đừng như vậy nữa được không? Ngươi cũng không là gì của ta. Về sau ngày nào đó lại đột nhiên biến mất. Thân trong tầng dưới chót khu ổ chuột này. Một chút xíu thiện ý cũng sẽ bị phóng đại đến vô hạn. Trương Mộng Thiên cũng chỉ là cậu nhóc 13 tuổi. Lúc cấy ghép mắt bị tháo đi tuyến lệ. Ngay cả quyền được khóc cũng đã đánh mất. Cậu bé gặp được Khánh Trần cũng không cảm thấy chuyện này tốt đến cỡ nào. Cậu chỉ tới gần Khánh Trần theo bản năng, sau đó lại sợ mình đến gần quá. Khánh Trần cười nói, kỳ thật mọi chuyện cũng không phức tạp như vậy. Về sau ngươi có thể lăn lộn giang hồ cùng ta. Đương nhiên, đi với ta có thể sẽ không được nhẹ nhàng lắm. Không hiểu sao Trương Mộng Thiên lại thấy tức giận. Cậu ta đứng dậy đi ra ngoài. Đi theo ngươi, khoác lác cái gì chứ? Ngay cả bản thân mình ngươi còn không bảo vệ nổi. Nói xong, hắn liền chạy về hướng cầu thang. Nhưng lúc xuống lầu, Trương Mộng Thiên rõ ràng nhìn thấy dưới lầu có một đám người đang chậm rãi đi tới. Hắn biết người cầm đầu, rõ ràng là người thuộc câu lạc bộ Hắc Thủy phụ trách quản lý tòa nhà chuồng bồ câu này. Đối phương mang theo đao, trên cổ còn có hình xăm dữ tợn. Cậu nhóc như nghĩ tới điều gì, chạy như điên về. Hắn vọt tới cửa ra vào nhà Khánh Trần. Chạy, chạy mau. Ta nhìn thấy hơn 10 tên ở câu lạc bộ Hắc Thủy. Nói không chừng là tới tìm ngươi đó. Khánh Trần ngẩng đầu hỏi. Cầu thang an toàn của tòa nhà này chỉ có một. Thang máy cũng hỏng rồi. Ta có thể chạy đi đâu? Cũng chưa chắc là tìm ta. Dù sao ta cũng không đắc tội chúng. Trên đường ta nghe người ta nói. Hôm nay là ngày câu lạc bộ Hắc Thủy tập trung thu phí bảo vệ. Thu phí bảo vệ căn bản không cần nhiều người như vậy. Chỉ cần tới một người. Tất cả các hộ gia đình đều sẽ thành thật giao tiền. Lần này tới nhiều người như vậy, khẳng định là có vấn đề. Ngộ nhỡ thật sự tìm ngươi thì sao? Gần đây chỉ có mình ngươi là hộ gia đình mới chuyển tới. Trốn vào phòng những người khác cũng được, cũng không thể cứ như vậy bị bọn chúng giết chết chứ. Trương Mộng Thiên hấp tấp nói, nhưng bây giờ nói những chuyện này đã chậm. Cậu nhóc vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy những người kia chặn ở cửa ra vào, người cầm đầu khoác áo trên vai. Trong miệng ngậm điếu thuốc, toàn thân hắn từ trên xuống dưới ngoại trừ cổ và đầu. Những bộ phận thân thể lộ ra bên ngoài, toàn bộ đều đổi thành thân thể máy. Người câu lạc bộ Hắc Thủy phụ trách chuồng bồ câu, nhìn Trương Mộng Thiên và Khánh Trần trong phòng, vừa cười vừa nói, bé trai này ta có ấn tượng, hắn đến chuồng bồ câu cũng một năm rồi nhỉ. Lúc tới hình như là 12 tuổi, hiện tại đã 13 tuổi. Mặc dù khách đều muốn 14 tuổi trở lên, nhưng 13 tuổi hẳn là có thể lừa qua cửa được. Tên người lớn này thì khỏi phải nói, cả người đều là tiền. Có một người trẻ tuổi bên cạnh nói, đúng, xử lý hắn, mẹ nó đêm qua hại ta ngủ một đêm ở cửa ra vào Hắc Thiên Nga. Thiếu chút nữa là chết cóng. Buổi sáng hôm nay ta tỉnh lại, thằng nhãi này đã sớm chạy mất dạng, tức chết ta rồi. Chương 1478, hung ác, vừa nói, người câu lạc bộ Hắc Thủy vừa đi vào nhà, người phụ trách câu lạc bộ Hắc Thủy kia, nhìn Khánh Trần cười nói. Ngươi còn không biết hôm nay sẽ phát sinh chuyện gì. Khánh Trần bình tĩnh lắc đầu, chuyện này cũng không quan trọng, không quan trọng, người phụ trách câu lạc bộ Hắc Thủy nghi hoặc, quan trọng là, Khánh Trần chỉ vào Trương Mộng Thiên, sau khi nó nhìn thấy các ngươi, lại trở về tìm ta, người trẻ tuổi câu lạc bộ Hắc Thủy sửng sốt, CMN, ngươi nói lung tung cái gì đấy, ta nói ngươi nghe không hiểu sao, là Vạn Nhai đứng dưới lầu chuồng bồ câu, giờ khóc giờ cười nhìn Trương Thanh Hoan. Ta nói lát nữa ta phải xúc đám đồ bỏ câu lạc bộ Hắc Thủy này. Có vấn đề gì không? Trương Thanh Hoan khổ sở. Bọn chúng rất nhiều người. Mà chúng ta cứ như vậy đến xử lý một câu lạc bộ. Chẳng lẽ không cần tìm lý do gì chính đáng sao? Từ trước tới nay, lão đại của câu lạc bộ nghệ thuật này cũng không dám phân cao thấp với những câu lạc bộ khác. Bây giờ đám La Vạn Nhai tới. Sáng sớm vừa nói thế lực đối địch là câu lạc bộ Hắc Thủy. Giữa trưa liền muốn xử lý người ta. Loại cuộc sống có tiết tấu nhanh như vậy, Trương Thanh Hoan chưa kịp thích ứng. Trước kia, giờ này hắn đang ngủ trưa, sau đó đợi đến buổi tối đi khu thứ tư tiêu tiền một chút. Giờ thì tốt rồi, Trương Thanh Hoan nói phải ngủ trưa, thì La Vạn Nhai nói, còn sống ngủ nhiều làm gì, đợi đến khi chết tha hồ mà an nghỉ, trực tiếp không cho Trương Thanh Hoan thoái thác, dù không tìm lý do chính đáng, không phải chúng ta cũng tìm một chút vũ khí sao, tất cả mọi người đều tay không tấc sắt. Có đánh nổi không? Trương Thanh Hoan hỏi, không thể dùng súng, chúng ta mới bước đầu hành động, nhất định phải thật khiêm tốn cẩn thận. Trương Thanh Hoan phẫn uất nói, các ngươi cũng đâu có cẩn thận gì. La Vạn Nhai nhìn Trương Thanh Hoan, sửa sang quần áo cho hắn, nghiêm túc nói, bây giờ ngươi là đại ca câu lạc bộ, trên danh nghĩa chúng ta đều là tiểu đệ của ngươi, ngươi có tiền đồ chút được không? Dũng khí giết người trước đó đi đâu mất rồi? Nào, làm mặt hung ác thử xem. Làm sao để có vẻ mặt hung ác đây? Trương Thanh Hoan nói, ối, vừa nói xong, Trương Thanh Hoan quay đầu liền nhìn thấy sắc mặt của La Vạn Nhai. Trên mặt kia không có bất kỳ biểu lộ phức tạp gì. Nhưng sắc mặt bình tĩnh lại cực kỳ hung ác. Ánh mắt, là do ánh mắt thay đổi. Trương Thanh Hoan bị hù đến lui về sau mấy bước. Nói nhảm nhiều quá sẽ không có cảm giác áp bách. Chỉ khi một người không nói lời nào, cần ngươi đoán hắn đang suy nghĩ gì trông mới hung ác nhất. La Vạn Nhai thở dài, được rồi, chúng ta không có nhiều thời gian để chậm trễ, lát nữa người cứ đóng vai nhân vật của mình cho tốt là được rồi. Hội phụ huynh tới đây không có thân phận hợp pháp, nếu có quan viên quản lý đô thị chú ý tới chuyện này, nhất định sẽ bị điều tra. Câu lạc bộ Hắc Thủy cũng có hối lộ một số quan viên. Bọn chúng không thèm để ý các câu lạc bộ phía dưới là ai đang giao tiền. Chuyện nội bộ, cứ giải quyết nội bộ là được rồi, cho nên... tất cả đều phải lấy danh nghĩa câu lạc bộ nghệ thuật để xử lý. Nói xong, Trương Thanh Hoan liền bị đẩy đi vào chuồng bồ câu. Hắn thở hồng hộc leo hơn 40 tầng. Đám La Vạn Nhai lại giống như không có việc gì. Trương Thanh Hoan cực kỳ hâm mộ. Hắn mới tiêm vào một ống thuốc biến đổi gen rẻ tiền nhất. Đạt đến cấp F mà trong đám người La Vạn Nhai mang tới. Thấp nhất cũng là cấp D. Trước đó có tiểu đệ nói có hai cấp C. Về sau Trương Thanh Hoan phát hiện. Vị đại lão La Vạn Nhai này, vậy mà mang theo 4 cấp C tới, nghĩ tới đây, tâm tình Trương Thanh Hoan rốt cuộc cũng bình tĩnh hơn một chút. Không phải chỉ là xử lý câu lạc bộ Hắc Thủy thôi sao? Đến hơn 40 tầng, Trương Thanh Hoan liếc mắt liền thấy được người của câu lạc bộ Hắc Thủy. Hắn chết chân ngay tại chỗ, La Vạn Nhai dùng cùi chỏ thọc hắn, đến lượt ngươi nói lời kịch rồi, dạy ngươi có mỗi một câu, mẹ nó đừng có quên đó. Trương Thanh Hoan phản ứng kịp. Hô đến rách cổ họng, xử chúng cho ta, vừa dứt lời, La Vạn Nhai liền dẫn mọi người trong nhà xông vào, thân hình to lớn kia, giống như là một đoàn tàu lửa đâm vào người thành viên câu lạc bộ Hắc Thủy. Xô người ta văng xa đến mấy mét đi, miệng phun máu tươi, có lẽ là không sống nổi. Trong phòng, Trương Mộng Thiên lúc này đang e ngại trốn sau lưng Khánh Trần. Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào, thành viên câu lạc bộ Hắc Thủy nhao nhao quay đầu lại nhìn. Còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng, toàn bộ thế cục đã bị nghiền ép hoàn toàn. Nói thật, cho tới bây giờ Khánh Trần và La Vạn Nhai cũng chưa từng để loại này câu lạc bộ còn con này vào mắt. Trong cả thành phố số 22, ngoại trừ câu lạc bộ tên Long Văn kia ra, còn lại đều là gà đất chó sành. La Vạn Nhai cảm thấy, vất vả lắm mình mới có cơ hội ra tay trước mặt ông chủ. Nếu có tì vết gì thì coi như lãng phí cơ hội. Cho nên, thành viên câu lạc bộ Hắc Thủy, sụp đổ đặc biệt nhanh. Mọi người trong nhà cũng biểu hiện cực kỳ dũng mãnh. Mọi người trong nhà cũng không biết phụ huynh đang ở ngay trong phòng. Bọn họ chỉ đơn giản là có sức mạnh đầy mình, lại không có chỗ phát tiết. Lúc này đả kích thế lực hắc ám tự nhiên ra tay tương đối hung ác. La Vạn Nhai đứng trong hành lang dơ giấy bẩn thỉu, bế nghễ quát tất cả các gia đình hiếu kỳ, thò đầu ra thăm dò, nhìn cái gì, tất cả cút vào nhà. Chương 1479, thuận lợi, xong xuôi, lại nói với thành viên hội phụ huynh, tìm kiếm, không buông tha cho thành viên câu lạc bộ hắc thủy nào trong tòa nhà này. Tiểu Thất, người dẫn người phá tổng bộ hắc thủy luôn đi, bên đó vẫn còn hơn 30 người. Người trẻ tuổi tên Tiểu Thất mặt mày hớn hở, được rồi, ngài chờ chút, Tiểu Thất này là người du hành, từ lúc đi theo La Vạn Nhai, vẫn luôn cố gắng ra sức, chỉ trong thời gian 2-3 tháng ngắn ngủi, thế giới ngoài đã đổi chiếc Porsche 911 Taga. Giờ khắc này, Trương Mộng Thiên nhìn tên béo cường tráng đang ra lệnh ngoài cửa. Trong nhất thời đầu óc không xử lý kịp, câu lạc bộ thanh toán nhau, trùng hợp như vậy sao? Cậu nhóc nhìn biểu lộ lạnh lùng của La Vạn Nhai, nghĩ thầm kỳ thật cũng chẳng liên quan gì đến mình. Quản lý chuồng bồ câu này đã đổi không biết bao nhiêu người, nhưng sau mỗi lần đổi cũng sẽ không khác nhau quá nhiều. Cùng lắm là phí bảo vệ có khi nhiều, có khi ít. Lúc này, La Vạn Nhai nhìn về hướng Trương Mộng Thiên. Biểu lộ hung ác kia khiến cậu nhóc bị hù liên tiếp lui về phía sau. Sau một khắc, Trương Mộng Thiên nhìn thấy tên mập đợi những người khác rời đi. Sau đó im ắng đi vào phòng, thấp giọng cười nói với Khánh Trần. Trước đó còn lo lắng sau khi ngài thoát khốn có bị thương không? Bây giờ xem ra là không, ngài thấy ta biểu hiện thế nào? Rất rõ ràng, La Vạn Nhai đã được tin tưởng hoàn toàn. Hắn biết thân phận của Khánh Trần lúc này, thậm chí cũng biết sự tồn tại của cậu nhóc bên cạnh. Trương Mộng Thiên kinh ngạc nhìn một màn này, hắn nhìn La Vạn Nhai, lại nhìn Khánh Trần, mỏng manh, yếu đuối, tới rất kịp thời. Khánh Trần cười nói, đi làm việc của ngươi đi. Mặt khác, từ hôm nay trở đi thay câu lạc bộ hắc thủy quản lý tòa nhà chuồng bồ câu này. Trước tiên đi thu phí bảo vệ tháng này. Hả? La Vạn Nhai sửng sốt, trước đó không phải ông chủ đã nói, phải tuân theo kỷ luật, coi trọng nguyên tắc sao? Sao lúc này lại để cho mọi người làm hoạt động của câu lạc bộ rồi? Việc này không giống những gì ông chủ từng căn dặn. Trong chuồng bồ câu này, đều là người nghèo khó bần cùng nhất trong cả liên bang. Người cũng biết, chống lưng cho câu lạc bộ hắc thủy là người quản lý đô thị. Một nửa phí bảo hộ chúng nhận được đều phải cúng lên trên. Nếu như số tiền kia mất, thì các người đứng không vững ở thành phố số 22 đâu. Khánh Trần nói, lão La, chúng ta còn chưa có năng lực thay đổi tất cả, cho nên chỉ có thể thích ứng với nó trước. Trận cải biến này không thể quá chậm, bởi vì thời gian của chúng ta có hạn, nhưng cũng không thể quá nhanh. Nếu muốn thay đổi, vậy thì trước hết phải học được cách ẩn nhẫn. La Vạn Nhai đáp, đã hiểu. Khánh Trần nói tiếp, mặt khác, đối đãi với dân nghèo nơi này cũng giống vậy. Câu lạc bộ khác đều thu phí bảo vệ. Nếu ngươi không thu, sẽ có vẻ các ngươi không hợp với số đông. Nếu ngay từ đầu các ngươi đối xử với các gia đình nơi này quá tốt, một ngày nào đó ngươi làm sai một chút chuyện, họ sẽ nhảy ra chỉ trích ngươi. Nhưng ngươi từ tệ tốt dần lên, bọn họ sẽ ghi tạc trong lòng. Thế giới này châm chọc như thế đấy. Đối với kẻ ác quá tốt, lại đối xử quá ác với người lương thiện. Làm việc tốt, cũng không phải bảo ngươi một mạch kính dâng tất cả nhiệt tâm, nhiệt huyết của mình. Làm như thế chỉ khiến mình tổn thương. La Vạn Nhai nghĩ nghĩ rồi hỏi, vậy chúng ta thu phí bảo vệ để làm gì? Trước đó không phải ngài nói, có một phương pháp mới để hợp nhất xóm nghèo sao? Khánh Trần cười nói, ngươi cứ làm theo lời ta bảo, qua một thời gian sẽ biết. Hắn thấp giọng giao phó. Trương Mộng Thiên cứ u mê đứng nhìn. La Vạn Nhai thừa dịp hành lang không có ai liền rời đi. Từ hôm nay trở đi, hắn còn có rất nhiều chuyện phải làm. Đợi cho sau khi hắn đi, Khánh Trần quay đầu nhìn về phía Trương Mộng Thiên, cười nói, bây giờ đi với ta được chưa? Trương Mộng Thiên chỉ cảm thấy thật hoang đường. Câu lạc bộ hắc thủy hắn e ngại, chỉ chớp mắt tất cả đều biến thành người chết. Những người này làm đủ chuyện ác, hãm hại nhiều người trong khu ổ chuột như vậy, tự nhiên là chết không có gì đáng tiếc. Nhưng mấu chốt là, người mình đánh giá là yếu đuối, lại chính là kẻ đầu têu ra chuyện này. Trương Mộng Thiên do dự một chút, ngươi là ai? Khánh Trần đi đến bên cửa sổ, mở cửa sổ ra, để gió mùa đông lạnh thấu xương thổi vào trong phòng, để không khí trong phòng không còn khó chịu nữa. Gió thổi lên tóc Trương Mộng Thiên, khiến cậu nhóc có sự tỉnh táo và bình tĩnh trước nay chưa từng có. Khánh Trần đứng bên cửa sổ ngẫm nghĩ rồi nói, ngươi có thể gọi ta là ông chủ giống như những người khác. Quá trình câu lạc bộ nghệ thuật thu phí bảo vệ trong chuồng bồ câu diễn ra rất thuận lợi. người nơi này đã quen với hình thức thu phí bảo vệ. Họ cũng không thèm để ý là ai đến thu, chỉ cần sau khi giao tiền không có ai mỗi ngày đều tới đòi chém mình là được. Chương 1480, 10 ngày, câu lạc bộ Hắc Thủy cũng không phải bang hội lớn gì. Cao ốc chúng khống chế cũng chỉ có một tòa nhà này. Tất cả đều bắt đầu từ nơi này. Có một việc đáng vui mừng chính là thu phí bảo hộ được một khoản tiền. Trong tổng bộ câu lạc bộ Hắc Thủy lại còn tìm ra một chút tiền tiết kiệm. Sau buổi trưa, đầu tiên Trương Thanh Hoan mang theo một bao tải con đầy tiền đến ủy ban quản lý trị an PCE dâng lễ. Những quan viên kia cũng hiếu kỳ làm sao câu lạc bộ Hắc Thủy lại bị người ta diệt gọn. Nhưng nhìn Trương Thanh Hoan hiểu chuyện như vậy, cũng không so đo cái gì. Lúc này, các thám viên còn chưa ý thức được khu thứ 9 sắp phát sinh chuyện gì, tương lai sẽ sinh ra sức ảnh hưởng sâu xa cỡ nào. Nếu như không có sự kiện gì trọng đại, một năm họ còn không đến ba khu dưới được mấy lần. Có thời gian không bằng đi khu thứ 4 tìm mấy em gái. Trạng vạng tối, trong xóm ổ chuột khu thứ 9, tất cả mọi người thấy một chiếc xe sửa chữa tiến vào. Kỳ lạ, quả thật mỗi tòa nhà trong khu thứ 9 này đều có thang máy. Nhưng tất cả thang máy đều đã hỏng, cũng sẽ không có người tu sửa. Hơn nữa bản thân nhân viên sửa chữa cũng lo lắng trị an khu thứ 9, nên không dám tới, cho nên xe sửa chữa thang máy vẫn luôn là khách quý ít gặp ở nơi này. Chiếc xe hơi này dưới sự hộ tống của câu lạc bộ nghệ thuật, đi đến trước tòa nhà chuồng bồ câu, trên đường phố rất nhiều người đứng xem, nhìn nhân viên bảo trì kia đi vào kiểm tra tu sửa. Câu lạc bộ nghệ thuật còn đặc biệt phái người trông xe cho nhân viên bảo trì. Nếu không, sửa xong thang máy đi ra, thì có khả năng cả bốn cái bánh xe đều không thấy. Động cơ cũng chưa chắc đã còn. Cảnh tượng này ở chuồng bồ câu khiến rất nhiều người kinh ngạc. Tất cả mọi người đều không biết đã xảy ra chuyện gì. Hơn 2 giờ sau, vào đêm, nhân viên bảo trì ra khỏi tòa nhà, nói với Tiểu Thất, kỳ thật cái thang máy này không có gì nghiêm trọng, chỉ là sau khi hỏng không có ai đến sửa chữa thôi. Phần cứng vẫn còn rất tốt. Tiễn nhân viên bảo trì thang máy đi rồi, trong bóng đêm, lại có một chiếc xe hệ thống giám sát Blue Seal tới. Bắt đầu lắp đặt camera giám sát trong chuồng bồ câu, thang máy, cầu thang thoát hiểm, cuối hành lang mỗi tầng, đều gắn camera giám sát. Không chỉ như vậy, bọn họ còn muốn lắp đặt camera giám sát trên mái nhà, dùng nó để giám thị tình hình trên không trung phía ngoài tường rào. Cư dân khu thứ 9 đều cười cợt, lại còn có người định lắp đặt camera giám sát ở chỗ này sao? CMN đúng là chuyện khôi hài. Ngay cả camera giám sát của Ủy ban Quản lý Trị An PCE cũng đừng nghĩ tồn tại yên ổn ở đây một buổi. Tối, chỉ lắp đặt những thiết bị giám sát này, liền bận rộn từ 8 đêm đến 1 giờ sáng. Không có gì bất ngờ. Hơn 2 giờ đêm hôm ấy, liền có mấy người trẻ tuổi nhảy nhót trong thang máy, khiến thang máy rung động kêu ken két, còn dựng thẳng ngón giữa với camera giám sát. Những người trẻ tuổi này đều ở tầng 5, chúng không hề để tâm liệu người lầu trên có cần dùng thang máy không. Dù sao chúng cũng không cần. La Vạn Nhai đứng trong phòng quan sát, hỏi Trương Mộng Thiên bên cạnh, chúng là ai vậy? Trương Mộng Thiên đáp, mấy người này là dân cờ bạc, thường ngày hay ra ngoài trộm đồ, lúc trước bị người ta tóm ở khu thứ 6, kết quả chúng đánh gãy tay người mất đồ, gần đây mới trốn đến khu thứ 9 không dám đi ra ngoài. Không có súng ống, La Vạn Nhai gật gật đầu. Tiểu Thất, ngươi đi đi, 10 ngày, kết quả, sau 5 phút, Tiểu Thất liền một thân một mình đến trước cửa phòng mấy thanh niên. Trong căn phòng 10 mét vuông kia, chen lấn 7 người, bị một mình Tiểu Thất đánh đến gào khóc kêu loạn lên. Tiếng kêu thảm cả tòa cao ốc đều có thể nghe thấy. Trong lối thoát hiểm, đèn tự động điều khiển bằng giọng nói vừa mới sửa xong hết tắt lại sáng. Sáng lên lại tắt, liên tục không ngừng nghỉ, rất thảm thiết, 4 giờ hơn đêm hôm ấy. Lại có mấy người trẻ tuổi không thèm kiêng kỵ đi đến trước camera giám sát trên hành lang. Vùng gậy đập nát camera, La Vạn Nhai đang đứng trong phòng quan sát, lại hỏi Trương Mộng Thiên, mấy người này đang làm cái gì? Cậu nhóc trả lời, đây đều là mấy kẻ chuyên đi phá bộ phận máy móc của người khác. Cũng không có súng ống, sự thật chứng minh, ít nhất có một nửa cư dân trong khu ổ chuột được coi là người đàng hoàng. Họ thật sự cùng đường mạt lộ chỉ có thể ở đây. Mặc dù ở đây cũng bị người ta bắt nạt, còn có một số người thì là phần tử phạm tội thích làm chuyện phi pháp. Chúng cũng không thể đi tới chỗ khác, cũng chính một nhóm nhỏ này là có khuynh hướng bạo lực nghiêm trọng nhất, ham muốn phá hoại cũng cao nhất. Tiểu Thất bên này còn đang đánh người, bên kia lại điện thoại đến. Trong điện thoại La Vạn Nhai nói, phòng 7809, 10 ngày, chương 1481, tiền lệ mới. Hắn cười híp mắt nói với mấy người trẻ tuổi đối diện. Các ngươi phải cảm tạ hộ gia đình tốt bụng tại tầng 78. Nếu không các ngươi còn phải chịu một hồi. Đúng rồi, phá hư công trình công cộng thì nhớ phải bồi thường tiền. Ngày mai ta đến thu. Tiểu thất ra tay cũng biết nặng nhẹ, chuyên chọn chỗ da dày thịt béo đánh. Không nguy hiểm đến tính mạng nhưng rất đau. La Vạn Nhai nói 10 ngày, ý là khiến những người này 10 ngày không xuống giường được. La Vạn Nhai không hề có ý nhân nhượng với những người này. Cả tòa nhà chuồng bồ câu bao gồm cả hắn có 4 cao thủ cấp C, 28 chiến sĩ chuẩn đề pháp cấp D, luôn sẵn sàng hưởng ứng các loại hoạt động trừ gian diệt ác. Hắn biết tạm thời người trong khu thứ 9 sẽ chưa tiếp nhận những chuyện hắn đang làm. Lúc hắn hỏi Khánh Trần nên xử lý những chuyện này như thế nào, Khánh Trần chỉ trả lời một câu, dùng những phương pháp những người này có thể chấp nhận, để khiếp bọn họ chấp nhận. Khánh Trần chưa từng trốn tránh những việc làm ác độc trong quá trình này. Hắn cũng không trốn phía sau La Vạn Nhai, để một mình La Vạn Nhai quyết định, còn mình thì núp đằng sau giả bộ làm người vô tội. Khánh Trần nhận thấy, đây chính là việc hắn cần phải làm, tự nhiên phải do hắn đến làm. Hắn không để ý trên tay mình dính đầy máu tươi. Sáng sớm, Trương Thanh Hoan ngủ gà ngủ gật trong phòng quan sát tạm thời. Nhóc con chỉ cảm thấy đám người La Vạn Nhai này làm việc giống như hoàn toàn không biết mệt mỏi là gì. Tiểu thất tràn đầy phấn khởi trở về. Lão La, tiếp theo chúng ta làm gì? La Vạn Nhai nghĩ nghĩ rồi nói. Ban ngày ấy ngươi lại hộ tống một nhóm người tới sửa chữa cống thoát nước. Đổi luôn những mạch điện bị cháy. Hôm sau thì bắt đầu bắt những phần tử bạo lực kia quét dọn sạch sẽ. Giữ gìn vệ sinh trong cao ốc này. Tiểu thất sửng sốt, ta thành người quản lý cao ốc rồi sao? La Vạn Nhai cười cười, ngươi từng gặp quản lý cao ốc thu phí cao như vậy à? Một gian chuồng bồ câu 10 mét vuông, mỗi tháng mỗi gian phòng thu phí 2.000 đồng, mặc dù phải giao lên một nửa, cũng còn 1.000 đồng, trừ chi phí tu sửa, bọn La Vạn Nhai ít nhất cũng có thể kiếm lời 70% đến 80%. Câu lạc bộ trước kia, ngay cả 20% chi phí này cũng không nguyện ý móc ra. Cũng không nguyện ý làm loại kinh doanh mất mặt này. Chúng chỉ muốn kinh doanh kiểu không vốn vạn lời. Mà La Vạn Nhai hiện tại chỉ giảm bớt một chút lợi nhuận mà thôi. Lúc trước Khánh Trần từng tính toán cho La Vạn Nhai xem, ba khu dưới tụ tập 50% nhân khẩu cả thành phố. Mỗi một khu đều có gần ngàn dãy cao ốc như chuồng bồ câu này lầu. Mỗi một tòa nhà trừ phòng bỏ trống ra đều có đại khái khoảng 900 hộ. Đây là một khoản phí quản lý cực lớn đến khó có thể tưởng tượng nổi. Mà những câu lạc bộ kia đã sớm giúp hội phụ huynh làm thị trường đâu vào đấy. Lúc này trong camera giám sát, đang có một người vụng trộm đi tới trước cửa một hộ gia đình nào đó. Dường như đang lén mở khóa, lần này không cần La Vạn Nhai nói gì. Tiểu thất vừa hát khẽ vừa tiến thẳng đến căn hộ đó. Giữa trưa, những hộ gia đình sống trên cao ốc gần chuồng bồ câu khu thứ 9. Vừa rời giường việc đầu tiên làm chính là quan sát bên này. Nhưng điều khiến họ bất ngờ đó là camera giám sát vẫn còn, mà tất cả camera ở ngoài hành lang đều hoàn hảo không chút tổn hao nào. Câu lạc bộ nghệ thuật đang đốc thúc một nhóm các bạn trẻ, sưng mặt sưng mũi quét dọn vệ sinh. Tiểu thất thì dẫn người xuống dưới lầu bày thùng rác ra. Cũng hòa ái dễ gần dạy cư dân trong chuồng bồ câu nên phân loại rác như thế nào. Rác ẩm, rác rưởi có hại, rác rưởi có thể tái chế. Học không được thì vào nằm chung với rác rưởi. Chuyện này quá quỷ dị. Họ nhìn mấy tên lưu manh hip hop ngày thường, đột nhiên biến thành bé ngoan. Lúc này, một người trẻ tuổi ở tầng 61 mở cửa sổ ra. Trong tay cầm một cái túi nhựa màu đen chuẩn bị ném xuống. Tiểu thất ngẩng đầu lạnh lùng nhìn, người trẻ tuổi này hăng hái nhìn xuống dưới lầu. Tựa hồ như đang nhắm xem mình nên ném ai, nhưng cái túi nhựa kia còn chưa ném ra. Hắn liền nghe trên đỉnh đầu vang lên một tiếng cạch kỳ quái. Người trẻ tuổi sửng sốt, quay đầu nhìn lên trên trời. Ngay sau đó, một bóng người nắm dây thừng nhanh chóng trượt xuống, tựa như bộ đội đặc chủng của tập đoàn liên bang, từ tầng 88 cao tít trong mây phi xuống, đến trước mặt hắn, ầm một tiếng, vị này dùng hai chân đá vào ngực người trẻ tuổi, đạp hắn từ cửa sổ vào lại trong phòng, sau đó bản thân cũng chui vào cửa sổ, bắt đầu một trận đánh đấm tơi bời, người trẻ tuổi trong phòng choáng váng, hắn chỉ vất một túi rác thôi mà, có cần phải làm đến mức này không? Ta hỏi ngươi có cần làm tới mức này không? Cần phải dùng loại phương thức hung hãn này để giải quyết vấn đề vứt rác lung tung sao? Giờ khắc này, những người đang vây xem một màn này, trong lòng cũng đồng loạt hô vang một tiếng đờ mờ. khẩn trương đến ngón chân thiếu chút nữa chọc thủng cả dép lê. Quá hung tàn rồi, CMN đây còn là câu lạc bộ sao? Ông chủ câu lạc bộ nghệ thuật Trương Thanh Hoan, đứng ở dưới lầu ngơ ngác nhìn, cuối cùng lẩm bẩm nói, đúng là nghệ thuật. Ban đầu, hắn cũng không biết đám người La Vạn Nhai muốn làm gì. Chỉ cảm thấy tốn công tốn sức sửa thang máy, lắp camera giám sát cho xóm nghèo, thật đúng là hơi bị rảnh, nhưng bây giờ, hắn mới ý thức được nơi này sẽ phát sinh sự thay đổi như thế nào. Một đám người càng lưu manh hơn, đến quản lý, hợp nhất lưu manh, nghĩ tới đây, Trương Thanh Hoan bỗng phấn khởi, đây không phải là nghệ thuật mà hắn khát vọng à, cả liên bang có ai từng làm như vậy chưa? Chưa có ai từng làm như vậy, đây chính là hành động vĩ đại khai sáng một tiền lệ mới.